Mời các bạn cùng nghe phần 55 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 1179, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 1. Lý Duyên thì bị nhốt ở trong nhiệm vụ, nhưng anh từng nói với Bách Hợp anh có biện pháp, nhưng biện pháp gì thì anh chỉ suy nghĩ sâu xa rồi nhìn Bách Hợp rồi cái gì cũng không nói. Trong tinh không, tư liệu của Bách Hợp chậm rãi hiện ra. Giới tính, nữ, có thể thay đổi. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21. Trí lực 90 max 100 điểm, dung mạo 95 max 100 điểm, vũ lực 96 max 100 điểm, tinh thần 91 max 100 điểm, danh vọng 11 max 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, đạo đức kinh, thiên địa môn, cổ thuật nam vực, năng khiếu nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái tinh thông, thuật ngự phong, mị lực 60 max 100 điểm, ấn ký hoàng tộc chân long khí, ấn ký là JVB. Lần này thuộc tính chỉ có vũ lực tăng thêm một điểm, những cái khác cũng không được gia tăng thêm. Lần này các vị sư huynh chuẩn bị phái ai đi tham gia cái gì mà đạo pháp hiệp hội? Một giọng nam già nua đột nhiên vang lên, lời nói vừa dứt liền có người tiếp, năm ngoái cái đạo pháp hiệp hội kia cũng quá ngu xuẩn, một đám người khoác áo đạo sĩ tổ chức cái gì hiệp hội, người phía trên truyền lệnh gì xuống đều một mực không làm, còn nói gì mà hội trưởng, cùng lắm cũng chỉ là một đám người ngoài, mất mặt xấu hổ, dù thế nào thế tôi cũng không đi. Mỗi khi tổ chức cái hội nghị kia, bọn họ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lấy chúng ta ra làm lá chắn, chính mình lại chỉ biết làm nền. Lần trước lão Đinh còn bị lừa, không nói được câu nào chỉ đứng đó cười. Vừa nói xong thì toàn bộ yên tĩnh lại, Bách Hợp cái nghe được cái không mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt. Đây là phòng khách, bốn phía là cột nhà, trên ô cửa thủy tinh dán đầy lá bùa màu vàng sáng, trong phòng ước chừng có mười mấy người, hình như đang ngồi họp. Ngồi ở giữa là một ông cụ mặc kiểu áo tôn trung sơn. Tóc dài được búi lại bằng châm gỗ cố định ở đỉnh râu. Sắc mặt nghiêm túc, có nhiều người còn lớn tuổi hơn, nam nữ đều có, người lớn tuổi hơn thì ngồi đằng trước. Như Bách Hợp vẫn còn trẻ hơn bọn họ một chút thì ngồi ở trong góc phía sau. Cô vừa mới tiến vào nhiệm vụ liền nhắm mắt tiếp thu nội dung câu chuyện. Nhưng bởi vì cô ngồi ở phía sau mà những người ở đây hình như đang thương nghị về vấn đề nào đó, cho nên cũng không có chú ý tới cô đang ngồi thất thần. Ôi! Ông cụ mặc áo tôn trung sơn ngồi ở giữa thở dài. Có chút bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mái tóc hoa râm, nói tôi cũng không thể tránh được, nếu có những biện pháp khác thì cũng sẽ không dùng đến chiêu này. Mọi người cũng biết tình huống hiện giờ của chúng ta, nếu như không đi ông cụ còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu được tình huống bây giờ, liền trầm mặc. Một lúc lâu sau mới có người đề nghị, đã muốn phái người đi cũng không phải là chúng ta không thể, để đám người trẻ tuổi đi đi, dù sao đám người hiệp hội kia cũng chỉ là ghìa thần giả quỷ, chỉ lừa được đám dân chúng bình thường. Theo tôi thấy Tiểu Tống cùng Thẩm Xuân cũng được nha. Nghe thấy hai cái tên này, người bên cạnh Bách Hợp liền quay lại nhìn cô một cái. Là chàng trai ước chừng 25-26 tuổi, cũng không búi tóc như mọi người mà để kiểu tóc đang thịnh hành, dùng keo xịt tóc đè xuống. Người đàn ông này có một đôi mắt sách, khóe mắt có một nốt ruồi son, hắn mặc bộ vest thật không hợp với đám người xung quanh và căn phòng hơi hướng cổ xưa này. Lúc quay đầu nhìn Bách Hợp thì nhìn thấy Bách Hợp cũng đang nhìn mình, hắn nhìn Bách Hợp nhếch miệng cười, thậm chí đưa tay đặt lên lưng Bách Hợp, động tác tự nhiên, cảm giác vô cùng thân thiết, chắc có quan hệ đặc thù với nguyên chủ. Chủ ý này rất hay. Đề nghị này vừa được đưa ra đã có người nắm tay gõ gõ vào bàn tay khác của mình, Tiểu Tống và Thẩm Xuân có dáng người đẹp, đi chụp ảnh chắc ăn ảnh. Ông cụ ở giữa có chút do dự cau mày, hai người này còn chưa học được mấy câu khẩu quyết, lúc ông nói chuyện, người trong phòng đều quay đầu nhìn Bách Hợp, lúc này dù Bách Hợp có ngốc cũng hiểu được, sợ rằng theo lời những người này, trong hai người Tiểu Tống và Thẩm Xuân, cô chính là một trong hai người này. Từ trước đến giờ dựa vào kinh nghiệm qua từng nhiệm vụ, cho dù họ của cô có biến đổi thế nào thì tên của cô cũng sẽ không thay đổi. Cho nên theo lời họ thì Tiểu Tống hẳn là cô, còn Thẩm Xuân, cô quay đầu nhìn người đàn ông anh Tuấn bên cạnh một cái, đúng lúc hắn quay đầu lại, có người đề nghị để Tiểu Tống và Thẩm Xuân đi tham gia cái gì mà hiệp hội đạo pháp, cho nên cô đoán rằng Thẩm Xuân là người đàn ông trẻ tuổi này. Sư huynh có thể yên tâm, theo tình hình chung hiện giờ, hiệp hội đạo pháp kia chắc sẽ giả thần giả quỷ bày ra một vài thủ đoạn để tăng sức ảnh hưởng, lần trước lão Đinh đến đó, căn bản cũng không có sự tình gì, cái chuyện chính mà bọn chúng nói chỉ là biểu diễn thực lực cho người đó nhìn, giống như một con khỉ bị người vây xem, chuyện gì cũng không làm liền xám xịt trở về, còn thẹn đến mức mấy ngày không chịu gặp người. Hai người Tiểu Tống mặc dù tu hành còn chưa tốt nhưng tóm lại chỉ là đến đấy một chuyến thôi, dựa vào đám người đạo thuật hiệp hội kia, sẽ gây ra nguy hiểm gì được. Chỉ cần chụp mấy tấm ảnh là xong. Người này vừa nói xong, ông cụ mặc áo tôn trung sơn ngồi ở chính giữa vẫn còn do dự một chút liền nhìn sang Bách Hợp cuối cùng gật đầu. Chuyện này bàn xong thì có một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 40 tuổi nói, nếu chuyện này đã được giải quyết tôi muốn hỏi xem đến bao giờ mới có thể uống rượu mừng của Bách Hợp đây. Dì ấy bày ra vẻ mặt trêu ghẹo mà người đàn ông ngồi bên cạnh Bách Hợp đã cười rộ lên, dì cố, dì đừng nói giỡn, cái gì mà rượu mừng nha. Cháu đừng có đánh trống lảng, hai cháu từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ còn nói muốn lấy Bách Hợp làm vợ, giờ đã không còn nhỏ nữa, còn không chịu yên ổn. Người phụ nữ trung niên vừa nói dứt liền có người tiếp lời, sợ là thẩm sư huynh chờ đến sốt ruột rồi. Mọi người đều cười to một trận, ông cụ ngồi ở giữa cười nói, nếu như hai cháu kết hôn, ông già tôi đây tặng quà to cho. Người đàn ông ngồi cạnh Bách Hợp nghe những lời này liền ngồi không yên, cháu còn chưa học được nhiều đạo pháp, bây giờ phải đi cùng Bách Hợp vậy cháu về trước chuẩn bị. Hắn nói xong lời này liền đẩy ghế bỏ đi, người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này. Có lẽ là duyên phận còn chưa đến, chúng ta cũng không thể bắt ép được. Người đàn ông ngồi bên cạnh bà an ủi một câu, bà cũng gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngay từ đầu Bách Hợp đã đoán người tên Thẩm Xuân chính là người đàn ông kia, bây giờ coi như đã khẳng định. Mọi người nói với nhau mấy câu, ông cụ kia dặn cô 3 tháng sau xuất phát, lại nói mấy tháng này cô gặp hạn không nên ra ngoài chạy loạn. Bách Hợp dù chưa tiếp thu tình tiết câu chuyện nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ lời ông cụ, nhất nhất gật đầu rồi mới lui ra khỏi phòng khách. Bên ngoài phòng khách là tứ hợp viện ngũ giác, viện này rất lớn, tương đương với một sân bóng rổ, trong viện có đủ loại hoa cỏ, hơn nữa còn lưu giữ bố cục lúc trước, thậm chí cô chú ý thấy vị trí phong thủy, liếc mắt nhìn liền nhận ra viện này xây theo bát quát trận có tác dụng tụ vận thế nhưng người thiết lập phong thủy yếu kém cho nên dù bề ngoài nhìn rất tốt nhưng hiệu quả cũng không cao. Nhìn thấy viện này, lại nhớ đến lúc nghe đến những người trong phòng nói chuyện, Bách Hợp đã biết mình tiến vào nhiệm vụ liên quan tới quỷ hồn rồi. Cô vừa vào nhiệm vụ còn chưa kịp tiếp thu tình tiết, tòa nhà trong tứ hợp viện rất nhiều, diện tích lại lớn, người đàn ông trẻ tuổi vừa đi ra đã không thấy tung tích đâu. Trong phòng những người kia vẫn còn đang nói chuyện đại sự, chỉ là không còn quan hệ gì đến Bách Hợp nên để cho cô ra trước. Sân viện lúc này không có ai, cô men theo tường nhà phía sau đi vòng qua, phía sau tường trồng một loạt cây hoa mai vàng, lúc này giữa hè tiết mai vàng chưa nở hoa. Phía trước cách đó không xa là chỗ rẽ rộng rãi có đặt một chiếc ản đá, trên bàn có bàn cờ, bốn phía trái phải không có ai, bên này lại thanh tĩnh, Bách Hợp liền ngồi xuống tay để trên bàn, sau đó bắt đầu tiếp thu tình tiết. Thời đại pháp thuật lụi bại, sau khi thành lập Tân Hoa Dân Quốc, sau đó khoa học dần dần phát triển, phong kiến mê tín dĩ nhiên bị đào thải. Tới thời đại bây giờ, từng đời phát triển, nhiều đạo thuật tổ tiên lưu xuống dần dần biến mất, ông nội của Tống Bách Hợp thời còn trẻ bởi vì trong nhà bần cùng, bị cha mẹ đưa lên núi xuất gia làm đạo sĩ. Ông nội Tống Bách Hợp rất có thiên phú học tập đạo thuật, lúc ấy thời đại khoa học phát triển chưa nhanh như bây giờ, không ít người mê tín, ông từ nhỏ ở trên núi, chờ đến lúc gần 30 tuổi mới xuống núi, thường ngày giúp người đoán số mệnh, dù không biết chữ mấy vậy mà cũng lập nên gia nghiệp. 32 tuổi ông lấy vợ rồi sinh ra bố của Bách Hợp. Sau khi cha Tống được sinh ra, ông nội của Bách Hợp muốn để con trai kế thừa gia nghiệp của bản thân, bởi vậy từ nhỏ đã dạy ông học tập đạo thuật. Đáng tiếc lúc ấy ông nội Tống đã bỏ lỡ thời cơ tốt, học đạo thuật giúp ông có cơm ăn, có áo mặc, thậm chí giúp ông cưới vợ sinh con. Nhưng tới thời cha Tống lại không được như vậy, đạo thuật đã dần dần trở nên không quan trọng. Hơn nữa cha Tống tư chất bình thường, ông nội Tống học gì đó cũng là tạp bác cũng không nhiều tinh, đạo thuật nhiều đời truyền thừa xuống tất nhiên không còn được như ban đầu. Lúc truyền xuống đời cha Tống chỉ còn thể vẽ lá bùa, lấy giá rẻ bán cho ít thôn dân. Sau này cả nhà họ Tống chuyển vào trong thôn, mấy người suy huynh đệ ông nội Tống thấy làm ăn không được nên tụ tập ở trong một đại viện, ở trong thôn tập trung làm ăn, thỉnh thoảng thay người trong thôn đoán chữ, lượng lượng phần mộ tính toán bát tự tướng mạo hay bán bùa bình an mà sống. Nếu những người có chút bản lĩnh thì bị bức phải rời đi, còn những người vô dụng thì lại treo đầu dê bán thịt chó, cái gì cũng không hiểu chỉ biết nói những điều linh tinh rồi bảo đó là huyền học đại sư, hơn nữa còn tôn sùng danh nhân tụ thành hiệp hội đạo gia, suốt ngày trên TV truyền bá thuyết pháp, thu được rất nhiều tiền. Chương 1180, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 2. Hàng năm hai giáo hội đạo giáo và Phật giáo đều tổ chức tiến hành một nghi thức, do đài truyền hình quảng bá nên hàng năm cũng có rất nhiều người đến tham gia, nói mình có vấn đề nan giải, lại do giáo hội phái người đi để bọn họ đi giải quyết. Đây là một hình thức quảng cáo, người của đạo giáo không biết pháp thuật bởi vậy phải mời người ngoại đạo. Mấy năm đầu mọi việc đều hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng sẽ bị hồn ma quỷ quái quấy rối nhưng khi chạm mặt những thứ này, pháp thuật của đám đạo sĩ cũng không cao minh nên rất có khả năng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó không chừng không thể vì đánh bại chúng mà thành danh mà còn khiến uy danh của hội bị ảnh hưởng, cho nên hai giáo hội liền đơn giản mời người giải quyết thay. đến lúc đó phái người ra mặt giả vờ đi ngang qua sân khấu là được. Năm trước giáo hội chỉ ưa mời những người lớn tuổi, những người có ngoại hình thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, người đó chính là người lúc trước Bách Hợp trong phòng nghe gọi là Lão Đinh, cũng chính là học trò đầu tiên của ông nội Tống. Kết quả đi đến đấy chỉ thành trò cười, lung túng đứng ở đó nửa ngày, cuối cùng thu một chút tiền rồi bẽ mặt rời đi. Trở về ông liền thẹn đến mức trốn ở trong phòng nửa tháng không dám bước chân ra khỏi cửa. Năm nay giáo hội cũng phái người qua, nói là muốn mời người qua đó diễn trò lần nữa, cho nên chuyện Tống Bách Hợp và Thẩm Xuân bị mọi người phái đi cũng là chuyện hợp lý. Thế nhưng chuyến đi lần này lại là một hồi phong ba. Lúc ấy sau khi ông nội Tống chuyển nhà tới, trong mấy sư huynh đệ có một người họ Thẩm, ông ta có một người cháu trai, đứa bé này từ lúc ra đời cơ thể đã không tốt, cần lấy tên đầy dương khí, cho nên lúc nhỏ Thẩm Xuân không phải tên là Thẩm Xuân, mà sau khi Thẩm Xuân ra đời, ông nội Thẩm tính toán ngày sinh tháng đẻ của hắn xong, liền đặt tên cho hắn là Thẩm Dương. Khi đó cũng có nhiều người tên Dương, nhưng tên Dương xấu do chữ Thẩm, hai chữ Thẩm Dương đọc liền thành tên một địa phương. Lúc Thẩm Dương học tiểu học đã bị bạn bè cười nhạo nhiều lần, liền sống chết đòi đổi tên, sau khi suy đi nghĩ lại mới nghĩ ra chữ Xuân. Xuân rất tốt, mùa xuân là lúc vạn vật đâm chồi nảy lộc, là ý tốt, hơn nữa trong chữ xuân còn ngâm ra chữ nhật, ý chỉ ánh nắng mặt trời. Tên của Thẩm Xuân liền được sửa lại như vậy. Từ lúc nhỏ Bách Hợp và Thẩm Xuân là thanh mai trúc mã. Hai người thường cùng nhau chơi trò phu thê, người trong viện cũng rất ngầm tán thành, hy vọng hai người thân càng đêm than, ông nội Thẩm còn hy vọng sau khi Thẩm Xuân lớn lên sẽ kế thừa sự nghiệp của mình, đem đạo thuật môn truyền xuống, giúp môn phái đại phát dương quang. Nhưng Thẩm Xuân từ nhỏ tính cách đã hướng ngoại nghịch ngợm, không tin vào đạo thuật. Hơn nữa càng buồn cười chính là truyền nhân thế gia đạo thuật. Thẩm Xuân đều dựa vào ông nội Thẩm lúc trước làm đạo sĩ kiếm tiền nuôi lớn, thế nhưng Thẩm Xuân lại không tin quỷ thần. Hắn tin vào khoa học, cho rằng đám người trong nhà nói nhăng nói cuội, hắn không tin cái gọi là hồn ma, cũng bất mãn người trong nhà tuyên truyền mê tín dị đoan, khinh thường đám ông già giả bộ thông thái. Nhưng Tống Bách Hợp lại khác, cô ấy không giống Thẩm Xuân, từ nhỏ cô đã hướng nội, lại rất chăm chỉ, cô giống cha Tống, thiên phú bình thường nhưng cô rất nỗ lực, ngày nào cũng học tập pháp quyết đạo thuật không ngừng. Cô xinh đẹp từ nhỏ, Thẩm Xuân hồi nhỏ cũng rất thích cô, đã mấy lần nói tới việc cô tin và thờ phụng đạo thuật rất nực cười, hắn cho rằng cô còn trẻ đừng như mấy ông lão cổ hủ hắn, nên hai người liền dần dần sinh ra khoảng cách. Sau đó tuy Thẩm Xuân vẫn làm ra những cử chỉ thân mật, nhưng mỗi khi trưởng bối trong nhà giục hai người định ra hôn sự thì hắn luôn dùng lý do đợi khi trưởng thành hơn một chút để từ chối. Từ chối nhiều lần, bây giờ Thẩm Xuân đã gần 30 tuổi, Tống Bách Hợp cũng đã 26 nhưng hắn vẫn không có ý định kết hôn. Trên thực tế mặc dù hai người vẫn có những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo, nhưng Thẩm Xuân có thích mình hay không Tống Bách Hợp đều biết rõ. Bên ngoài mặt hai người vẫn gắn mắc người yêu nhưng thực chất đã sớm không còn để ý. Hắn chưa từng nghĩ đến việc lấy Tống Bách Hợp, hắn cảm thấy cô là một đối tượng kết hôn vô cùng tốt nhưng lại không yêu cô đến mức muốn lấy cô ấy, chia tay hắn lại tiếc cho nên kéo dài đến tận bây giờ. Thẳng cho đến lần này Hiệp hội nghiên cứu đạo thuật đến mời hai người, các trưởng bối chỉ cho rằng đây là một tràng cười, lại không nghĩ rằng Tống Bách Hợp tới đó lại gặp phải nguy cơ mất mạng. Vốn chỉ là sự kiện nhẹ nhàng thôi nhưng kết quả không ngờ lại xuất hiện ác quỷ cương thi hung hãn, bởi vì không có người của hiệp hội không có bản lĩnh thật sự, mời tới đại hội cũng chỉ là vẻ ngoài, cho nên người chết vô số. Thẩm Xuân cũng là ở sự kiện lần này mà cuối cùng cũng nhìn thấy hồn ma, cuối cùng cũng tin vào việc này. Bọn họ lần đó đụng phải một nữ quỷ, đạo pháp của Tống Bách Hợp không tinh nên trúng chiêu của nữ quỷ vì thế mà chết. Nữ quỷ mượn thân thể Tống Bách Hợp sống lại câu dẫn Thẩm Xuân, nhưng cuối cùng lại yêu Thẩm Xuân, đối với hắn nhất kiến trung tình, không nỡ hại hắn, cuối cùng thay đổi mục đích giúp đỡ Thẩm Xuân trốn ra khỏi chỗ đó. Hôm đấy người từ hai giáo hội đạo giáo và Phật giáo đến cũng phải 10 người vậy mà cuối cùng thoát ra được lại chỉ có Thẩm Xuân, Tống Bách Hợp cũng mất mạng, nữ quỷ kia mượn thân thể Tống Bách Hợp sống lại, Thẩm Xuân phát hiện mình đã yêu nữ quỷ trọng sinh này. Hai người trở lại hội, viên mãn cử hành hôn sự. Trưởng bối trong nhà vì đạo thuật nông cạn nên không biết rằng Tống Bách Hợp thật sự đã chết, bây giờ ở trong cơ thể Tống Bách Hợp chính là nữ quỷ, chỉ khi nào Tống Bách Hợp đứng ở dưới ánh trăng mới hiện hình dáng thật sự. Từ sau khi Thẩm Xuân phát hiện hồn ma có thật liền thật sự tin tưởng, hạ quyết tâm học tập đạo thuật, cuối cùng trở thành một đại sư huyền học, thanh danh truyền xa, hai vợ chồng ân ái cả đời. Tống Bách Hợp tuy không nói gì nhưng tính cách cô hướng nội cố chấp, cô ấy rất yêu Thẩm Xuân, từ nhỏ Thẩm Xuân nói ra câu sau em là tân nương của anh thì cô chờ đến ngày Thẩm Xuân cưới mình. Một lần đợi liền đợi tới mười mấy năm, đáng tiếc thẳng đến lúc hơn 20 tuổi Thẩm Xuân cũng không có ý định nói chuyện kết hôn. cô ấy không phải không biết Thẩm Xuân không thích mình, do cô không muốn đưa ra lời chia tay trước. Trong lòng cô biết Thẩm Xuân chỉ coi mình thành người dự phòng, nhưng trong lòng Tống Bách Hợp cũng không tham vọng quá đáng, chỉ cần một ngày Thẩm Xuân chưa nói lời chia tay, nói không chừng hai người như trước còn có kết hôn ngày đó. Nhưng đợi đến khi cô ấy chết đi, cơ thể của mình lại gả cho Thẩm Xuân, đáng tiếc gả cho Thẩm Xuân không phải là bản thân mà chính là nữ quỷ đã hại cô ấy. Thẩm Xuân yêu ai cũng được, tại sao lại là nữ quỷ kia chứ? Tống Bách Hợp rất không cam lòng, cô còn không bằng nữ quỷ, ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng không biết cô đã chết. Bách Hợp tiếp thu tình tiết câu chuyện xong, còn chưa ngẩng đầu lên, đột nhiên có người dán lên lưng cô, "Hi, em làm gì vậy, lại trốn ở chỗ này ngủ trộm, sao không về phòng?" Thẩm Xuân nói, quan hệ của hai người bây giờ rất ái muội, vừa giống tình nhân lại vừa giống bạn bè, hắn không thừa nhận hai người là người yêu, mỗi khi có người trêu ghẹo hỏi hắn khi nào muốn lấy Tống Bách Hợp thì Thẩm Xuân đều nói đó chẳng qua là chuyện vui đùa hồi nhỏ thôi. Nhưng mỗi hành động của hắn với Tống Bách Hợp đều vô cùng thân mật, hơn cả bạn bè bình thường nhiều, lúc này hắn vừa nói xong, liền quay đầu lại hôn lên mặt Bách Hợp, cảm nhận đôi môi mềm mại ẩm ướt khiến cô nổi hết da gà, liền nhanh chóng đứng lên, thuận thế thoát khỏi phạm vi khống chế của Thẩm Xuân. Sao em lại tới đây? Đám ông già vừa rồi phiền chết người, mở cái gì mà đại hội pháp thuật, bây giờ là xã hội hiện đại còn ở đó nói gì mà pháp thuật? Em cũng đừng nói nhăng nói cuội như bọn họ, giống như bị bệnh vậy, em còn trẻ lại xinh đẹp như vậy mà lại quá trầm lặng, cũng quá khô khan, không thú vị. Hắn nói xong liền bĩu môi, lại đưa ngón trỏ véo hai má của mình, anh sợ bọn họ tìm được liền trốn đến sân sau, sao em lại đến chỗ này? Có phải đã thông suốt nên không muốn nghe bọn họ cằn nhằn? Bách Hợp khẽ nhíu chân mày, Thẩm Xuân liền muốn đưa tay sờ mặt cô rất không thích hành động động tay động chân này của hắn, cô vừa tránh được thì Thẩm Xuân lại kéo tay cô. Trước đây Tống Bách Hợp sẽ không cự tuyệt hành vi thân mật của hắn, cho nên lúc này hắn cũng không phát hiện ánh mắt lạnh lùng cùng sắc mặt không kiên nhẫn của cô, hắn chưa từng nhìn kỹ Tống Bách Hợp, cũng không hiểu rõ tính cách thật sự của cô ấy, chỉ biết cô khô khan không thú vị, không giống những cô gái quyến rũ khác, rất không hiểu tình thú. Bách Hợp lại nương theo động tác chỉnh tóc mà tránh được tay của hắn, nhìn hắn không ngừng động thủ với cô, tâm nguyện của Tống Bách Hợp không phải muốn cùng Thẩm Xuân tiếp tục tình cũ, đã bị hắn tổn thương quá sâu rồi. Cô ấy không phải là người giỏi nói chuyện, yêu được vô thanh vô tức đột nhiên không hiểu sao trở thành bia đỡ đạn thì cũng chỉ biết im lặng, nếu nguyên chủ đã không muốn tình yêu của Thẩm Xuân thì Bách Hợp cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với Thẩm Xuân nữa, hắn luôn luôn không ngừng thân mật vì thoát khỏi hắn động thủ lần nữa. Bách Hợp liền mở miệng hỏi, anh đã không tin vào đại hội pháp thuật, cho rằng xã hội hiện đại không có pháp thuật, vậy sao anh còn muốn tham gia? Lúc họp mọi người nhắc muốn cô và Thẩm Xuân tham gia đại hội pháp thuật, hắn không có phản đối chút nào, lúc này lại ở sau lưng nói như vậy. Bách Hợp hỏi câu này, Thẩm Xuân liền cười thành tiếng, đưa tay vuốt tóc cô, nguyên chủ có mái tóc dài thẳng tắp đến lưng, chất tóc vô cùng tốt, sợi tóc mềm mại, Thẩm Xuân đưa tay muốn sờ lại bị Bách Hợp nghiêng đầu né tránh, hắn nhíu mày, cô nhóc lá gan thật lớn. Hắn nói xong lời này lại đưa tay nắm một lọn tóc của Bách Hợp dùng sức kéo một chút tựa như một trò đùa dai bình thường, tuét miệng cười cười. Được đi du ngoạn miễn phí, ai mà không đi? Em ngốc không vậy, cùng người học đạo thuật học đến mức đầu óc lú lẫn rồi sao? Hắn nói xong liền vươn ngón trỏ muốn điểm trán Bách Hợp, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, mặc dù cười hì hì, nhưng ra tay lại không nhẹ. Bách Hợp đưa tay xoa xoa ra đầu, ngửa đầu nhìn Thẩm Xuân nhếch khóe miệng, thì ra là thế. Cô gật gật đầu, mở miệng nói, thế nhưng em muốn nói cho anh biết, em có thể xem tướng bói ra tai họa, anh tin không? Chương 1181 Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 3. Thẩm Xuân cười lạnh hai tiếng, giả thần giả quỷ. Thôi được rồi, em nói đi, em có thể nhìn tướng mạo anh mà bói xem anh sẽ gặp phải tai họa nào. Hắn dựa nửa mông lên bàn, chỗ Bách Hợp vừa nằm, một chân đặt trên đất, một chân rung rung, vẻ mặt chế nhạo, dáng vẻ chanh chua, cho dù bề ngoài hắn tuấn tú nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn thấy phiền chán vô cùng, mí mắt rũ xuống che giấu suy nghĩ, mặt không chút thay đổi lên tiếng, tôi tính được anh sẽ phải chịu nỗi đau thể xác, anh tin không? Phốc, Thẩm Xuân nhịn không được cười ra tiếng, đang muốn mở miệng, Bách Hợp lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn nhếch khóe miệng, sau một khắc cô giơ chân lên đá mạnh lên bắp chân Thẩm Xuân. Hôm nay nguyên chủ mặc áo tê sớt trắng cùng quần jean, đi giày thể thao, mặc dù không được nhọn như mũi giày cao gót nên không gây ra lực sát thương mạnh như vậy, nhưng Bách Hợp lại dùng hết sức. Thẩm Xuân căn bản không ngờ cô sẽ hành động như vậy, bị Bách Hợp đạp một cú khiến hắn đau đến mức cúi người xuống muốn xoa chân của mình, nhưng Bách Hợp lại cầm lấy tóc hắn, dùng sức kéo, sau đó rung đầu ngón tay chọc vào trán hắn, nguyên chủ vốn nuôi móng tay, bây giờ móng tay chọc lên mặt Thẩm Xuân tức thì liền chọc rách một lớp da. Bách Hợp cảm thấy móng tay phát đau nhưng cô cố nén. Thấy không, đạo thuật rất có ích, tôi đã nói anh sẽ chịu nỗi đau thể xác, hiện tại không phải đúng rồi sao? Cô nói xong liền lui lại hai bước. Thẩm Xuân cũng không phải là người rộng lượng, không có phong độ giống thân sĩ không đánh nữ nhân, hắn giống như trẻ con vậy, ăn đau liền muốn đánh trả lại. Hồi nhỏ đùa giỡn với Tống Bách Hợp toàn khiến Tống Bách Hợp tổn thương, bây giờ lớn cũng như vậy. Trước kia Tống Bách Hợp yêu hắn nên cũng không có tính toán với hắn những chuyện này, nhưng Bách Hợp không hề có ý nghĩ nhường nhịn hắn, lúc này cô đánh hắn dựa vào tính cách của Thẩm Xuân nhất định sẽ tìm cô báo thù. Bởi vậy sau khi đánh người xong cô liền quay đầu chạy. Bên kia Thẩm Xuân tức giận vô cùng, lấy tay xoa xoa đầu, quả nhiên liền kêu lên, cô nhóc chết tiệt kia có bản lĩnh em đứng lại đó cho anh. Bách Hợp làm sao lại nghe lời hắn, cô trực tiếp chạy ra khỏi viện. Hôm nay Thẩm Xuân phải chịu thiệt lớn như vậy, trước kia Tống Bách Hợp chưa bao giờ đánh hắn thế mà hôm nay lại dám, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Hắn dựa vào việc mình cao, chân dài ba bước thành hai tóm được Bách Hợp, bóp chặt cổ tay cô, em dám đánh nhanh, em không muốn sống nữa phải không? Trước đây Tống Bách Hợp toàn tâm toàn ý với hắn thì hắn liền đối xử với cô như món đồ chơi, lúc muốn để ý thì để ý, lúc muốn trêu chọc thì trêu chọc. Bây giờ Bách Hợp không muốn để ý tới hắn, đánh người xong liền muốn bỏ chạy, hắn lại đuổi theo nhất quyết không tha. Bách Hợp hít sâu một hơi, nghĩ tới Thẩm Xuân khi nghe người khác nhắc đến hôn sự giữa hai người liền thấy phiền chán, bây giờ hắn quấn cô không thả. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Xuân, bày ra biểu tình ngưng trọng, Thẩm Xuân, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Được rồi, được rồi, được rồi, anh sợ em rồi được chưa? Giọng điệu của cô bây giờ quả thực giống như mấy ông già trong tứ hợp viện vậy, Thẩm Xuân không thể nào chịu nổi điểm này, cuối cùng không nhịn được hắn đột nhiên giơ tay lên, dùng sức vỗ lên lưng Bách Hợp một cái, trước kia em cùng bọn họ học những điều điên điên khùng khùng, bây giờ còn muốn học cách nói chuyện. Cái vỗ kia của hắn thuần túy là hành vi trả thù, ra tay không nhẹ. Bách Hợp cố nén xúc động muốn lấy gạch đập chết hắn, một mặt giống như mình trong quá khứ em nói thế là sai sao? Rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì? Từ trước tới nay Thẩm Xuân mập mờ không rõ ràng nhưng lại không để cô ấy hoàn toàn hết hy vọng, bây giờ Bách Hợp cũng không nghĩ phải để ý hắn nhưng hắn ra mặt dày, một hồi lại không có việc gì nhân bình thường thấu qua đây, chẳng thà buộc hắn nói rõ khiến cho hắn sau này không dám đến dây dưa với mình. Trước đây Tống Bách Hợp không tra hỏi hắn, nếu hắn không làm rõ mối quan hệ của hai người thì cô ấy cũng cố nén không lên tiếng, hiện tại Bách Hợp vừa hỏi, sắc mặt Thẩm Xuân có chút cứng ngắc, hắn cau mày, cười gượng hai tiếng, em xảy ra chuyện gì? Em bị bệnh rồi sao? Hắn muốn đưa tay qua sờ trán Bách Hợp lại bị Bách Hợp đánh đây đi, cứ như vậy nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Dường như phát hiện thái độ của Bách Hợp lần này khác trước, biểu tình của Thẩm Xuân cũng có chút khó coi, có phải bởi vì người ta nói ra nói vào nên em mới muốn hỏi chuyện này? Anh không muốn kết hôn. Hắn không kiên nhẫn vung tay lên, lại đưa tay lên rực rực tóc, bây giờ vẫn còn sớm, kết hôn làm gì, đầu anh choáng váng quá. Anh đi đây, buồn chán quá, tính cách giống như bà già vậy. Nói xong lời này Thẩm Xuân liền quay đầu tay đút túi quần, miệng húy sáo bỏ đi. Bách Hợp nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên có chút thấy đáng tiếc thay cho nguyên chủ, yêu phải một người như thế này, tới trước khi ô chết cũng không thể nói ra từ yêu Thẩm Xuân như trẻ con, đã 30 tuổi rồi còn suốt ngày không ra gì. Cô thấy Thẩm Xuân đã đi đến cửa, đột nhiên tháo giày ra ngắm váo gáy Thẩm Xuân, dùng sức ném. Chỉ nghe bịch một tiếng, giày trùng hợp đập trúng đầu Thẩm Xuân, đợi đến lúc giày rơi xuống lăn hai vòng trên đất, hắn mới đưa tay ôm lấy ót, quay đầu lại thì phát hiện trên mặt đất chính là giày của Bách Hợp. Thẩm Xuân tức giận, em làm gì vậy? Có phải là em bị bệnh tâm thần không, có bệnh xem bệnh không trị liệu được không? Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, lại cố nén xúc động muốn đánh chết hắn. Ý của anh là từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi. Ở trong suy nghĩ của Thẩm Xuân có một số việc không cần phải nói rõ ràng, trước đây Bách Hợp thức thời, hắn không muốn nói đến chuyện này cô cũng không nhắc tới. Bây giờ hắn đã nói rõ là không muốn nói vậy mà cô còn truy vấn không ngừng, trong lòng hắn tức giận, miệng liền hùng hùng hổ hổ nói lại. Đã nói như vậy rồi cô vẫn cố hỏi là có ý gì? Tôi còn trẻ không muốn kết hôn bây giờ, nếu cô không đợi được thì tự đi tìm người tình mới mà kết hôn, chúc cô trăm năm hạnh phúc vậy được chưa? Hắn nói xong liền vung tay lên, cười giả tạo, đồ điên, tôi không muốn kết hôn với cô nghe rõ chưa? Nói xong lời này hắn cũng không thèm nhìn mặt Bách Hợp liền xoay người đi ra khỏi cổng. Vừa nãy khi nói chuyện Thẩm Xuân cũng không có khống chế âm lượng cho nên những người trong phòng khách đang thượng nghị sự tình đều nghe được nhất thanh nhị sở, đám người già lục tục đi ra thấy Bách Hợp đứng trong sân, một chân không đi giày lại nghĩ đến Thẩm Xuân vừa như phát điên kêu to, một người trưởng bối của Thẩm Xuân mở miệng đầu tiên hỏi, tiểu Hợp có chuyện gì xảy ra thế? Cháu cùng Tiểu Xuân làm sao vậy? Không có gì đâu ạ. Bách Hợp yên tĩnh lắc đầu, cháu chỉ muốn hỏi anh ấy khi nào muốn kết hôn. cô cúi thấp đầu che giấu ánh sáng lạnh trong mắt, anh ấy nói anh ấy chưa từng muốn kết hôn với cháu, cho nên sau này mọi người đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cô nói xong lời này liền lượm giày chuẩn bị về phòng. Ông nội Thẩm Xuân thoáng cái liền mở miệng mắng, đồ danh con, nó muốn chết. Tôi tìm nó nói chuyện rõ ràng. Theo quy luật, đứa nhỏ tới tuổi là nên kết hôn, Tiểu Tống đã hơn 20 rồi. Lúc chúng ta bằng tuổi con bé đã có đứa nhỏ rồi, bây giờ hai đứa còn dây dưa Tiểu Xuân lại trái phải trốn tránh, bây giờ hỏi nó còn nói không kết hôn, cũng khó trách Tiểu Hợp đau lòng, cô gái ra mặt mỏng, Tiểu Xuân lần này làm vậy là không được. Mọi người ông một lời tôi một lời, Bách Hợp cũng không để ý tự mình trở về phòng, bên ngoài ông nội Thẩm tức đến dậm chân, ngay lập tức muốn đi tìm Thẩm Xuân, Bách Hợp rực theo ký ức trở về phòng của nguyên chủ, đến khi khóa cửa phòng lại Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đánh Thẩm Xuân một trận, bây giờ bởi vì Thẩm Xuân bị cô ép hỏi mà nói ra chuyện không muốn kết hôn với cô, các trưởng bối nhất định cho rằng cô là người bị hại, lúc này trong lòng mọi người nghĩ cô bị tổn thương nên trốn đi không chịu gặp người. Hiện giờ cho đến Hiệp hội Đạo thuật còn 3 tháng, cô không định bỏ lỡ đại sự lần này, chuyện Tống Bách Hợp chết trong nội dung câu chuyện kia cô nhất định thay nguyên chủ báo thù, bất kể chỗ đó có ác quỷ hay cương thi hoặc nữ quỷ mượn thân thể Tống Bách Hợp, cô nhất định thay nguyên chủ báo thù. Do bây giờ thực lực của nguyên chủ rất thấp, cô vừa mới đánh Thẩm Xuân một lúc, tay mềm mại liền không còn chút sức lực nào, hơn nữa trong cơ thể cơ hồ không có chút linh lực nào, tình trạng như vậy mà đi vào cổ trại thì cô sẽ chết không kịp ngáp, cho nên trong khoảng thời gian 3 tháng này cô nhất định phải trốn đi chăm chỉ tu luyện đạo thuật, hơn nữa võ công cũng không thể lơ là, hiện tại giá trị vũ lực của cô đã rất cao rồi, gần như đã đạt được cực hạn rồi, cho nên trong 3 tháng này cô cần chăm chỉ tu luyện đến lúc đó mới có thể thay nguyên chủ báo thù. Bách Hợp bắt đầu thăm dò gân cốt, không biết có phải do nguyên chủ tuổi đã lớn hay không mà thể chất không được tốt, lúc cong eo phải tốn công, nhưng ưu điểm lớn nhất của Bách Hợp đó chính là nhẫn nại, bởi vậy chút đau đớn này rất nhanh bị cô bỏ qua, trước tiên khởi động gân cốt sau đó liền bắt đầu luyện thể thuật. Linh lực dần dần được dẫn vào trong cơ thể, trong lòng Bách Hợp cũng bắt đầu niệm đạo đức kinh. Cô phối hợp đạo đức kinh và luyện thể thuật, lần đầu tiên luyện thể thuật mới chỉ tập được 10 động tác, toàn thân đã chảy mồ hôi đầm đìa. Bởi vì liên quan đến việc thời gian cấp bách, Bách Hợp cắn răng cố chịu, vừa mới tập đến động tác thứ 15, liền có người gõ cửa. Chương 1182, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 4. Tiểu Hợp mau mở cửa. Giọng người bên ngoài cửa có chút lo lắng, thấy trong phòng không có động tĩnh, lại tiếp tục gõ hai cái, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nếu như con và Thẩm Xuyên chia tay thì mẹ có thể đi nói với sư phụ, nếu không con không đi cái hiệp hội gì đó. Người tới là mẹ của Bách Hợp, buổi chiều bà nghe có người nói đến chuyện Thẩm Xuân và Bách Hợp cãi nhau, biết rõ được ngọn nguồn câu chuyện liền vô cùng tức giận, nhưng tính cách bà hướng nội cho nên sau khi gả vào nhà họ Tống bởi vì không sinh được con trai cho nên trong nhà bà không có chỗ đứng, lúc đó tuy tức giận nhưng dưới cái nhìn bố chồng và chồng, bà không thể không nói gì, liền tới an ủi con gái. Bách Hợp đã sớm biết người trong viện sẽ đến an ủi mình, nên lúc này nghe thấy lời của mẹ Tống thì cô chậm rãi thu hồi động tác, bởi vì giá trị võ lực cùng tinh thần lực tăng cao, nên hiện giờ tốc độ tu luyện của cô đã nhanh hơn rất nhiều. Luyện thể thuật mới luyện 15 động tác nhưng trong cơ thể gân mạch đã bắt đầu có thể lưu lại linh lực, cô lau mồ hôi trên đầu một lúc này mới đi mở cửa ra. Mẹ Tống lo lắng đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dạng cô chảy đầy mồ hôi, hai gò má ửng đỏ, bộ dạng tinh thần sáng láng. Mẹ Tống chỉ cho là cô vừa khóc không khỏi càng thêm đau lòng. Thẩm Xuân hắn ôi, quên đi, sau này con theo mẹ đi tìm mẹ nó nói chuyện. Không cần đâu mẹ, Bách Hợp đưa tay giữ chặt mẹ Tống rồi lắc lắc đầu, anh ấy không muốn lấy con cũng không muốn gả cho anh ta. Sau này mọi người không cần nhắc lại chuyện này nữa, mẹ cũng không cần đi tìm sư phụ nói cái gì, miễn cho sau này ba lại nói mẹ. Hôm nay đại gia đình họp quyết định đưa Bách Hợp đến hiệp hội, nếu như những người khác đến nói không cần Bách Hợp đi cũng không sao, nhưng nếu để mẹ Tống đi nói thành công hay không còn chưa thể xác định, nhưng nhất định bà sẽ bị cha Tống oán giận. Chính là bởi vì bà nhát gan, tính cách hướng nội cho nên con gái của bà Tống Bách Hợp cũng là miệng hồ lỗ ít nói, đối loại đàn ông như Thẩm Xuân cô có thể chịu đựng liền chịu đựng, cũng không lên tiếng oán trách. Mẹ Tống rất lo sợ bất an, nghe thấy con gái vừa nói như vậy, lại cảm thấy có chút lo lắng. Bách Hợp đã 26 tuổi, tuổi cũng không nhỏ, tầm tuổi cô nếu là ở trong thôn, các cô gái đã sớm lấy chồng sinh con, mà Thẩm Xuân trước giờ vẫn không có động tĩnh, còn nhà họ Thẩm cũng không đề cập tới chuyện cưới xin. Kỳ thực bộ dạng con gái nhà mình nhìn cũng không kém, thậm chí rất đáng yêu, nhưng bởi vì có người bạn trai Thẩm Xuân này, thế mới chậm trễ. Mẹ Tống nghĩ đến đây cũng có chút bất mãn, nếu nó không muốn cưới thì tại sao không nói sớm chứ? Để đến tận bây giờ mới nói này nói nọ, làm trễ nải con. Bà cứ cằn nhằn nói, còn Bách Hợp thở dài, con không sao, dạo gần đây con không muốn gặp anh ta nữa, con muốn yên tĩnh một lúc. Mẹ Tống nghe lời này của con gái đột nhiên nói, nếu không mẹ tìm mấy chàng trai, các con thử gặp mặt. Lúc này chính là lúc mình phải tu luyện, để hơn 3 tháng sau tới Hiệp hội Hai Giáo Đạo Phật cử hành hoạt động để bảo mệnh, làm gì có thời gian để đi gặp mặt ai chứ. Tuy mẹ Tống có ý tốt nhưng bà lại bận tâm quá mức rồi, đừng nói là cô còn chưa có gấp gáp như vậy, sợ đến cả nguyên chủ Tống Bách Hợp cũng làm không được việc khắc trước Thẩm Xuân mới nói không cưới cô, khắc sau cô liền vội vội vàng vàng đi xem mắt, nếu bị Thẩm Xuân biết, sợ rằng hắn cho rằng mình vì muốn trả thù hắn nên cố ý khinh rẻ chính mình. Con tạm thời không muốn nghĩ đến mấy chuyện này, con thực sự không có việc gì, mẹ không cần lo lắng cho con. Huống chi mặc dù hôm nay Bách Hợp bức được Thẩm Xuân nói ra việc hắn không muốn cưới cô, sợ rằng ở trong mắt người lớn, họ chỉ cho rằng hai đứa trẻ giận dỗi, không nhất định sẽ để trong lòng. Hôm nay ông nội Thẩm Xuân đuổi theo mắng cháu trai, nhận ra chuyện này còn có thể cứu vãn, cứ như vậy mọi người trong nhà đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Xuân, nhất định không có thời gian chú ý đến cô, vừa vặn trong khoảng thời gian này cô trốn trong phòng cố gắng tu luyện, mọi người chỉ cho rằng cô bị tổn thương, sẽ để cô có thời gian bình tĩnh yên ổn. Tuy trong lòng mẹ Tống còn có chút lo lắng, nhưng con gái cũng đã nói như vậy, bà cả đời đã quen nhu thuận, cũng không có chủ ý gì, nghe cô nói một tràng như vậy nên đành gật đầu không nói. Hôm nay Thẩm Xuân nói ra những lời này, cũng đoán được người trong nhà sẽ đến tìm mình, bởi vậy liền nhanh chóng rời nhà trốn đi, đoán chừng là đến nhà bạn ở qua đêm, sẽ không trở về. Người trong nhà gọi điện đến hắn cũng không có tiếp, cha mẹ Thẩm Xuân tới cửa một hồi, đem Thẩm Xuân mắng đến đầu đầy cầu huyết. Chuyện tới lúc này, cha mẹ Tống Bách Hợp dù vẫn còn tức giận, nhưng nhìn đến phương pháp của cha mẹ Thẩm Xuân, tất nhiên là dù có mấy lời muốn mắng cũng không thể mắng ra miệng được. Dù sao cũng có mối quan hệ, giờ Thẩm Xuân không nghe lời cũng không bắt người ta đánh chết con mình được, chỉ có thể nói đứa nhỏ còn nhỏ, chuyện sau này không ai nói chính xác được, cũng chính bởi vì như vậy náo một trận nên có ít người quan tâm tới hôn sự của Thẩm Xuân và Bách Hợp. Trong khoảng thời gian này Bách Hợp trừ ăn cơm và tắm ra, gần như ở trong nhà đóng cửa để tu luyện luyện thể thuật cùng đạo thuật. Nguyên chủ bình thường là người có tính cách trầm mặc ít nói, cô lúc này không ra ngoài như vậy, mọi người cũng không thấy bất ngờ, chỉ nghĩ cô bị Thẩm Xuân tổn thương nên ngay cả ông nội bình thường uy nghiêm lúc nói chuyện với Bách Hợp cũng hạ giọng nhỏ xuống. Cứ như vậy thời gian nhoáng cái liền qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, mỗi ngày Bách Hợp đều không ngừng tu luyện, hiện giờ linh lực trong cơ thể cũng khá thâm hậu, đạo đức kinh cùng một ít lá bùa phong ấn hồn ma cô cũng có thể tiện tay thi ra, mẹ Tống liền đã tìm tới cửa, nói là sư phụ muốn gặp cô. Trong ngõ hẻm có mấy trường bối bày một bàn cờ, hai ông già mặc đường trang ngồi đối diện nhau, trên bàn bày trà nóng khói trắng lượn lờ, ở bàn bên cạnh sư phụ đang nằm trên án vẽ lá bùa. Thấy một màn như vậy, Bách Hợp nghĩ mình cũng nên vẽ bùa giấy, trong thời gian 3 tháng cô vẫn luôn luyện tập thể thuật cùng đạo đức kinh, bây giờ thể thuật trái lại luyện được không sai, linh lực cũng có, nhưng dù sao thời gian quá ít, nếu đối phó với quỷ vật bình thường thì mấy ông già ở đây chưa chắc là đối thủ của cô, nhưng đám lão già này cũng không phải là người của danh môn chính phái hay là tộc nhân lánh đời, nhưng đỡ hơn đám người hiệp hội nghiên cứu đạo giáo kia một chút cũng không phải có thể so sánh với truyền thừa của gia tộc lánh đời chân chính. Nếu như gặp phải loại quỷ vật lợi hại trong nguyên tác thì cô vẫn cần có bùa trợ giúp. Tình tiết Tống Bách Hợp bởi vì nguyên nhân đám người hiệp hội đạo giáo hiệp muốn làm tuyên truyền nên đi vào gian nhà cổ cũng không có thấy quỷ hồn lợi hại chân chính nào mà chỉ gặp được đồng lõa của lệ quỷ. Bách Hợp không thể không chuẩn bị một ít bùa, nếu như có nhiều lá bùa hỏa trong người thì đỡ. Lúc cô bước vào thì mấy ông già ngẩng đầu nhìn cô một cái, đại thúc công họ Tề năm nay đã hơn 80 tuổi, ông là người lớn tuổi nhất trong đám sư huynh đệ, nhưng bởi vì học đạo thuật chú ý luyện tập dưỡng sinh thoạt nhìn cũng chỉ tầm 5-60 tuổi, ông đang vẽ một lá bùa trấn trạch bao 10 dặm xung quanh là lá bùa được hoan nghênh nhất. Tính tình ông Tề ngay thẳng, cũng không phải là loại người dùng mánh lưới gạt người, cho nên bình thường khi ông xuất ra lá bùa nào là lá ấy bán chạy nhất, vẽ bùa cũng không phải cứ giống nhau là được, còn phải chú ý xem có đạo lực hay không, bằng không nếu như tinh thần lực chưa đủ, sợ vẽ 100 lá bùa cũng không làm nên chuyện gì. Một ngày ông chỉ vẽ 3 lá, vẽ hơn thì đạo lực trong cơ thể liền không đủ, Bách Hợp vừa tiến vào thì ông đã phát hiện nhưng lại không có đình chỉ động tác vẽ. Vẽ bùa chú ý nhất là hành văn liền mạch lưu loát, một khi bị cắt ngang, đạo lực tụ ở bên trong bùa liền tản ra. Trán ông đã thấm ra một chút mồ hôi, thẳng đến khi vẽ xong một lá bùa, Bách Hợp nhìn thấy phía trên nó mờ mịt nổi một tầng yếu ớt linh khí, tuy không phải là rất đậm nhưng so sánh với những thứ bùa bên ngoài tùy ý vẽ ra, bùa của ông Tề họa đúng là có chút tác dụng. Ông mới họa xong lá bùa rồi lấy chặn giấy đè nặng chờ mực khô, mới đưa bút lông cho vào chậu nước ở bên cạnh bắt đầu tự tẩy sạch, mới một mặt cầm khăn tay lau tay, một mặt nhìn Bách Hợp một cái ôn hòa hỏi. Tiểu Hợp, lần này đám người Hiệp hội Đạo giáo yêu cầu chúng ta 15 ngày sau đến Nam Dương, vốn định để cho con và Tiểu Xuân đi, nhưng bây giờ Tiểu Xuân còn chưa có trở lại, nếu như con không muốn đi thì Đại Thúc Công sẽ tìm thêm người khác. Chuyện giữa Bách Hợp và Thẩm Xuân vỡ lở ra mọi người cũng sớm nghe thấy, đoạn thời gian gần nhất Thẩm Xuân mượn cớ nói là muốn cùng bạn hợp tác làm ăn trốn ở bên ngoài không trở lại, ông nội Thẩm có gọi điện thoại mắng vài lần bắt hắn trở về giải quyết chuyện này. Lúc mới đầu hắn không kiên nhẫn còn tranh luận, lần sau mấy lần lại gọi điện thoại, hắn liền trực tiếp đem điện thoại trong nhà kéo vào danh sách đen, căn bản là không giải quyết được gì. Cũng chính bởi vì chuyện này, gần đây ông nội Thẩm Xuân không dám gặp người nhà họ Tống. Rõ ràng trước đây quan hệ hai anh em rất tốt, lúc trước ăn cơm mấy ông già nói chuyện phiếm còn bây giờ đều trốn ở trong phòng không chịu đi ra nên tình huống này ông cũng rất bất đắc dĩ. Con không có vấn đề gì, con cũng đã nghĩ thông, nếu như Thẩm Xuân không muốn cưới con cũng không cần. Bách Hợp bình tĩnh trả lời, cô không muốn gả cho Thẩm Xuân nên lúc trước mới náo ra chuyện như vậy. Nếu không phải là vì trong 3 tháng này tất cả thời gian phải dành cho luyện tập, cô căn bản cũng lười cùng Thẩm Xuân náo một tuồng kịch kia, bây giờ thời gian vừa đủ, cô cũng không sợ Thẩm Xuân lại đến quấy rầy cô, chỉ bằng thân thủ hiện giờ của cô Thẩm Xuân đừng mơ tưởng có thể dễ dàng động thủ với cô như trước. Còn Thẩm Xuân thích ai không liên quan tới cô, đoạn đường có đồng hành cùng Thẩm Xuân hay không cô cũng không để ý, cô cũng không phải nguyên chủ, sự tồn tại của Thẩm Xuân không tác động gì đến cô cả. Mấy ông già đã chuẩn bị tâm lý Bách Hợp sẽ từ chối công việc này, các sư huynh đệ ngại mất mặt không muốn đi, nếu không thì ông đã đi rồi. Tuy nói ông đã lớn tuổi nhưng trong viện có nhiều người phải nuôi, Hiệp hội Đạo giáo có tiền nên phần tiền này không thể ném bỏ. Chương 1183, nhân duyên mượn xác hoàn hồn năm. Nhưng không ngờ Bách Hợp vẫn đồng ý muốn đi thì ông Tề có chút ngoài ý muốn nhìn Bách Hợp, ông liếc mắt một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, con đã muốn đi thì tốt quá rồi, đứa trẻ ngoan, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bách Hợp lắc lắc đầu, Đại Thúc Công, con đã nhận lời đi vậy có thể lấy một vài lá bùa hay không? Con lấy lá bùa làm gì? Ông Tề đưa tay vuốt râu, cười nói, lần này Đại Thúc Công sẽ vẽ cho con vài lá bùa phòng thân, Hiệp hội Đạo giáo hàng năm tổ chức cúng lễ, hành bái cũng chỉ là tượng trưng một chút chụp cho người khác nhìn, cho nên con không cần lo lắng. Không phải. Bách Hợp muốn tự mình vẽ bùa hơn nữa cần số lượng nhiều, trong nhà nguyên chủ kinh tế khó khăn, nguyên chủ trước đây cũng có việc làm nhưng chỗ này là nông thôn nên tiền lương cũng không cao, sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ liền trực tiếp nghỉ việc, mọi người trong nhà thông cảm cô mới cãi nhau với Thẩm Xuân nên chưa nói chuyện này, tuy nguyên chủ có tiền nhưng không được bao nhiêu, lá bùa với chu sa cũng không rẻ mà cô muốn vẽ nhiều một ít để phòng thân. Chỉ là con thấy nếu muốn tham gia hoạt động lần này, lỡ như ở đó có người thấy con trẻ tuổi, muốn bùa con họa để thử bản lĩnh thì làm sao bây giờ? Bách Hợp nói ra mấy lời này, mấy ông lão không tự chủ được nhíu mày. Tình huống Bách Hợp nói quả thật có thể phát sinh, Bách Hợp còn trẻ tuổi khó tránh khỏi có người cho rằng Bách Hợp giả thần giả quỷ, nên có người muốn cô chứng minh bản lĩnh cũng không phải là không có. Cho nên con nghĩ trước khi đi nên luyện tập một khoảng thời gian, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện như vậy thì cũng không đến mức luống cuống. Bách Hợp nói đến đây, mấy người cùng gật gật đầu cảm thấy cô nói rất có đạo lý. Nếu đã như vậy, chỗ ta còn có sấp giấy hoàng mới mua, con trước cầm đi luyện tập, còn chu sa ta cũng có, ta sẽ họa mấy lá bùa làm mẫu cho con để con luyện họa thử theo, không cần phải lo lắng có thể họa được hình thức là được rồi. Ông lão đã nói như vậy, dĩ nhiên Bách Hợp đáp ứng. Vé máy bay được phía Hiệp hội Đạo giáo phụ trách, sau khi mua vé họ sẽ gọi điện thoại qua đây nói cho Bách Hợp lịch trình chuyến bay, đến lúc đó Bách Hợp chỉ cần cầm chứng minh thư đến sân bay là có thể trực tiếp đi. Bách Hợp công khai học tập vẽ bùa nên trong nhà không có ai lại tới quấy rầy cô, thời gian nửa tháng nhoáng cái liền qua đi, cô dùng chu sa cộng thêm máu của mình điều chế bùa, vẽ không ít lá bùa để ở trong túi hành lý. Những lá bùa này vì có thêm máu của cô cho nên uy lực lớn hơn những lá bùa bình thường rất nhiều. Mà mấy ngày nay cô lại luôn ở trong nhà chăm chỉ tập luyện đạo đức kinh cùng luyện thể thuật cho nên chuyện mất máu cũng không ảnh hưởng tới cô quá nhiều. Trước buổi tối ngày xuất phát thì Thẩm Xuân trở về, hắn trở về rất lặng lẽ nên không có ai phát hiện. Đợi đến sáng ngày hôm sau lúc muốn ra ngoài, người nhà họ Tống mới giật mình phát hiện hắn đã trở về. Tuy đã 3 tháng không thấy, nhưng hắn vẫn giống như trước kia, mặc một bộ tây trang màu trắng. Hắn ở tỉnh thành làm quản lý công ty buôn bán, đồng thời cũng không cam lòng sống cuộc sống bình thường nên hắn cùng một đám bạn đại học chung tay quyên vốn đầu tư làm kinh doanh nhỏ, do thông minh nên kiếm được số tiền nhỏ nhưng đối với người trong thôn nhỏ này mà nói thì coi như hắn đã có sự nghiệp. Trước đây mỗi tuần hắn đều về nhà một lần, trái lại mấy tháng này, đoán chừng là do trong nhà phiền toái, hơn 3 tháng nay hắn không trở về lần nào, kể từ sau khi Bách Hợp cãi nhau với hắn, đây là lần đầu tiên cô gặp lại hắn. Khi Thẩm Xuân nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện cùng với một chiếc túi màu xanh thì chân mày hắn không tự chủ cau lại. Chiếc túi của Bách Hợp không nhỏ, là khi ba Tống còn trẻ tuổi đã mua, dùng cho tới bây giờ cũng đã mấy chục năm. Bao đồ của Bách Hợp không quá lớn, lại chứa nhiều đồ đặc nhìn vào vô cùng khó coi, so với túi hành lý màu tím sậm da trâu của Thẩm Xuân thì đúng là một trời một vực, hắn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, không có ý tứ muốn che giấu. Bên trong hành lý của Bách Hợp gần một nửa đều là bùa, còn lại một chút không gian đều chứa đầy thức ăn cùng quần áo mẹ Tống ép mang theo. Chuyến đi này từ trước đến nay luôn tốn ít nhất 10 ngày cho nên mẹ Tống chuẩn bị cho Bách Hợp 3 bộ quần áo để thay, còn có một vài đồ của con gái. Lúc người nhà hộ Thẩm nhìn thấy Bách Hợp thì biểu tình có chút lúng túng, xoa xoa tay chào hỏi cô. Thẩm Xuân đặt mông ngồi trên túi hành lý của mình, cười lạnh liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái. Cô hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, ông nội Thẩm liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn, hiển nhiên biết rõ tính cách của cháu mình, biết hắn mở miệng một cái nhất định sẽ nói ra những lời lẽ khó nghe. Máy bay sắp xuất phát, chúng ta mau đi thôi. Ba Thẩm dàn xếp, gọi mọi người để Bách Hợp đi. Mọi người rất sợ không kịp giờ lên máy bay, thả đến sớm chờ một lát cũng tuyệt đối không muốn gần đến giờ máy bay cất cánh mới bắt đầu đi. Máy bay bay từ tỉnh thẳng tới Nam Dương, nơi này cách thành phố ngồi 3 lần xe, thành phố lại cách sân bay một khoảng, bởi vậy thời gian bay là 3 giờ chiều nhưng 3 giờ sáng cả nhà đã rời giường, lúc này mới 4 giờ sáng đã phải xuất phát. Mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài, các trưởng bối đi phía trước, Bách Hợp đi phía sau, Thẩm Xuân nhìn thấy liền đi chậm lại, đợi cô đi tới liền sát vào bên người Bách Hợp nhỏ giọng nói, trước đây cô còn dám chối, nhìn túi hành lý cũ bẩn này đi, cô còn nói cô là con gái. Thẩm Xuân này thật sự là một con người kỳ quái, hắn không muốn kết hôn với Tống Bách Hợp nhưng lại muốn quản người ta dùng đồ gì. Bách Hợp càng nhìn gương mặt hắn lại càng không kiên nhẫn, ngón tay giật giật cố nén xúc động muốn đánh hắn, cười lạnh hai tiếng, anh đã ghét bỏ tôi dùng loại túi này, sao anh không làm người tốt dùng tiền mua cho tôi một cái mới đi. Anh tưởng anh có một chiếc túi mới là có thể dài hơn người khác một miếng thịt, nó có giúp anh có cơm để ăn sao. Bách Hợp nói không nhỏ, các trưởng bối đi ở phía trước vốn thấy Thẩm Xuân tự nguyện rớt lại phía sau đi cùng Bách Hợp, cho rằng hai người này trước cãi nhau giờ lại hòa hợp lại rồi, vốn có ý định đi nhanh một chút để lưu lại cho hai người không gian riêng, không ngờ hai người vừa nói chuyện với nhau được mấy câu, bọn hắn cũng không chú ý một chút, hình như hai người lại bắt đầu ầm ĩ. Tống Trường Thanh cau mày, không nhịn được hỏi một câu, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Thẩm Xuân cười hì hì đáp lời, đang muốn cất bước đuổi theo mọi người, Bách Hợp lại lớn tiếng nói, anh ta chê túi con vừa xấu vừa cũ lại khó coi, còn nói con không phải là con gái, con lại không kết hôn với anh ta còn quản con dùng loại túi nào, nói con không phải con gái, bên ngoài người nhiều như vậy, sao anh ta không đi quản chứ? Bách Hợp nói xong lời này thì sắc mặt Tống Trường Thanh liền có chút khó coi. Tính cách ông giống cha ông bình thường, nghiêm túc mà cứng nhắc, rất tiêu quý đồ đạc của mình, lần này Bách Hợp đeo chiếc túi Tống Trường Thanh khi trước đặt mua, vẫn luyến tiếc ném, dùng cũ, rách nhưng cũng chỉ là vá may vá bổ lại dùng. Trước đây Thẩm Xuân nói không muốn cưới Bách Hợp, giữa trưởng bối hai nhà mặc dù lúc gặp mặt có chút lúng túng, nhưng ở trong lòng Tống Trường Thanh lại chỉ cho là Thẩm Xuân còn trẻ, nên không tính toán với hắn mấy chuyện đó, nhưng lần này Thẩm Xuân ghét bỏ túi của mình, thoáng cái trong lòng Tống Trường Thanh liền nổi giận, ánh mắt nghiêm túc, Bách Hợp còn không đi nhanh lên, còn đứng đó cọ sát làm gì. Con của người khác hắn khó mà nói này nói nọ, hơn nữa người nhà Thẩm gia còn ở chỗ này, Tống Trường Thanh chỉ có thể khiển trách con gái của mình, ông gọi cô thì Bách Hợp liền đáp một tiếng, rồi chạy đi. Người nhà họ Thẩm vừa lúng túng vừa tức giận, đang êm đẹp mà Thẩm Xuân lại muốn tìm chuyện rắc rối, có điều con lớn không nghe lời mẹ, đứa nhỏ lớn rồi liền tự có chủ ý của riêng mình, nói hắn lại không nghe, nói nhiều hơn mình cũng tức giận, hắn còn dọn đồ bỏ nhà đi. Chỉ có liều mạng xin lỗi Tống Trường Thanh. Thẩm Xuân còn oán hận chừng mắt nhìn Bách Hợp, ngoại hình hoàn toàn bán đứng nội tâm hắn. Cha mẹ hai bên đương nhiên không thể đưa hai người Bách Hợp và Thẩm Xuân đến thành phố, chỉ có thể dặn dò đứa nhỏ của mình sớm trở về. Lúc hai người ngồi lên xe buýt đi đến sân, dọc đường hai người cũng không nói với nhau mấy câu. Buổi trưa lúc Thẩm Xuân ở sân bay tìm nơi ăn cơm, hắn cho rằng Bách Hợp là người nhà quê, cho rằng cô chưa đi máy bay bao giờ, cố ý ở sân bay không nói với cô chuyện cơm nước. Thứ nhất là hắn muốn trả thù cô chuyện buổi sáng dám cáo trạng hắn, thứ hai là cố tình muốn khiến cô hoảng hốt không biết làm, để cô phải đến cầu hắn trợ giúp, thứ ba chính là Bách Hợp mang một cái túi cũ, giống hệt như đứa nhà quê mới lên thành phố vậy, khiến hắn đi cùng cô có chút ngại mất mặt cho nên hắn tự mình đi ăn cơm, để lại Bách Hợp ở sảnh sân bay.

đến lúc đó chỉ cần có chìa khóa thì chúng ta có thể cùng nhau đi vào, có thể điều tra ra bí mật của ngôi nhà này, hơn nữa còn có thể thay Khúc lão tướng thanh lý tòa nhà này thì liền hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông trung niên mặc tây trang nói đến đây, đưa tay đẩy kính mắt, còn cô Tống có thể gia tăng tỷ suất người xem. Mặc dù Bách Hợp thoạt nhìn không có khí chất tiên phong đạo cốt, không có bộ dáng đạo thuật cao cường, nhưng thắng ở việc cô trẻ tuổi mạo mỹ, vẻ đẹp của cô tuyệt không thua minh tinh, thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều minh tinh khác. Suy nghĩ một chút về truyền thuyết người đẹp và cổ trạch cũng không phải là không có manh mối. Hơn nữa lúc trước Viên tiểu thư cũng là người đẹp trong truyền thuyết, cô ấy chết tại tòa nhà, đến lúc giải thích cộng một đoạn thê mỹ tình yêu, người đàn ông trung niên tưởng tượng được lần này hoạt động nếu như thành công, sợ rằng thu được khá nhiều tiền. Bách Hợp nghe đến đây, biểu cảm như có điều suy nghĩ. Người đàn ông trung niên mặc tây trang vốn dĩ nói bọn họ không có quyền tiến vào này ngôi nhà này, nói cách khác có người không rõ ngôi nhà này có sạch sẽ không. Nếu người đàn ông trung niên muốn kiếm chỗ tốt, cô biết rõ ngôi nhà này có quỷ vật lợi hại. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên nhắc nhở người này một chút, còn lão có nghe hay không là chuyện của lão. Ngôi nhà này có sạch sẽ hay không mà các ông không chuẩn bị mời người đến tra xét à? Cô vừa nói ra lời này thì người đàn ông trung niên liền bật cười, ngay cả các vị khách đang ngồi cũng không nhịn được bật cười, chúng ta có thể mời ai đến tra đây? Chính chúng ta chính là người đi giúp người ta tra xét mà chúng ta còn phải mời người đến tra hộ à? Đây không phải là tự vả vào mặt mình à? Một hòa thượng tai to mặt lớn không khỏi cười nhạo một câu, mọi người còn lại đều cười theo, người trẻ tuổi nên kiến thức còn kém, nói ra như vậy lời khiến mọi người buồn cười, đáng lẽ ông Tề phải đến đây, trẻ con thì biết cái gì? Người đàn ông trung niên mặc tây trang cũng cười, cuối cùng mới nói. Những lời như vậy sau này không nên nói lại lần nữa, chúng ta dựa vào việc này để kiếm cơm, lại nói ngôi nhà khẳng định không có vấn đề, hội chúng ta làm nhiều năm như vậy cô xem đã xảy ra vấn đề gì chưa? Năm ngoái ông Đinh bên các cô đến, đứng nửa ngày còn sợ quá an toàn, không ngờ các người còn sợ phiền phức. Ngôi nhà này có âm khí. Bách Hợp cầm bản tư liệu lên, dưới ánh đèn ảnh chụp tòa nhà trông âm trầm hơn, rõ ràng có cái gì không đúng, tôi khuyên các ông cẩn thận suy nghĩ. Cô bay một chuyến đến đây, không có ý định muốn thả nữ quỷ trong ngôi nhà kia đi, nhưng có nhiều mạng người nên cô đành mở miệng nhắc nhở một câu. Chương 1185, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 7. Ai ngờ đàn ông trung niên vừa nghe cô nói như vậy, lại có chút mất hứng, chân mày cau lại có chút không kiên nhẫn nói. Cô thì biết cái gì? Ở đây kinh nghiệm của bất kỳ người nào đều phong phú hơn cô, bây giờ cô lại ở chỗ này tỏ thái độ. Cái gì mà âm với khí, các trưởng bối ở đây ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm, nếu cô không muốn đi thì cô có thể trở về, mời trưởng bối của cô đến đây, bằng không đừng trách hiệp hội thu hồi số tiền hàng năm vẫn cấp cho nhà cô. Nếu như muốn đi cô liền ngậm miệng lại, không cần nói nữa. Chính cô đã nhắc nhở rồi mà bọn họ không nghe, Bách Hợp cô cũng không phải thánh mẫu, cô nhắc nhở họ rồi họ không những không cảm kích mà người nào cũng bày ra bộ dáng không tin, cô cũng lười nói, để tư liệu xuống, xem như là ngầm thừa nhận. Bởi vì thủ tục tiến vào nhà cổ chưa hoàn tất cho nên cô ở trong khách sạn ngây ngốc một khoảng thời gian. Ngôi nhà cổ này được truyền lại qua thời gian dài, đã trở thành văn vật cực kỳ quý giá, hơn nữa lại có đại nhân vật muốn mua lại ngôi nhà cổ này, đương cục bảo hộ trông coi càng thêm nghiêm ngặt, cũng may hiệp hội nghiên cứu Phật giáo cũng là có chút máu mặt nên lần xin phép này cũng coi như là thuận lợi, người Khúc gia chỉ nghĩ cho những người này đi vào thuận tiện có thể thay Khúc lão gia xem phong thủy, bằng không nếu là người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ vào được ngôi nhà này. Thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi, Bách Hợp mỗi ngày trừ ăn cơm và tắm ra, đại bộ phận thời gian còn lại đều ở trong khách sạn tu luyện, nửa tháng sau thủ tục rốt cuộc hoàn tất mà người đàn ông trung niên mặc tây trang cũng nhắc nhở mọi người đến lúc xuất phát. Bởi vì địa điểm lần này có chút đặc thù, người phía hiệp hội cũng là một đối tác hào phóng, họ bao hẳn một máy bay tư nhân đưa mọi người đến Vân Dương. Lúc máy bay hạ cánh, mọi người lục tục đổi quần áo thành cà sa hoặc đạo bào, đây là yêu cầu của hiệp hội, đây cũng là một chiêu bài quảng cáo của hiệp hội, Bách Hợp cũng phải mặc áo đạo bào màu vàng có phần buồn cười, đầu đội mũ quả dưa. Trái lại Thẩm Xuân sống chết không chịu thỏa hiệp, người hiệp hội đối với hắn vừa giận vừa tức, cho tới bây giờ hắn cũng không chịu làm theo an bài, nhất thời không tìm được người thay thế, cuối cùng đối với hắn cũng không có biện pháp, chỉ phải bảo nhiếp ảnh gia tận lực không chụp hắn. Mọi người đều được người căn dặn trước lúc tiến vào không thể mang bất kỳ đồ vật nào có thể gây tổn hại vào bên trong ngôi nhà, bằng không sợ sẽ khiến hoa cỏ cây cối bên trong bị đụng phải liền gặp họa, thống nhất xong đoàn người mới khiêng máy chụp ảnh tiến vào. Không khí cổ quái, khóa cửa đã được mở, lúc mở cửa vang lên tiếng cạch cạch khiến mọi người toàn thân sợ đến nổi da gà. cửa cũ ê a ê a loạng choạng vẫn lung lay sắp gãy, bây giờ giống như răng của ông lão 70-80 tuổi sắp rụng nhưng vẫn ngoan cố còn dính ở lợi, chúng đong đưa rồi phát ra tiếng ghê rợn làm cho da đầu người khác tê dại. Khi chiếc khóa gì còn treo trên cửa rơi xuống, rõ ràng là tháng 10 trời còn đang nắng gắt, bên ngoài còn nóng rát, không ít người trong đội mặc áo tay ngắn bên trong, bên ngoài là bộ áo đạo sĩ hoặc là áo hòa thượng còn đang ngại nóng. Lúc này trong viện thổi ra một luồng gió mạnh, khắp cả người họ liền cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân thẳng run, bên trong oán khí rất nặng. Tại sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Có người hỏi một câu, Thẩm Xuân liền ngoác ngoác miệng, có vậy mà cũng không hiểu. Mấy chục năm rồi nơi đây không có người ở, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, lạnh lẽo là chuyện vô cùng bình thường, bên trong lại không có máy sưởi, chẳng lẽ ông mở cửa ra là có hệ thống sưởi ấm rồi? Buồn cười, ông được xưng hiệp hội, chẳng lẽ thật sự cho là có quỷ? Lời này của Thẩm Xuân quá mức khó nghe nên khi hắn vừa dứt lời, ngay lập tức sắc mặt đối phương liền có chút khó coi. Thẩm Xuân liếm liếm môi, cúi đầu nâng mày hướng hắn nói, tôi nghĩ, đừng nhìn những thứ gì chữ như gà bới kia, muốn nhiều nhìn khoa học hiểu hay không. Ông thật cho rằng không sinh được con là do kiếp trước không bái lại Quan Âm, còn nếu làm quá nhiều chuyện xấu thì sẽ đoạn từ tuyệt tôn. Hắn cười hì hì, ra vẻ gian xá, còn không phải là bị vô sinh nhưng không muốn đi gặp bác sĩ. Lời này của hắn quá kiêu ngạo, ở đây trừ những người trong hiệp hội còn có 3 nhiếp ảnh gia được mời tới. Nếu những người này nghe được lời của Thẩm Xuân, đại gia phía sau sẽ nghĩ như thế nào? Những người được hiệp hội phái tới để cùng bọn họ tiến vào ngôi nhà cổ lần này có chút tức giận nhìn hắn, một người trong đoàn khụ một tiếng che giấu phẫn nộ trầm giọng nói, anh Thẩm, nếu như anh không ngậm miệng lại thì xin mời anh trở về trong khoảng thời gian này. Được rồi, Thẩm Xuân giơ hai tay lên cúi đầu suy nghĩ, một bộ nín cười nhìn chằm chằm người đàn ông vừa nói, có phải lại muốn nói sẽ để tôi tự chịu phí vé máy bay và chi phí ăn ở. Mỗi lần đều dùng những lời này uy hiếp người khác, các ông không thấy phiền sao? Có thể đổi câu khác đi được không? Thôi chỉ cần tôi câm miệng được rồi đi. Hắn cong cong khóe miệng, xấu xa cười lạnh, khiến những người phía hiệp hội tức muốn nổ phổi, mặt một trận xanh một trận trắng, hắn mới cười nhạo một tiếng, hừ. Bộ dáng này của Thẩm Xuân thực sự có thể dễ dàng khiến người khác tức đến chết đi sống lại. Bách Hợp ở một bên nhìn đám người hiệp hội yếu thế cùng hắn đấu võ mồm, một mặt đem túi đồ sau lưng mình kiểm tra một lần sau đeo chặt lại vào người. Từ bên ngoài đi vào, bên trong giường như che một tầng sương mù nhạt, ánh nắng không thể chiếu vào được, cửa chính so với bố cục của các gia đình giàu có khác thì cũng chỉ ở mức bình thường. Lúc này bên trong sân toàn là cỏ dại mọc cao cỡ nửa người, vô cùng tươi tốt, gió thổi qua truyền đến tiếng sàn sạt, cũng không biết là lúc gió thổi khiến cỏ bị lay động phát ra thanh âm, hay là trong bụi cỏ còn có những thứ đồ khác. Cửa mở ra phát ra động tĩnh, căn nhà như người đang ngủ say bị lay tỉnh, người phía hiệp hội kêu lên, đại gia chát hảo ống quần, ở đây đã hơn 100 năm không có người ở, có thể sẽ có độc xà hoặc các loại động vật gì đó, ngàn vạn lần không nên bị chúng gây sợ hãi. Để đề phòng nên chúng tôi đã sớm chuẩn bị thuốc đuổi trùng tùy thân mang theo, còn có một chút thuốc ngoại thương. Hiệp hội hoạt động như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này có chút đặc thù, bởi vì ngôi nhà có tầm quan trọng vô cùng to lớn, cho nên trừ những người có trong thủ tục phê chuẩn cũng không có người khác được tiến vào quy đây. Trước kia nếu vào đây, hiệp hội luôn luôn cho người qua đây kiểm tra một phen, nếu không có nguy hiểm mới lại tiến vào. Nhưng lúc này cũng không có người tiến vào, nguyên nhân là vì tòa nhà do người trong hiệp hội lục soát bên trong một vòng, cũng không có gì nguy hiểm gì đó. Mà tòa nhà vẫn là do quốc gia thủ hộ, trước đó cũng không có người tiến vào, nhưng bên ngoài không có nguy hiểm, không có nghĩa bên trong cũng không có xà trùng chuột kiến nguy hiểm, dù sao ngôi nhà đã bỏ không trên 100 năm, vô cùng có khả năng bên trong sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn phát sinh, dù sao hiệp hội cũng giàu có, người của hiệp hội nói, nhưng mọi người có thể yên tâm, trên người mỗi người đều gắn máy truyền tin theo dõi bằng thiết bị vệ tinh, một khi có tình hình ngoài ý muốn nào phát sinh tỉ như bị rắn độc cắn, hoặc là gặp phải chuyện khiến cho cơ thể khó chịu, hiệp hội chúng tôi nhất định sẽ phái người đón mọi người ra ngoài ngay lập tức. Máy bay trực thăng và xe cứu thương luôn ở bên ngoài trong tình trạng có thể sẵn sàng ngay bất cứ lúc nào, cho nên mọi người không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Mọi người đều gật đầu, tất cả lại tiếp tục chuẩn bị, rất nhiều người bắt đầu tập hợp trước cửa lớn. Không biết có phải do ảo giác hay không, một đám người cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh hơn, thậm chí ngay cả Thẩm Xuân vừa cười hì hì cũng cảm thấy không khí có chút gì đó không thích hợp. Thật sự là bất thường, bên ngoài mặt trời vẫn đang sáng rọi, tại sao bên trong lạnh thế này, có ai mang áo khoác không? hắn kéo kéo áo khoác tây trang, vốn dĩ trong đám người đến đây hắn là người mặc đồ dày nhất, lúc xuống máy bay còn cảm thấy nóng mà lúc này lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run, sắc mặt hắn trong nháy mắt có chút xanh, nhịn không được hỏi người bên hiệp hội, ai mấy người này, có còn đạo bào không? Áo cà sa hòa thượng đau, mấy người mau cấp mấy bộ ra đi, ở đây thực sự rất lạnh. Nguyên bản là mỗi bộ quần áo hiệp hội phát cho từng người đều là để đại biểu thân phận của từng người, lúc này Thẩm Xuân lấy đạo bào lại là vì làm ấm cơ thể. Người phía hiệp hội lần này qua đây phụ trách sắc mặt thoáng cái có chút khó coi. Nhưng nhìn thấy bên cạnh có máy ảnh, nhịn lại nhịn không náo loạn với hắn, gương mặt lạnh lùng cho người cầm một bộ đạo bào đến cho Thẩm Xuân mặc vào. Khúc khích, trong đám người một cô gái trẻ tuổi phía sau người phụ nữ trung niên mặc đạo bào không nín được cười thành tiếng, chắc cô ta là học trò hoặc vãn bối mà người phụ nữ trung niên dẫn tới. Lần này đoàn người tổng cộng tới hơn 100 người, trừ mười mấy người bách hợp nhìn thấy trong buổi họp có không ít người còn dẫn theo học trò và vãn bối của mình đến đây, hiển nhiên không một người nào cho rằng chuyến đi này sẽ gặp phải nguy hiểm mà đem nó trở thành một chuyến du ngoạn. Lúc này cô gái trẻ cười rộ lên, Thẩm Xuân liền liếc mắt tìm kiếm, vẻ ngoài của hắn tuấn lãng, trên mặt lại có một chút xấu xa, đối với cô gái trẻ tuổi mà nói lại là một loại hấp dẫn chí mạng, lúc này hắn nghiêng đầu nhìn cô gái kia mặt thoáng cái có chút đỏ lên, đầu cúi xuống. Lúc cô ta cúi đầu xấu hổ trong nháy mắt có một loại phong tình khiến cho Thẩm Xuân hưng trí hơn, cố ý ném cho cô ta một cái mị nhãn. Hôm nay hắn mặc âu phục màu trắng, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, bên ngoài lại khoác bộ đạo bào màu xám không ra gì, bộ dáng rất thức cười, lúc này hắn nháy mắt ra hiệu với cô gái khiến cô ta đưa tay che miệng, mắt cười híp thành hình trăng non, ngoại hình lại càng thanh thuần đáng yêu. Hai người liếc mắt đưa tình như vậy khiến cho mấy cô gái trẻ tuổi nhìn lén bên này, bách hợp thì lại đeo ba lô bình tĩnh đứng trong đám người. So với đám người xung quanh sắc mặt hết xanh lại trắng, bách hợp bình tĩnh nhất. Hai gò má cô vẫn trắng trắng hồng hồng, thần sắc bình tĩnh, môi mím chặt nhưng môi cô cũng không có đông lạnh trắng bệch giống những người khác, cũng không có ôm cánh tay đông lạnh đến phát run. Trên thực tế những người sở dĩ cảm thấy lạnh không phải là do trời chuyển lạnh mà đơn giản bởi vì nơi đấy âm khí quá nặng. Thân thể có tam hỏa, phân biệt ở chỗ bả vai và đỉnh đầu, hỏa thịnh vượng thì dương khí tràn đầy, một khi dương khí sung túc âm tà lén lút gì đó tự nhiên liền không dám đến gần người. Nơi đây không biết rốt cuộc có thứ gì mà oán khí đạt tới trình độ như vậy, ở đây nhiều người như vậy. Chẳng sợ những người mới tới âm khí mới hơi tiết ra một chút mà những người này liền biến thành bộ dáng như vậy, âm khí xâm nhập trong cơ thể, dương khí chịu ảnh hưởng, âm dương hai khí không phối hợp nên sẽ cảm thấy lạnh. Chương 1186, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 8. Trong cơ thể bách hợp có linh lực, lại có đạo đức kinh hộ thể cho nên âm khí không tạo được bất kỳ ảnh hưởng nào tới cô. Bởi vậy sắc mặt cô vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào ngoại trừ tóc có chút lay động do bị gió thôi, rõ ràng trong đám người cô là người yên tĩnh nhất. Không ít người chỉ đứng ở cửa một lát liền bắt đầu dậm chân, hiển nhiên chân bắt đầu cứng lại, phía người hiệp hội còn đang nói, thời gian không còn sớm, mọi người đi sớm về sớm, chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ. Lần này người thủ lĩnh đội lão Trang, thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi, dáng người thẳng tắp như cây giáo, khuôn mặt tuấn tú, tóc đã có một chút hoa râm, ông để râu, hai mắt lấp lánh hữu thần, lúc bước đi còn mang theo gió chắc cũng từng luyện võ. Bách hợp cảm giác được trên người ông có một chút linh lực, mặc dù cũng không phải là thật lợi hại nhưng còn tốt hơn người khác, thảo nào phía người hiệp hội để ông phụ trách dẫn đầu. Ông Trang nghe thấy lời của người phụ trách hiệp hội thì dẫn đầu bước chân vào trong ngôi nhà cổ, cạch một tiếng, không biết chân ông dẫm phải thứ gì, phát ra tiếng vang dội khiến mọi người hoảng sợ, ông liếc mắt nhìn, mọi người nhớ chú ý bước chân, đường ở đây ẩm ướt khó đi, rất dễ trượt chân. Ngôi nhà cổ quanh năm bị âm khí ăn mòn, mọc đầy cỏ dại, mặt đất tất cả đều là rêu xanh vô cùng xốp lại ẩm ướt, nên Trang Thiên Minh vừa dẫm chân xuống mặt phủ đầy rêu xanh thoáng cái liền bị mở bung ra, bắn ra một ít nước bùn nâu. Mọi người vừa thấy không chuyện gì, đều biết là do mình đa nghi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần lượt tiến vào ngôi nhà cổ. Bách Hợp đứng ở trong đám người, đi cuối cùng. Trang Thiên Minh có vài phần bản lĩnh, Bách Hợp đã nhìn ra, người này bởi vì đã gặp qua nhiều chuyện lớn, kinh nghiệm cũng nhiều, tính cách cũng lão luyện thành thục, hơn nữa trên người ông còn như có như không cuốn quýt lấy mấy phần linh lực, xem ra dù không phải là cao thủ, nhưng ở trong đám người kia cũng là thật sự có chút bản lĩnh, do ông xung phong đi đầu Bách Hợp liền đi ở phía sau. Đoàn người cộng thêm nhiếp ảnh gia tổng cộng hơn 100 người. Mọi người đều mang theo vật dụng cần thiết, vừa đi vừa tạo ra một con đường, cắt cỏ dại ném ra bên cạnh. Ngôi nhà này chiếm diện tích không nhỏ, bao gồm hoa viên, núi giả ao cùng với đình đài lầu các. Bây giờ mọi người mới vừa vào cửa lần đầu, sợ rằng phải đi dạo quanh cả ngôi nhà một lần. Có nhiều người nên việc đi lại trở nên chậm hơn. Hơn nữa đã một thời gian dài không ai ở đây, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, cần vừa đi vừa dọn đường. Muốn đi dạo quanh ngôi nhà này một lần không phải một chuyện dễ dàng, sợ rằng cần cả ngày. Người đàn ông khiêng camera thấy Bách Hợp đi cuối cùng, nhịn không được liền nhìn cô một cái, lần này trong số những người cùng nhau tiến vào cổ trạch không phải có một mình Bách Hợp là cô gái trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối cô là cô gái xinh đẹp nhất chọc người chú ý. Cô nên đi nhanh một chút nhìn thấy người đẹp, người khiêng camera mở miệng muốn bắt chuyện, đang muốn nói Bách Hợp đi nhanh hơn, đằng trước mọi người đi qua rồi thì phía sau ít nguy hiểm hơn, nhưng lời còn chưa nói hết, đột nhiên phía trước có người thét lên, a ngôi nhà rất yên tĩnh đến mức cơ hồ có chút quỷ dị, tiếng thét chói tai còn có chút run rẩy như phá vỡ sự yên tĩnh cả tòa cổ trạch tự dưng tăng thêm mấy phần cảm giác âm u khủng bố, đoàn người không khỏi có chút hốt hoảng, có người sau đó liền kêu lên, thứ gì? TT truyền đến, liên tiếp có người thét chói tai dậm chân, sợ hãi là thứ vô cùng dễ dàng truyền từ người này sang người khác, rõ ràng trước sau hai bên đều không biết đó là thứ gì, cả đoàn người khổng lồ thoáng cái liền hoảng sợ. Càng nhiều người hoảng lên tình huống lại càng loạn, có người vô ý thức liền chạy về phía sau, có người thì lại theo bản năng muốn chạy về phía trước nhìn xem rốt cuộc là vật gì. Một người phụ nữ trung niên không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cố chạy theo mọi người. Muốn đến phía trước nhìn nhưng người phía trước lại đang chạy trốn, cứ như vậy bị đụng vào, người phụ nữ trung niên thoáng cái liền bị người đang chạy đẩy té trên mặt đất, bạch một tiếng mông đập xuống đất, nước bùn bắn ra, khiến đạo bào trên người bà ướt hết toàn bộ. Hai tay bà ta trống trên mặt đất đột nhiên trong miệng phát ra ôi một tiếng kêu, hình như tôi bị thứ gì cắn phải. Bà ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay dính một chút rêu xanh cùng với nước bùn sau đó máu chảy ra. Mọi người ba chân bốn cẳng kéo bà ta dậy, trên người bà ta đều ướt lạnh đến run người. Làm sao bây giờ, bà có mang quần áo dự bị không? Nhìn thấy có người bị thương, người đỡ bà ta liền không tự chủ được hỏi một câu, cô gái kia lắc lắc đầu, ban đầu đã nói lần này tiến vào tối đa chỉ một ngày, nơi này lại không thể tắm thay quần áo thường, mọi người đều không phải trẻ con, cũng không nghĩ tới việc ngã sấp xuống muốn đổi quần, trong bao đồ mang theo hoặc là dược phẩm, hoặc là thức ăn, thật sự ít người mang theo quần áo. Đạo bào đều ướt cả, ở đây lại có chút lạnh, bà cười ra, miễn cho cảm lạnh. Trang Thiên Minh ở phía trước lui trở về, nhìn thấy bàn tay bà này chảy máu, cau mày nói, trước lấy cồn tiêu độc ở tay, sau đó thoa dược, có cần đi bệnh viện không? Người phụ nữ kia lắc lắc đầu, chẳng hề để ý đem bàn tay chảy máu cọ hai cái trên người mình, cũng không có gì, hình trên mặt đất có mảnh nhỏ nó chui trong thịt dùng cồn tiêu độc rồi sau đó lấy ra là được. Bà cảm thấy có thứ gì chui vào trong máu thịt lúc này nhớ tới cảm giác xác đó thật không thoải mái. Nhưng nếu bây giờ mà rời khỏi đến khi quay xong sợ rằng bởi vì bà bỏ giờ nửa chừng thì chẳng được bao nhiêu tiền. Người phụ nữ này nói xong thì Trang Thiên Minh gật gật đầu, nhìn bà móc cồn từ ba lo của mình phun vết thương, hỏi. Vừa chuyện gì xảy ra? Mới vừa bước vào bên trong ngôi nhà, nhiễu loạn liền bắt đầu nổi lên, có người bắt đầu xô đẩy, may mà mọi người phản ứng nhanh nhẹn bằng không khi xảy ra việc dẫm đạp lên nhau, có người chết, đến lúc đó người phía hiệp hội cũng thoát thân không được, sợ rằng khúc gia cũng sẽ trở mặt. À nghe thấy Trang Thiên Minh vừa hỏi như vậy, mới có người đột nhiên phản ứng, vừa rồi xuất hiện rắn bay lên, dọa chết người. Lúc này đã vào thu, chỗ này lại ẩm ướt, có rắn vốn là chuyện rất bình thường, vậy mà lại có người ngạc nhiên, làm cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Sắc mặt Trang Thiên Minh có chút khó coi, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên xuất hiện tiếng tê tê, một thân ảnh màu nâu nhỏ dài tựa một chiếc đũa cao cỡ nửa người trong bụi cỏ cao đột nhiên phi ra, phóng về phía mặt Trang Thiên Minh. Sự tình phát sinh quá nhanh nhưng Trang Thiên Minh vốn là người bình tĩnh, không dễ bị kinh sợ cũng bị dọa cho giật mình. Lúc này muốn tránh thoát là không thể nào, ông thất kinh định lui về phía sau thì một cánh tay trắng nõn đột nhiên đưa ra, bóp một cái liền bắt được thân ảnh nhỏ dài kia vào lòng bàn tay, chỉ nghe cạch một tiếng vang nhỏ, ngón tay xinh đẹp hơi dùng sức nguyên bản con rắn bị cô bắt được bảy thất thoáng cái liền bị niết chặt đầu, chỉ còn cái đầu bị cô bóp đến huyết nhục mơ hồ. Máu tươi theo bàn tay chảy xuống. Đuôi rắn còn đang theo bản năng đong đưa chỉ hai ba cái liền dần dần không còn động tĩnh. Biến cố thình lình xảy ra dọa mọi người sợ hãi vô cùng, phía sau lưng Trang Thiên Minh mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả tấm lưng, lúc mọi người phục hồi lại tinh thần thì con rắn kia đã chết rồi. Phục hồi tinh thần lại lúc kia xà đã bị người giết chết. Ông kinh hồn bạt vía còn chưa trấn tĩnh lại được quay đầu nhìn lại thấy Bách Hợp vốn đang đứng trong đoàn người mặt không đổi sắc vứt thi thể con rắn đã không còn nguyên vẹn vào trong bụi cây, trong lòng bàn tay cô vẫn còn sót lại vết máu cùng thịt rắn nát vụn. Rất nhiều người thấy một màn như vậy không tự chủ được bắt đầu nôn khan. Bách Hợp lại bình tĩnh giơ lên bàn tay bẩn thỉu tay kia vòng ra đằng sau lấy túi đồ ở trên lung xuống, từ bên trong lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Trang Thiên Minh rồi bình tĩnh nói, có thể giúp tôi mở nắp chai được không?

Tiếng đẩy cửa như là một viên đá rơi vào mặt hồ yên ổn, phá vỡ khung cảnh an bình, bên trong có không ít cỏ khô theo gió lùa từ động tác mở cửa bắt đầu bất lắc lư, phát ra tiếng vang sàn sạt. Đẩy cửa chính vào, bên trong ước chừng 200.300 m², phía trước còn có một phiến cửa lớn hơn nữa, sau khi đi vào mới xem là tiến vào bên trong tòa nhà cổ, bốn phía tường bỏ đầy dây leo xanh gì cao đến hơn đỉnh đầu, đã thấy không rõ màu sắc của bức tường. Mọi người dường như xông vào một thế giới hoàn toàn khác, nhìn bên trong thế giới, do dự không dám đưa bước tiến vào. Vừa bởi vì ngay từ đầu người chặt đứt khóa với đẩy cửa ra chính là Bách Hợp, bởi vậy dù lúc này Bách Hợp còn nhỏ tuổi nhưng trong lòng mọi người coi cô trở thành người tâm phúc. Trang Thiên Minh nhịn không được nhích lại gần, cô nhóc lá gan cũng quá lớn, vừa nãy bên ngoài có xà, bên trong này chưa chừng còn có thứ đáng sợ hơn. Tốt nhất cháu nên đi ở giữa, như vậy ổn hơn một chút. Mặc dù ông cũng chỉ có công phu mèo quào, nhưng dù sao không giống như những người trong sân chỉ có động tác võ thuật đẹp. Chương 1188, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 10. Trong viện tử âm khí nặng như vậy, Trang Thiên Minh có dự cảm lần này cũng không phải giống như lời của hiệp hội tiến vào đi một vòng, không có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Bách Hợp nhìn ông cau mày, trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ông căng thẳng, ánh mắt có chút lo lắng, nếu không chúng ta theo đường cũ lui về, trước xem xét một chút rồi lại nói. Trang Thiên Minh bởi vì cũng có chút bản lĩnh cho nên đã dự cảm lần này nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không thuận lợi, ông sống lâu rồi, kinh nghiệm nhiều, giác quan thứ 6 cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Ông vừa nói lời này, những người vừa tiến vào liền bất mãn. Thầy Trang, lời này của ngài có chút khó nghe, ngài cũng biết tòa cổ trạch này chúng ta phải mất bao nhiêu công sức để vào đến tận đây, nghe nói hiệp hội đầu tư hàng vạn nhân dân tệ vào chuyện lần này. Lúc trước tiến vào hiệp hội đã nói, chúng ta có tối đa 2 ngày, nếu như hiện tại đi ra, ngày mai lại đi vào sợ rằng không còn kịp rồi. Đến lúc đó vượt quá thời gian, lỡ như hiệp hội không trả tiền hoặc trừ tiền thì sao? Đúng đấy, có người phụ họa. Đều đã đi tới đây, nếu như lúc này quay lại sợ rằng không được, huống chi bây giờ là thanh thiên bạch nhật, làm gì có chuyện không thích hợp, nếu như là xà trùng chuột kiến, trong tay chúng ta cũng có thuốc đuổi côn trùng, còn có chùy thủ. Lúc nãy đụng phải mãng xà là do chưa chuẩn bị kịp nên luống cuống, lần tới nếu đụng phải tôi sẽ một đao chặt đầu nó. Mọi người cho tới bây giờ trừ gặp được con mãng xà nhỏ ngoài kia thì chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm nào khác. Rất nhiều người thậm chí không học đạo thuật mà chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi, tất nhiên cũng không cảm giác được âm khí nồng nặc ở đây, chỉ cùng lắm là theo bản năng cảm thấy lạnh mà thôi. Hiệp hội hàng năm thỉnh người đến diễn trò thu tài trợ nhiều, nhưng tiền thù lao cho mọi người cũng không ít, nếu như hiện tại đi ra ngoài, hiệp hội thẹn quá hóa giận, không chịu trả tiền hoặc là giảm tiền thù lao thì làm sao bây giờ? Mọi người đều lên tiếng phản đối, Trang Thiên Minh trầm mặc không lên tiếng, tính cách ông trung chính ngay thẳng, trong đám người danh vọng khá cao, nhưng lúc này ông cũng khó nói không biết làm như thế nào cho phải. Bách Hợp đột nhiên mở miệng, bây giờ trở về, sợ rằng quá muộn. Cô nói quá muộn là chỉ cổ trẻ có những thứ đồ không sạch sẽ đã động tay động chân, tiến vào dễ nhưng ra thì lại khó. Nhưng lời này người ta lại nghe vào tai không rõ lại thành mọi người tiến vào lãng phí không ít thời gian. Nếu quay lại, sợ rằng lại lăn qua lăn lại một phen, thứ nhất mất thời gian. Thậm chí còn có người nói sau khi ra ngoài nếu như lại đi vào, sợ rằng trời tối rồi. Ban ngày tòa nhà này lạnh như vậy, nếu như buổi tối càng lạnh hơn thì sao? Bên trong lại không có đèn, không có thuận tiện như ban ngày. Nghe đám người nói, Bách Hợp chỉ cười không lên tiếng, Thẩm Xuân xoa xoa tay cánh tay đi qua chỗ cô, nháy mắt hung dữ nói, chỉ thích gây chuyện. Hắn hiển nhiên còn đang ghi hận vừa nãy Bách Hợp không có nghe lời của hắn, bẻ gãy khóa. Lúc này hắn nói, thấy Bách Hợp cũng không có nghe lời hắn, Thẩm Xuân thoáng cái liền có chút thẹn quá hóa giận, vươn khuỷu tay đụng đụng cô một chút, uy, nói chuyện với cô đấy, tai cô điếc à. Bách Hợp quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Trang Thiên Minh đã mở miệng, mọi người đều nhìn xem, di động đã có thể liên lạc được chưa. Mọi người vừa mới sờ qua di động. Đều không gọi được, bảy miệng tám lưỡi đang suy đoán cái chỗ này có phải là không có mạng lưới che phủ, có đôi khi một vài địa phương xa xôi mạng lưới kém, không có tháp tín hiệu, điện thoại không bắt được sóng cũng là chuyện bình thường. Nếu không chúng ta nhanh chóng đi tiếp đi, tới đầu bên kia không phải là sẽ có người tiếp ứng sao? Nơi này lạnh muốn chết, sao tôi cảm thấy càng ngày càng lạnh? Người nói chuyện kẹp chặt áo bông, răng khanh khách đụng chạm, sắc mặt có chút xanh trắng, trán hiện ra mấy phần hắc khí. Một khi có người đề nghị nhanh chóng đi về phía trước, đến trình độ này cũng xác thực không có đạo lý bỏ dở giữa chừng, mọi người liền lần lượt gật đầu, nương tựa nhau đi về phía trước. Bên trong này là thuộc về trong vòng tòa nhà, cũng không phải là thuộc về phạm vi ngoài cổng, cho nên trên mặt đất trải một chút gạch đá, do trải qua trăm năm thời gian, cỏ dại sinh trưởng tốt bao phủ toàn bộ. Bốn phía vách tường tất cả đều là dây thường xuân, trên đỉnh đầu cũng vậy, con muỗi trốn bên trong cây cỏ vẫy cánh ong ong chấn động, bên trong lá cỏ trong thỉnh thoảng còn có sâu gióm rất ghê người. Mọi người đi tới cửa lớn kia, lần này trên cửa không có khóa chỉ khép vào, sơn ở phía trên rơi xuống từng khối lớn, Trang Thiên Minh thăm dò thử rồi đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa một cái, kia cửa lớn thoạt nhìn hư hại trầm trọng, không biết có phải bên trong mọt đã đào rỗng hay không, vậy mà đẩy nhẹ ra liền mở. Trang Thiên Minh còn chưa có đưa chân đi vào, đột nhiên có cô gái hét lên một tiếng a, rắn. Một con rắn dài bằng cánh tay bò ra từ ngưỡng cửa cũ nát cao đến đầu gối, dường như bị tiếng thét của cô gái dọa sợ thè lưỡi, linh hoạt bò đi, nhanh chóng chui vào trong cửa, biến mất không thấy bóng dáng. May mà chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Xuân cũng vỗ vỗ bộ ngực, nhăn nhó nói với cô gái vừa hét, em gái này, em có biết là em suýt nữa hù chết mọi người rồi hay không? Anh cũng bị dọa không nhẹ, em sờ ngực tôi xem, trái tim vẫn còn đang đập nhanh vô cùng ôi. Hắn giờ trò tán tỉnh như vậy, cô gái vừa sợ đến trắng xanh mặt mũi thoáng cái liền đỏ bừng mặt liếc hắn một cái nhịn không được đưa tay đánh hắn. Thẩm Xuân cũng không trốn, trong miệng ôi ôi kêu hai tiếng, cô gái kia không khỏi khúc khích một tiếng liền bật cười, ngay sau đó Trang Thiên Minh liền chau mày, không muốn náo loạn. Ông vừa nói cô gái kia đỏ mặt lên, cắn môi cúi đầu, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngước lên trừng Thẩm Xuân. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Thẩm Xuân cùng cô gái kia, bên trong cánh cửa là một khu vườn rộng lớn. Bên ngoài ước chừng hơn 30 mét, một đầu khác là cổng vòm hình cung, phía trên bò đầy dây thường xuân xanh rì, rũ xuống giống như tấm rèm thiên nhiên, đem cảnh tượng bên trong vườn nửa che nửa đậy, hiện ra mấy phần cảm giác thần bí. So với bên ngoài cỏ dại mọc tùm, lối đi trong này sạch sẽ thoáng đãng hơn rất nhiều. Ở đây khắp nơi đều được lát bằng đá, ở giữa những khe hở của gạch gá lại lấy đá cuội bỏ thêm vào. Có lẽ là đất nơi đây không mềm như bên ngoài nên cũng không có cỏ mọc thật dày mà chỉ có một tầng rêu xanh tối như mực, màu sắc có chút không đúng lắm. Trang Thiên Minh cúi đầu nhìn, đưa tay sờ soạng một chút, vậy mà rêu xanh chậm rãi chuyển động. Tình cảnh như thế không khỏi làm cho người ta sờn tóc gáy, mọi người nhìn kỹ ở nơi này vốn dĩ không có rêu xanh mà là một đám sâu lông dày đặc không đếm xuể, chúng chen thành một đống chỉ có thể nhìn thấy lông tơ trên lưng chúng. Bởi vì sâu này không để ý ngoại vật quấy dày mà chỉ chen chúc một nơi không nhúc nhích cho nên lúc mới nhìn mọi người liền tưởng đây là rêu xanh, nếu như cứ thế một cước dẫm xuống chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ ghê tởm. Đám sâu nhỏ bị Trang Thiên Minh đụng liền bắt đầu nhúc nhích điên cuồng, nhấp nhô, làm cho mọi người thấy sau lưng phát lạnh. Đừng nói phụ nữ đối với thứ này sợ hãi theo bản năng, ngay cả đàn ông nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi cảm thấy cả người tê dại. Đám sâu ùn ùn kéo đến, trên vách tường vậy mà cũng có, loại sâu gióm này to bằng cây tăm, dài một tấc, nếu chỉ là một con tất nhiên không đáng sợ tí nào nhưng bây giờ chúng lại quá nhiều. Đám sâu này sống ở nơi âm u ẩm ướt, nơi này hoang tàn vắng vẻ lại bỏ không nhiều năm, thảo nào sinh sôi đông đúc như vậy. Trực tiếp đi vào, đám sâu này mặc dù buồn nôn nhưng lực sát thương không lớn, chỉ cần cẩn thận không để nó đụng vào da thịt thì không có vấn đề gì lớn, cùng lắm khiến lòng người sợ hãi mà thôi. Trang Thiên Minh hỏi một câu, có cô gái đã sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy. Lời ông vừa dứt thì đám sâu bên trong không ngừng nhúc nhích nhanh hơn, chúng xếp chồng lên nhau một tầng dày sợ rằng dẫm lên liền ngập mờ u bàn chân. Tôi không dám đi vào. Cô gái đùa giỡn với Thẩm Xuân lúc này mặt mày trắng bệch nói một câu, một hòa thượng trung niên liền tiếp lời, thứ này rất nhiều nhưng cũng không thể ở chỗ này ngốc được, sâu này có độc không hay không còn chưa biết, nếu như không nghĩ ra biện pháp lấy sẻng xúc bớt ra. Sợ rằng bước chân vào đám sâu liền theo chân bò lên, chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng đủ thấy buồn nôn. Mọi người càng nghĩ càng không ra, Bách Hợp cau mày, có ai mang bật lửa không? Đám sâu này tuy phiền phức thật nhưng cũng có thể giải quyết rất dễ dàng, nếu như có nước sôi, dội một cái đám sâu này liền chết hết. Cô vừa nói liền có người nhớ ra gì đó, vội vàng mở bao đồ ra lấy bật lửa đưa cho Bách Hợp. Cô cầm bật lửa trong tay, lại nhìn Thẩm Xuân bên cạnh đột nhiên đưa tay bắt lấy vạt áo hắn. Thẩm Xuân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cô liền dùng lực một phát xé rách một mảnh đạo bào của hắn. Cô ấn bật lửa, đưa mảnh vụn đạo bào lại gần. Theo lý mà nói đạo bào này là vải bông dễ đốt, nhưng không biết có phải nơi đây âm khí quá nặng hay không mà cô đốt một lúc lâu mà nó cũng không cháy. Bách Hợp trà sát ngón tay, linh lực theo ngón tay cô chảy ra, cô không cần đọc chú ngữ ở đầu ngón tay liền xuất hiện tam muội chân hỏa, nhờ cái bật lửa che giấu cô để tam muội chân hỏa để sát vào đạo bào, lần này có tam muội chân hỏa dẫn, ầm một tiếng đạo bào trong nháy mắt liền cháy lên. Bách Hợp ném đạo bào đang cháy xuống đất, lửa kia ẩn chứa linh lực, ở đây âm khí mặc dù nồng nặc cũng không ảnh hưởng chút nào. Lúc này ném đạo bào trên mặt đất, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, những con sâu gióm nhỏ dù sinh sống ở nơi ẩm ướt nhưng vẫn có lông mao bắt lửa, thoáng cái một đám lớn liền bị đốt cháy, lửa cháy thậm chí có xu thế càng ngày càng lớn. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 1189, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 11. Trong không khí có mùi thịt nướng cháy khét làm cho người ngửi thấy vô cùng buồn nôn, một đống sâu lông bị đốt cháy sạch sẽ rơi rụng, đám sâu lông cuộn tròn thành từng đống, mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta nổi da gà, không ít người trà sát cánh tay đến nóng rát mới đỡ, khói hôn càng nhiều, sâu lông từ bốn phương tám hướng càng lăn xuống liên tiếp. Chứng kiến tình cảnh này, không ít người thấy như bị đám sâu bỏ đầy trên người dù không đi vào, không tự chủ được dậm chân giống như muốn rũ, cảm giác bị đám sâu này bỏ lên người xuống. Cụ có tiếng người ho lên một cái, mùi sâu lông bị đốt hôi thối không người nổi, rất nhiều người không dám nhìn mà quay đầu đi, Thẩm Xuân cũng cầm khăn bịt mũi không nói gì, lửa này là do Bách Hợp thả tam muội chân hỏa, vì vậy thiêu đốt cũng nhanh, chỉ khoảng một phút, phần lớn trên mặt đất là sâu lông đã bị đốt cháy cuộn tròn lại, Bách Hợp kéo dây ba lô, dẫn đầu bước tới, mấy người phía sau hơi do dự, Trang Thiên Minh nhanh chóng đi theo. Đi ra khỏi chỗ này mùi vị lại càng khó chịu, mùi tanh sen lẫn mùi mốc meo kèm theo mùi khét sâu lông bị đốt quyện vào nhau khiến người ta chỉ muốn ngừng thở. Mọi người tốt nhất nên đi theo sát tôi, ông Trang, ông đi cuối cùng nhé. Bách Hợp đi phía trước, âm khí nồng đậm như muốn hóa thành thực chất, linh lực trong cơ thể cô xoay chuyển nhanh hơn, phía sau nhiều người có sắc mặt không tốt rồi. Trang Thiên Minh cũng cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Gật đầu đồng ý, lúc này Bách Hợp mới hướng tới cửa hình vòm đi tới, thoáng phía trước là một khu vườn. Trải qua nhiều năm như vậy, khu vườn cũng đã dần tàn tạ, lờ mờ cách đó không xa là hòn non bộ và ao sen các loại, còn có chiếc cầu cong nho nhỏ và đỉnh nghỉ chân phía trên. Chỉ là những thứ này lại ẩn hiện mờ ảo trong sương mù, nhìn không được rõ lắm. Trên mặt đất đều là đá vụn, khu vườn nhìn rất hoang vu, Bách Hợp đi qua cửa liền dừng lại, người phía sau dục sao không đi tiếp. Phải đi phía trước cũng đừng sợ nha, nếu như cô sợ thì để ông Trang dẫn đầu đi. Áp lực không rõ tên khiến cho đám người này dần lộ ra chút táo bạo. Lời vừa thốt ra, rất nhiều người cũng dục dịch không yên. Bách Hợp cau mày, lấy điện thoại cầm tay ra, đây là loại điện thoại bình thường hiệp hội thống nhất cấp cho, dùng để liên lạc tất nhiên không phải loại model mới nhất, trước khi đi vào còn đầy pin, vậy mà lúc này lại tắt ngóm. Màn hình đen thui, không có hình ảnh nào. Mấy giờ rồi? Bách Hợp hỏi, đằng sau có một người giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhìn đến mới thấy có gì không đúng, đồng hồ của tôi bị hỏng rồi. Người này vừa nói xong, mọi người đều ghé xem, cái đồng hồ kia kim dây đang chạy điên cuồng, nhưng thời gian dừng lại lúc 8 giờ rưỡi. Ngẫm lại khi mọi người đi vào khu vườn khoảng 8 giờ 1 phút, đã đi quãng đường dài như vậy chắc chắn không dưới 15 phút rồi. Trang Thiên Minh hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Điện thoại của tôi hết pin rồi. Tòa nhà này lâu không có người ở, nhìn rất u ám. Người đi vào đang sợ hãi, đột nhiên Bách Hợp dừng lại, mấy người đi sau không biết chuyện gì, dĩ nhiên có chút sợ hãi, nghe cô bảo chỉ là hết pin nên thở hắt ra một cái. Cái thở hắt này, nhiều người tự nhiên nổi giận, không nhịn được mở miệng mắng, không có chuyện gì tự nhiên dừng lại, rảnh rỗi nhiều chuyện nhỉ. Ông đây còn tưởng gặp thứ gì, con gái đúng là đồ nhát gan. Chỉ có vậy mà cũng giật mình, nếu sợ hãi cô đi ra phía sau, không ai cho cô là anh hùng đâu mà đòi đi trước. Câm miệng. Bách Hợp lạnh lùng quát, người vừa nói giật mình đứng dậy, chỉ thẳng tay vào Bách Hợp trừng mắt, cô có bản lĩnh lại mắng ông mày một tiếng. Thẩm Xuân đứng giữa thấy cảnh này, hơi do dự cau mày không lên tiếng. Đây là một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo nhà sư, nhìn qua chưa đến 30 tuổi. Chắc là do hấp thụ âm khí ở đây nên bị ảnh hưởng, tính tình tự nhiên trở nên táo bạo, sắc mặt hơi xanh, bờ môi tím tái, trong mắt hiện lên tơ máu đỏ, hiện tại hắn trừng mắt nhìn Bách Hợp bộ dạng như muốn ăn thịt người. Đột nhiên Bách Hợp bắt lấy ngón trỏ hắn đang chỉ vào mình, hòa thượng kia giận dữ, giãy giụa muốn rút về đánh người, rõ ràng đứng trước mặt hắn chỉ là một thiếu nữ gầy gò yếu ớt, vậy mà hắn không cách nào giãy ra được, ngón tay bị Bách Hợp cầm như bị kìm sắt kẹp lấy, không thể ngọ nguậy nổi. Bách Hợp chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay hắn hướng ngược lại chính hắn, khuôn mặt hung thần ác sát lập tức thay đổi thành vẻ mặt đau đớn. Đừng chỉ vào người tôi, mời anh câm miệng, nếu như không muốn câm, đừng trách tôi không khách khí. dáng người cô cũng không to cao, biểu lộ vô cùng bình tĩnh, lúc nói chuyện cũng là những lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, nhưng lại ẩn hiện sự uy hiếp. Hòa thượng kia muốn cười, nhưng không hiểu sao, nhếch miệng lên cười không nổi, chỉ đành trừng mắt nhìn Bách Hợp, không dám lên tiếng nữa. Mấy giờ rồi? Bách Hợp thả tay hắn ra, hòa thượng hừ một tiếng rồi giựt hai tay lại im lặng quay trở về. Không có kẻ đầu têu, nghe Bách Hợp nói xong, đều cằn nhằn mang điện thoại di động ra xem, Thẩm Xuân cũng xích lại nhếch miệng, cô lại giở trò quỷ gì vậy? Đồng hồ của hắn cũng có vấn đề, đang đung đưa không ngừng, nhưng hắn vốn dĩ không tin quỷ thần, sắc mặt vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ nghĩ đến khu vực bất thường ảnh hưởng tới việc đồng hồ bị chạy qua chạy lại mà thôi. Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý lời Thẩm Xuân nói, ngược lại nhìn chằm chằm mọi người. Bị cô nhìn như vậy, ai cũng luống cuống, lần lượt có người mang điện thoại ra xem mới thấy di động của mình hết pin rồi. Sao lại hết pin rồi? Có người mân mê cái điện thoại, lúc thì khởi động lại, hoặc tháo pin ra lắp lại, điện thoại vẫn không có hiện tượng gì. Thẩm Xuân thấy một đám người như vậy chỉ cười lạnh, điện thoại trong nước chất lượng kém quá. Vừa nói xong, hắn mang điện thoại được nhập khẩu ra, trong lòng mọi người đã cảm thấy có gì đó không đúng, lại nghe thấy mấy lời có chút xem thường của Thẩm Xuân như vậy, tuy không thoải mái, nhưng cũng hy vọng lời nói ấy đúng, điện thoại mọi người đều hết pin, nguyên nhân thật sự là do điện thoại trong nước chất lượng không tốt. Ánh mắt mọi người đều đổ lên người Thẩm Xuân, mặt hắn nở nụ cười đắc ý tay đưa ra khỏi áo đạo sĩ bị Bách Hợp xé rách thò vào túi quần rút điện thoại ra. Vẻ nhẹ nhõm trên mặt rất nhanh theo việc bật tắt điện thoại không được dần dần trở nên ngưng trọng, lại bật tắt hai lần, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, mọi người thấy tình cảnh này, nhìn có chút hả hê đồng thời có chút khẩn trương. Còn nói anh có điện thoại tốt sốt cục cũng chẳng khác gì chúng tôi, bật mở không được rồi hả? Thẩm Xuân nghe xong mấy lời này, có chút xấu hổ, đưa điện thoại lên cao, mắng cái địa phương quỷ quái này, lại không có tín hiệu, điện thoại cũng hết pin, chắc là do từ trường ảnh hưởng nên làm cho. Nơi này có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút. Bách Hợp không đợi Thẩm Xuân nói xong, mở miệng dặn dò. Thẩm Xuân mới vừa đánh mất mặt mũi lớn như vậy, đang xấu hổ, vừa vì mình giải thích, không ngờ chưa kịp nói hết Bách Hợp đã ngắt lời, hắn thẹn quá hóa giận nhịn không được cao giọng, có vấn đề gì. Tôi thấy cô muốn lấy lòng mọi người, cố ý nói quá, cô không biết nếu như vậy, bị người ta tố cáo, là người tuyên truyền mê tín dị đoan, sẽ bị tạm giam sao. Bách Hợp nhịn hắn đã lâu, đến lúc này kẻ ngốc cũng nhìn thấy có vấn đề, hắn lại còn không ngừng lèm bèm, Bách Hợp nhìn thẳng hắn, ánh mắt lãnh đạm, đến khi lòng Thẩm Xuân thấy sợ hãi, ba của anh, ông của anh đều làm cái này, người muốn tố cáo ai? Thẩm Xuân đang muốn mở miệng, nhưng căn bản Bách Hợp không cho hắn cơ hội nói chuyện, có phải đầu anh nhồi cỏ hay không, chỗ này có vấn đề, tôi dặn mọi người cẩn thận chút thì có gì sai? Trước đó mọi người cười nhạo hắn, bây giờ Bách Hợp còn hỏi trong đầu hắn nhồi cỏ hay sao, mặt Thẩm Xuân thoát trắng thắt xanh rồi đỏ bừng, lớn giọng, vậy được cô nói xem chỗ này có vấn đề gì. Đồng hồ có vấn đề, kim đồng hồ chỉ sai, điện thoại Thẩm Xuân cười lạnh, cắt lời Bách Hợp, ngoại trừ những thứ này cô không nói được cái gì mới hơn sao. Hay còn nói những con rắn kia còn những con sâu gióm kia. Ha ha, đúng là nực cười. Ngu xuẩn. Bách Hợp nhìn hắn, không muốn nhiều lời, Thẩm Xuân nhịn không được muốn đẩy cô, tống Bách Hợp, cô được lắm, dám nói ai ngu xuẩn. Mọi người đi vào là lúc 8 giờ 15 phút, Bách Hợp nghiêng người tránh khỏi tay hắn. Thẩm Xuân không buông tha còn muốn đánh tới, tay chân còn động thủ cước, gần đây hắn đối với tống Bách Hợp đều như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc, lực tay rất lớn, đập mạnh lên tay Bách Hợp tuy không làm cô đau. Nhưng lại khiến cô nổi giận, Thẩm Xuân lại định đập nữa, cô đột nhiên giơ cao cánh tay lên, đập mạnh xuống, cánh tay Thẩm Xuân bị cô kẹp lại, cô túm tay hắn, nhân lúc hắn không kịp phản ứng, cô nghiêng người chế trụ cánh tay Thẩm Xuân, khẽ nghiêng người một chút, tay Thẩm Xuân bị cô chế trụ, lúc này Bách Hợp xoay nhẹ hắn cũng xoay theo, lúc muốn giãy giụa lại vì Bách Hợp làm động tác xoay người, nửa người trên của hắn bị kéo lệch. Hắn đứng không vững, liền ngã bịch xuống đất. Chương 1190, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 12. Thân thể xương cốt trong nháy mắt đều cảm thấy rã rời, cả người Thẩm Xuân mềm nhũn tưởng không đứng dậy nổi, chỗ xương sống eo lưng lúc bị quẳng xuống giờ đau bút, nếu để so sánh với cái đau này, loại khó chịu trong lòng còn hơn xa đau đớn đã nhận được. Trước mắt nhiều người như vậy, có bao giờ Thẩm Xuân phải chịu nhục nhã thế đâu, sắc mặt hắn sưng đỏ bừng bừng, trong lúc nhất thời quên cả chửi bậy, theo bản năng muốn chống tay đứng dậy, Bách Hợp lại nắm tay thành quyền, đánh liên tiếp lên ót của hắn, đánh đến mức Thẩm Xuân choáng váng đầu óc, sau ót như bị vật nặng nện xuống, trước mắt biến thành màu đen, không còn nhìn rõ được Bách Hợp ở trước mặt, cơ thể rơi thẳng trên đất, cái ót lại đụng trúng phiến đá rêu xanh, bản thân hắn mất hết khí lực giãy giụa, há miệng ngoi ngóp thở như cá, đầu óc choáng váng làm cho hắn buồn nôn khó chịu. Bách Hợp đánh ngã hắn xong mới từ từ đứng dậy, mới vừa rồi cô đánh một thanh niên cao lớn như vậy quá đơn giản, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút khác thường, căn bản Bách Hợp không chú ý đến những ánh mắt kinh ngạc ấy, cô sửa sang lại vài sợi tóc bên má, khi đi vào tòa nhà là 8 giờ 15 phút, mà chúng ta ở trong này đã một lúc, từng nhìn điện thoại một lần, lúc đó khoảng 8 giờ 30 phút. Cô nói đến đây, mọi người còn chưa hiểu có ý gì, rất nhanh Trang Thiên Minh nhận ra chỗ không hợp lý, sắc mặt tự nhiên thay đổi, nói vậy là chúng ta đi vào tòa nhà này chưa quá một giờ. Đúng vậy, Bách Hợp nhẹ gật đầu, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của mọi người, chúng ta đi vào mới một tiếng, nói cách khác bây giờ không quá 10 giờ sáng. Khi đi vào là lúc có mặt trời lên cao, nhưng giờ ngước lên nhìn, làm gì thấy mặt trời ở đâu. Quan trọng nhất là ở đây, sương mù tràn ngập nhìn qua ánh sáng vẫn tốt, nếu không đúng thời gian, cảm giác như đã chạng vạng lúc 6-7 giờ tối, làm gì giống buổi sáng sớm. Bốn phía tòa nhà không có cây cổ thụ che chắn, lại đang buổi trưa, đang êm đẹp sao có thể tối nhanh như vậy. Bách Hợp nói xong sắc mặt mọi người thay đổi, rốt cục cũng đã hiểu ra chỗ nào không đúng rồi. Rất nhiều người mở mắt trừng trừng, cơ thể nhẹ run rẩy. Thẩm Xuân mới bị Bách Hợp đánh ngã lúc nãy giờ ngồi dậy nhếch khóe miệng, xoa nhẹ trán nơi vừa bị đánh, nghe thấy mấy lời này cười lạnh. Giả thần giả quỷ từ nhỏ học khoa học không giỏi, giờ cũng chỉ biết kế thừa cha cô. Vấn đề này khoa học đều có thể giải thích, thôn trang này cả trăm năm không có người ở, dĩ nhiên sẽ hình thành chướng khí, nhiều trùng độc sinh sôi nảy nở thì có gì quý hiếm, còn lại nhài giả thần. Được rồi, các người đừng ồn ào nữa. Thẩm Xuân còn chưa nói xong. Có người đã hấp tấp lên tiếng, hình như chị Vương bị sao rồi. Nương theo tiếng nói, mọi người quay đầu nhìn, một nữ trung niên sắc mặt trắng bệch, bờ môi xanh đen, trên ấn đường có sợi khí đen, bộ dạng đến lúc gặp đại nạn. Thấy một màn như vậy, đám người hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Nữ trung niên kia đúng là đạo cô, người trước đó gặp con rắn nhỏ, khi mọi người cuống cuồng đẩy ngã trên đất, sau đó lòng bàn tay bị cái gì đó cắt trúng, vì Bách Hợp từng cười đạo bào cho bà ta. Bởi vậy cô có ấn tượng khá sâu, cách đây chưa tới nửa tiếng, không biết bà ấy đã làm cái gì, sắc mặt tự nhiên trở thành như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Trang Thiên Minh mở miệng hỏi một tiếng, Vương sư muội hay bà mắc phải bệnh gì? Nữ trung niên vừa rồi còn bình thường, sau khi bị ngã đứng dậy còn tự nhiên đùa với mọi người, vậy mà không bao lâu sau tại nhà cổ dường như đã không được. Điện thoại không không có số cũng không nói, đằng này không còn pin, làm sao kịp gọi xe cứu thương, Trang Thiên Minh sốt ruột, mọi người mau cõng bà ấy, mang ra ngoài trước. Đám người cũng nhìn thấy người này không ổn, nghe Trang Thiên Minh nói xong, một người đàn ông kéo bà ta dựa vào người, một hòa thượng thân hình cao lớn khác vén áo ngồi xổm xuống, người đàn ông đang đỡ bà Vương nghiến răng nghiến lợi, không nói nên lời, thấy có người ngồi xổm trên đất liền buông tay, bà Vương nãy còn tựa vào người ông ta giờ té thẳng xuống chỗ ông hòa thượng đang ngồi xổm dưới đất. Hòa thượng kia không kịp trở tay, không nghĩ xảy ra điều này, chỉ cảm thấy khi bà Vương ngã xuống, người cứng ngắc lạnh buốt, khi dựa vào người mình không giống người đang sống mà giống như thi thể người chết. Quan trọng nhất là khi bà ta ngã xuống còn mang theo một cơn gió lạnh, hòa thượng chỉ cảm thấy như bị quả núi lớn đè thẳng lên lưng mình, nặng tựa ngàn cân, hắn không kịp phản ứng gì, chỉ bịch một tiếng, bà Vương đã dựa lên người hắn, lưng hắn nặng nề, chân đứng không nổi, vô thức chống hai tay lên đất, không hiểu sao thể trọng bà Vương lại tăng thêm mấy lần, hai cánh tay hắn run rẩy, cuối cùng không giữ được cùng bà Vương ngã lăn ra đất bị bà ta nằm đè lên. Mà khi bà Vương ngã xuống, cơ thể chấn động, người giống như ma nơ canh, cái đầu rời bả vai, lăn bịch xuống đất. Nguyên đám thấy hai người kia ngã xuống, cuống quýt muốn đỡ dậy, thấy một màn này, sợ hãi câm lặng, đứng đờ tại chỗ, không kịp phản ứng gì. Trong khu vườn cổ vô cùng yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua cây lá trong vườn xào xạc, mới đầu còn thấy bình thường, lúc này lại khiến người ta sợ hãi. Đoàn người trợn trừng mắt, cơ thể cứng đờ không cử động được, da mặt bà Vương xanh trắng, nơi đầu lìa khỏi cổ có vô số côn trùng nhuyễn thể bò ra. Tình trạng giống như cất côn trùng vào thùng, sau khi thùng vỡ toàn bộ đồ bên trong bị đổ ra, hòa thượng bị đè còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu cổ mình mát lạnh tựa như có vật gì rơi trúng, hắn vô thức đưa tay cầm lấy, miệng than, bà chết cái gì lên người ta rồi, lời hắn nói chưa xong, dùng sức chống tay muốn đẩy bà Vương để đứng dậy. Việc cổ quái lại xảy ra, lúc nãy thể trọng của bà Vương vượt quá sức tưởng tượng của hòa thượng này, nhưng bây giờ lại nhẹ như quả bóng da, hắn hít mạnh cũng cảm thấy mình đã đẩy lên được. Lúc nãy hòa thượng ngã không nhẹ còn nằm dạp trên đất không dậy nổi, tay chân bùn rùn lào bào, không ngờ nhìn bà Vương không mập nhưng lại nặng như vậy. Hắn cho rằng đã có người đỡ bà Vương dậy, trên đầu giờ truyền đến cảm giác đau đớn, cùng cảm giác càng ngày càng lạnh như băng, theo bản năng hòa thương thò tay sờ đầu mình, lại sờ soạng cánh tay bị lạnh, những vật kia bị hắn gạt xuống dưới vẫn còn động đậy, vô tình lại bị hắn cầm vào tay.

Trang Thiên Minh có ấn tượng rất sâu với Bách Hợp là vì ngày đó khi Hiệp hội Đạo Phật mời mọi người tới họp, ông ta nhớ Bách Hợp từng nói tòa nhà này âm khí rất nặng, chẳng qua là khi đó không ai để lời ấy vào lòng, giờ nhớ lại Trang Thiên Minh hối hận xem Bách Hợp như cọng cỏ cứu mạng mới mở miệng ra hỏi. Thi cổ chắc chắn ở đây trước kia có người dưỡng thi. Thi cổ cũng không phải là vật thông thường, cần phải ở vùng đất cực âm tìm người sinh giờ âm tháng âm năm âm, xoa dược cho người đó, lấy cơ thể người để nuôi dưỡng, dùng máu thịt người sống bị uất ức và sợ hãi mới có thể làm vật chứa, như vậy mới sinh ra được thi cổ. Bởi phương pháp dưỡng cổ này quá mức tà ác, tính nguy hại quá lớn, sinh sôi nảy nở lại nhanh, cho nên trong Nam vực cổ thuật giới thiệu về cổ thuật đều dùng chữ màu đỏ để viết. Nghe Bách Hợp nói trong tòa nhà này trước kia có người nuôi cổ từng sống, thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Ở chỗ từng xuất hiện người dưỡng thi, chứng minh tòa nhà này trước kia nhất định có vấn đề, cũng không giống như người hiệp hội nói là không có gì nguy hiểm. Hiện tại đường phía trước tòa nhà đã thay đổi, điện thoại liên tục không có tín hiệu, bây giờ gặp nguy hiểm, lỡ người dưỡng thi xuất hiện, vừa đến nơi chưa tới một tiếng đã chết người rồi, nếu lại đi tiếp vào, sẽ không chết thêm người nữa sao? Nghĩ vậy, có người khẽ khóc lóc, bàng hoàng không biết phải làm sao. Giả danh lừa bịp. Giọng của Thẩm Xuân vang lên thu hút ánh mắt của mọi người, thấy không ít người đang nhìn mình, hắn cười lạnh, cái gì mà thi cổ với không thi cổ đây, đã thế kỷ 21 rồi, các ngươi còn tin tưởng những thứ không tồn tại này sao? Hắn nói xong, lấy trong hành trang của mình một chai nước khoáng, vặn mở nắp ra rồi uống cạn nước, cả gan hướng đến chỗ đốt xác hòa thượng béo đi tới. Ta nói, loại côn trùng này chắc chắn là loại biến dị nào đó, chúng ta mang một con quay về xét nghiệm, như vậy có thể dùng khoa học để giải thích. Chương 1192, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 14. Thi thể hòa thượng béo vẫn đang đốt, rất nhiều côn trùng chồng chất như ngọn nút nhỏ, có một số đã bị đốt trụi, một số vẫn còn ngọ nguậy. Mọi người đều sợ đám côn trùng này sống lại, ai cũng đừng hòng chạy thoát, vậy mà hắn hết lần này tới lần khác không sợ chết lại còn muốn bắt một con mang về. Anh định làm gì? Trang Thiên Minh thấy hành động của Thẩm Xuân tức muốn chết túm cổ hắn hỏi, những con côn trùng này tiêu diệt toàn bộ quá vất vả. Vậy mà Thẩm Xuân bao nhiêu lần còn muốn giữ một con lại, bản thân hắn chết thì không sao, nhưng ai ở đây tình nguyện chết cùng hắn chứ, hành vi của hắn chọc mọi người tức điên, hai mắt Trang Thiên Minh đỏ bừng, nắm chặt thành đất. Thẩm Xuân ra sức dãy dụa, đối với những sinh vật chưa rõ, luôn có cách để giải quyết. Đúng là kẻ không biết thì không sợ. Bách Hợp lắc đầu, lại nhớ tới nguyên chủ ưa thích loại người ngu đến như vậy bao nhiêu năm, cô cũng không muốn liếc mắt lấy một cái, đi thẳng tới chỗ hắn, túm tay bảo, vẫn còn côn trùng chưa chết, đẩy hắn vào trong đống đó, chờ hắn bị ăn hết rồi tôi sẽ đốt cho hắn thành tro, miễn cho loại ngu ngốc này làm liên lụy chúng ta. Một phương pháp giết người được nói ra quang minh chính đại như vậy, nhưng không có bất cứ ai phản đối. Mọi người hận Thẩm Xuân vừa mới sinh sự từ việc không đâu, còn muốn đi nghịch đám côn trùng, càng hận hắn muốn chết. Nghe mấy lời Bách Hợp mà nói, vì phòng hắn thật sự đem những con côn trùng này ra ngoài, lúc đó hại chết một đám người, chi bằng để cho hắn bị đám côn trùng này ăn hết, giống như lời Bách Hợp nói, lúc đó lại tặng cho hắn một lá bùa, đốt hắn cháy sạch sẽ, thần không biết quỷ không hay, nơi này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, tránh cho hắn liên lụy người khác, cứ để hắn chết đi, như vậy không ai nói ra thì ai biết được. Lúc đầu Trang Thiên Minh còn túm chặt Thẩm Xuân, sợ hắn làm sằng làm bậy, giờ lại buông tay ra. Bách Hợp giúp Thẩm Xuân hướng phía đám côn trùng mà đi, Thẩm Xuân bị dọa cho sắc mặt thay đổi, hai chân hắn bám chặt trên đất. Mấy ngón chân bấu chặt không động đậy, không dám tiến đến đám côn trùng kia nữa, mới rồi kết quả của bà Vương và Hòa Thượng Béo hắn đều thấy rõ, một đàn ông cường tráng như vậy không đến nửa giờ đã chết sạch sẽ, hắn nghĩ lấy côn trùng về nghiên cứu, có khả năng vì phát hiện được loại sinh vật kỳ quái này mà nổi tiếng, nhưng dĩ nhiên hắn không muốn bị xé xác ăn mất như Hòa Thượng Béo. Hắn dốc sức chống cự, muốn gạt tay Bách Hợp ra, nhưng nhìn Bách Hợp gầy gò yếu ớt như vậy, lại khỏe ngoài dự liệu của hắn, Thẩm Xuân vùng vẫy vài lần mà không dãy ra được, ngược lại còn bị Bách Hợp phụ đẩy đến chỗ xác Hòa Thượng Béo. Vốn hắn đứng cách xác của Hòa Thượng Béo cũng không xa lắm, lúc này bị đẩy đến vài bước, Thẩm Xuân đã dẫm lên xác côn trùng bị đốt, khi dẫm lên phát ra những tiếng vỡ vụn dọa cho mặt hắn xanh lét, khàn giọng gào lớn. Tống Bách Hợp, cô phát điên rồi phải không? Sao cô lại điên chứ, cút xa tôi ra. Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trước kia Tống Bách Hợp đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, tuy hắn đùa giỡn không đúng mực ra tay ra chân cũng hơi nặng. Nhưng Tống Bách Hợp vẫn không so đo gì với hắn, mấy tháng nay Tống Bách Hợp như thay đổi thành người khác, trước có người hay đùa giỡn hỏi khi nào hai người kết hôn, cô tựa như phát điên, hắn né tránh cô mấy tháng không về nhà, ông nội thấy mình liền mắng, nhưng như thế còn chưa đủ, hiện tại cô còn giúp hắn đi chịu chết, sao cô có thể ác độc như vậy? Cô cút ngay, cút ngay. dưới lòng bàn chân, xác côn trùng dẫm lên lạo xạo làm cho Thẩm Xuân cả người chết lặng, tuy biết rõ chúng đã bị đốt chết nhưng khi dẫm lên hắn không tự chủ được tức giận gào thét, nhất là càng gần đám trùng, hắn càng sợ hãi. Chửi vài câu vẫn không thấy Bách Hợp có động tĩnh gì, Thẩm Xuân cũng không dám bộc phát tính xấu của mình, chân hắn nhũn ra ôm chặt lấy cánh tay Bách Hợp, cô nổi điên rồi, nếu ta xảy ra chuyện gì cô cũng chạy không thoát. Hắn nói vậy, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, càng đẩy hắn đến gần đám côn trùng hơn, đến mức này, Thẩm Xuân cũng không dám mạnh miệng nữa, sắc mặt tái mét, ba mẹ tôi, ông nội tôi từ nhỏ đối xử tốt với cô, ông nội tôi và ông nội cô còn là sư huynh đệ. Hắn nói đến điều này, động tác đẩy hắn đi tới của Bách Hợp mới ngừng lại. Thẩm Xuân thở phào một cái, trong lòng buông lỏng được một chút, sau tai nạn cảm giác tức giận lại nổi lên, hắn dùng toàn bộ sức lực của bản thân ôm chặt cánh tay Bách Hợp, cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng dậy, dùng tốc độ cực nhanh tránh xa cô, nuốt nước bọt một cái, há miệng thở dốc như vừa gọi được ba hồn bảy vía quay về, trái tim không theo chỉ thị bắt đầu đập thình thịch. Sao cô lại lên cơn điên? Lúc này hai mắt Thẩm Xuân đỏ bừng, theo bản năng cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy, mới rồi gần đám côn trùng như vậy, tình cảnh hòa thượng béo chết lúc trước vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn, nghĩ mình suýt chút nữa cũng biến thành một hòa thượng béo khác, cả người Thẩm Xuân muốn sụp đổ. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, liếm liếm bờ môi, vốn cúi đầu xuống sửa lại chỗ quần áo lúc nãy bị Thẩm Xuân kéo nhăn, bây giờ mới nghiêng đầu nhìn Thẩm Xuân chằm chằm, không phải anh muốn mang côn trùng này về nghiên cứu sao? Không biết tự lượng sức mình, còn muốn chờ anh mang đến tai họa cho người khác, chi bằng tôi tiện anh một đoạn đường. Đến tình trạng chính mình suýt chết trong tay cô lại không ăn năn chút nào, vẫn bộ dáng như vậy. Thẩm Xuân tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào Bách Hợp cuồng loạn gào, cũng bởi cái bộ dạng này của cô nên tôi mới không cưới đấy. Anh cho rằng tôi để ý sao? Bách Hợp dương mày lên, nhưng mà nếu như nói thêm câu nữa, để tôi cảm thấy khó chịu, anh có tin không tôi sẽ đẩy mạnh một cái. Sắc mặt Thẩm Xuân thoạt trắng thoạt xanh, hàm răng va vào nhau lột cộp. Cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, oán giận lùi vào trong đám người. Mọi người được xem trò vui, lại nghe ra Thẩm Xuân và Bách Hợp có chút quan hệ mờ ám, nhưng không ai dám lên tiếng, đợi đến lúc Thẩm Xuân không dám há mồm nói, Trang Thiên Minh mới hung ác liếc mắt nhìn Thẩm Xuân, lại hỏi Bách Hợp. Làm sao bây giờ? Có âm thanh nhỏ giọng nói một câu, còn có Ngô Minh đi cùng tôi, đây là một cậu trai chừng 20 tuổi, khi nói ra trên mặt có chút sốt ruột, đấy là anh họ của ta. Chuyến đi này ngoài quá nửa là người có tuổi, còn có một phần những người trẻ tuổi. Bất kể là người của Tống gia hay người của Hiệp hội Đạo Pháp, trên thực tế không có ai cho rằng hành trình này gặp nhiều nguy hiểm dùng để rèn luyện, mọi người chỉ nghĩ đến những năm qua sống quy củ, càng nghĩ cách đem lần đi này trở thành một chuyến du lịch, thậm chí có người còn mang theo con cháu trong nhà, những người trẻ tuổi kia lần đầu đi vào nghĩ rằng tòa nhà cổ này chính là của người có công khai quốc đều vô cùng kích động, bây giờ xảy ra chuyện như vậy cả đám mới thấy sợ hãi. Lời nói của thanh niên chưa ra khỏi miệng, có người cũng nhỏ giọng nói theo, Tôn Tiêu cũng không thấy. Còn có Trương Dư, Trang Thiên Minh mỗi lần nghe được một câu, sắc mặt càng thêm khó coi, đến khi không còn ai nói nữa mới nén giận nói, không phải dặn dò không được đi lung tung hay sao? Tòa nhà lớn như vậy, vị trí của mọi người bây giờ ước chừng mới chỉ ở nửa phần trước mà thôi, các gian trong còn chưa đi tới, bây giờ người đi lung tung, sắc trời lại u ám như vậy, xung quanh đều là sương mù dày đặc, biết đi đâu tìm người. Huống chi tòa nhà cổ này chỗ ở nhìn cũng u ám, vốn đã có thi cổ, mọi người phát hiện có gì đó không ổn, một đám người làm sao dám tách nhau ra đi tìm. Nghe Trang Thiên Minh quát tháo cũng không ai dám phản bác. Trên thực tế cái chết của Hòa Thượng Béo đã quá kinh hãi rồi, cho nên những người này hốt hoảng theo bản năng chỉ muốn trốn, sau khi điểm lại quân số thấy có 14 người chạy mất, trong đó ngoài 5 Hiệp hội Đạo Pháp, 3 người bên Hiệp hội Phật giáo, còn lại đều là nhân viên công tác của đài truyền hình đi theo, tất cả đều là những người còn trẻ tuổi, đấy là những người đã biết tên, còn mấy người chạy mất mà không biết tên. Nhiều người như vậy mà không thấy bóng dáng đâu cả, còn nghĩ đến hai mặt người vừa chết, tất cả đều thuộc trách nhiệm của Trang Thiên Minh, ông ta cảm thấy không tốt chút nào. Cô Tống, cô xem phải làm sao bây giờ? Ông ta hỏi một câu, lần này ông cầm nhiều tiền, đồng thời trách nhiệm cũng lớn, nhưng xảy ra chuyện như vậy, mạng người quan trọng cơ bản ông ta không gánh nổi, có chút luống cuống. Bách Hợp liếc mắt thấy sương mù xung quanh ngày càng đậm đặc. Thoạt nhìn xung quanh có chút gì đó đã thành khí, cô nhếch khóe miệng tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm trước đã, bây giờ trời tối, mọi người không nên đi lung tung. Vậy anh họ tôi phải làm sao bây giờ? Người vừa nói Ngô Minh không thấy đâu nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có chút bất mãn, Bách Hợp liếc hắn, vốn hắn hơi cúi đầu, sau đó lại mở miệng, cô biết chỗ này bất thường, chúng ta vẫn nên tìm được anh họ của ta và mấy người kia, nếu không xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ. Học sinh tiểu học cũng biết, đi ra ngoài phải biết nghe lời người đứng đầu, anh họ cậu tự đi lung tung cũng nên nghĩ đến vấn đề này, tòa nhà hiện tại không an toàn, chính thức nói cho mấy người biết, sương mù trong tòa nhà này không phải là chướng khí, mà là âm khí nồng nặc bên trong có đồ cổ quái, nếu như tùy ý tách ra đi lại, nếu xảy ra chuyện ai biết đây. Thanh niên kia nghe xong mấy lời này càng sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ, không lẽ mặc kệ bọn họ? Không phải là mặc kệ mà là không có cách nào để quan tâm cả. Bách Hợp nói vậy, thanh niên kia lên giọng, sao lại không cách nào quan tâm được, cô biết ở chỗ này đầy âm khí, rất nguy hiểm, vậy không lẽ không thể đi tìm anh họ của tôi sao? Sao cô có thể ích kỷ như vậy? Nếu là lúc bình thường, thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn thanh niên này sẽ tiếp cận nịnh nọt, nhưng khi tính mạng đang bị đe dọa, hắn bất chấp tất cả. Nghe hắn nói xong, Bách Hợp nở một nụ cười nhìn hắn, cho nên trách móc tôi hả? Thanh niên bị cô hỏi đến á khẩu, những người có người thân đi lung tung đều hy vọng được mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Thế nhưng những người không có người thân đi loạn thì không muốn đi lại trong ngôi nhà này. Mọi người cùng nhau tìm xem, nhiều người càng dễ tìm kiếm. Có người chưa từ bỏ ý định liền nói, không cần Bách Hợp mở miệng, có người đã nhỏ giọng, nhiều người tìm kiếm có nhiều cơ hội à, có khi gặp nguy hiểm bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Đừng cãi. Trang Thiên Minh bị đám người này làm cho phiền nhiễu gãi đầu, cô Tống, cô nói xem bây giờ nên làm gì. Tôi nghĩ tìm một chỗ nghỉ chân, tất cả ngồi cùng một chỗ đừng chia ra. Mọi người khi đi tới đều mang đồ ăn nước uống, trong một hai ngày không đến mức chết đói. Đến hai ngày sau nếu không đi ra ngoài, người trong hiệp hội nhất định sẽ thấy có gì đó bất thường, nhất định sẽ tìm người tới cứu chúng ta. Lời cô nói hợp lý, đám người đều gật đầu đồng ý. Xảy ra việc vừa rồi, mọi người đều đi sát nhau. Bách Hợp và Trang Thiên Minh đi ở phía trước. Phía trước sương mù càng ngày càng dày đặc, mọi người cảm thấy như mình đang gặp ảo giác. Trước đây tòa nhà hoang vu, khi sương mù xa xuống, qua thời gian tự nhiên thay đổi, cái hồ khô cạn giờ tự nhiên đầy nước, đám người di chuyển đến trước hòn giả sơn bị vỡ, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước là đình đài lầu các, sương mù bao phủ, giống như mộng ảo, cảm giác như đang dấn thân vào tiên cung. Hoàn cảnh quỷ dị như vậy, mọi người tự như nghe được cả tiếng bước chân loẹt xoẹt, ngoài ra không có tiếng vang khác, cả đoàn người cũng không dám thở mạnh, bầu không khí vô cùng nặng nề. Trang Thiên Minh cũng cảm thấy mí mắt nháy liên tục giống như có việc gì lớn sắp xảy ra, yên lặng đến mức tiếng tim đập xung quanh đều nghe được, không khí xung quanh quỷ dị, đến tiếng thở của mình tai cũng nghe thấy. Khụ, không biết ai chợt ho một tiếng, làm cho mọi người đang đi trên đường sững người lại, thoáng run rẩy. Tựa như bị lây bệnh, mọi người cũng bắt đầu run lẩy bẩy, Trang Thiên Minh khó chịu không biết làm sao đành hỏi. Cô Tống, cô nói xem Vương Sư Muội bị sao vậy? Bà ấy đang bình thường sao tự nhiên bị dính cổ? Khung cảnh quá yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi, không bằng nói chuyện một chút thực tế cái gì không biết người ta mới sợ, nhiều khi chỉ là tự mình dọa mình, ở trong chỗ này thực ra còn chưa có cái gì xuất hiện cả, cả đoàn người bị dày vò, Trang Thiên Minh mới nói chuyện xong, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ Bách Hợp nghe cô giải thích. Ông có nhớ bà ấy bị ngã không? Không biết là ai bị con rắn nhỏ dọa cho hoảng sợ kéo theo mọi người hoảng loạn, người này đẩy người kia, vốn dĩ người mặc kín mít rồi, chân cũng đi giày đặc trùng để phòng rắn, chuột và côn trùng, kiến, Bách Hợp nghĩ chỗ cửa vừa đi qua chắc có chôn cất người dưỡng cổ cho nên còn lại đồ đạc ở đấy. Bình thường thi cổ rất dễ chết, sâu độc dễ chết ngoài việc không có máu thịt để nuôi giường. Thì phần lớn sâu độc ở cùng một chỗ sẽ ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng xuất hiện cổ trùng, tên khác là vua sâu độc cổ vương, nếu đã đào tạo được cổ trùng, người dưỡng cổ còn sống thì có thể làm cho cổ vương ngủ say, khi bà vương bị người ta đẩy ngã tay trống trên đất, bà ấy nói là bị mảnh vỡ cứa và găm vào lòng bàn tay. Sau đấy bà ấy lấy nước rửa tay, tìm mãi cũng không thấy mảnh vỡ đã găm vào. Tôi đoán chắc là lúc ấy đã có thi cổ đi vào cơ thể bà ấy. Mọi người nghe vậy đều đồng loạt dùng mình, lòng bàn tay có cảm giác hơi đau đau. Dù sao mọi người cũng nên cẩn thận, âm khí ở đây rất nặng, có thể vẫn có sâu độc, tôi đoán còn có cả những thứ khác nữa. Bách Hợp nói xong, thấy phía trước có thấy một cái sân nhỏ. Bách Hợp nhìn kỹ phương hướng, có thể tìm thấy cửa lớn của viện này, nếu lấy tấm ảnh hiệp hội đã chụp tòa nhà, có thể thấy rõ bố cục của tòa nhà. Phía ngoài khu vườn có hòn non bộ là cái gì Bách Hợp cũng chưa nhìn thấy, tình hình bây giờ cả đoàn người không ai có lòng dạ nào đi dạo lung tung, chỉ cần đi qua cửa chính viện mới chính thức đi vào nơi ở. Bách Hợp lấy ảnh ở trong túi ra, cửa tòa nhà cổ này đều nằm cùng một hướng, dùng cầu và hành lang bao lấy vài cái sân nhỏ của tòa nhà này thực ra rất lớn, đất đai vô cùng rộng. Người xưa xây nhà tích đối xứng, hành lang hai bên bao lấy phòng ở chính giữa đặt vài cái cửa ngăn sân nhỏ. Trên cửa ra vào treo một cái bảng ghi trường xuân các dù theo thời gian, ba chữ mạ vàng này cũng đã bạc màu nhưng vẫn có thể từ đó nhìn ra được ngôi nhà này xưa kia giàu có náo nhiệt cỡ nào. Hai bên cửa còn treo câu đối bị phủ cho bụi, nhưng cửa lớn lại tự động mở ra, cái bàn đá xanh nằm dài từ cửa tới đường, so với lúc mới đi vào tòa nhà này thấy toàn cỏ dại, chỗ này thực ra rất sạch sẽ. Chương 1193, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 15. Cửa tựa như miệng của con thú lớn được mở rộng ra, nó lạnh lùng nhìn đoàn người dần dần đi vào mồm mình. Càng đi đến gần, càng nghe rõ những tiếng ken két vang vọng giống như tiếng vang của chiếc xích đu cũ kỹ hoen gì, một chút thoáng qua vô cùng có tiết tấu khiến người nghe lông tơ tự động dựng đứng. Bách hợp nhẫm lên bậc thang đột nhiên dừng lại. Đoàn người phía sau nghe thấy âm thanh này sờn hết cả gai ốc, có người còn không dám ngẩng đầu lên, lo sợ hỏi, sao không đi tiếp nữa? Tiếng này là tiếng gì? Bên trong có ai không? Trang Thiên Minh cũng cảm thấy run run ra mặt, hai chân cũng run. Dù đã sống đến từng này tuổi, không còn nhỏ nữa, dù cũng có ít nhiều kiến thức nhưng tiếng động này vang lên cũng cảm thấy sợ hãi, lời vừa ra khỏi miệng, toàn thân mọi người run rẩy, trừng mắt tuyệt vọng không nói nên lời. Trong nhà cổ trăm năm không có người ở, trước khi bọn họ đi vào bên hiệp hội đã thuê máy bay thăm dò, khi đoàn người đến đây đất đầy cỏ dại, không giống như có người đã đi vào, vậy mà bên trong lại có tiếng vang, có người thở dài một hơi, nuốt nước miếng, hay là quay về đi. Đến tình trạng này, dù người trong hiệp hội hứa hẹn sau khi trở về sẽ chia cho mỗi người một số tiền không nhỏ, nhưng tiền nhiều hơn nữa cũng không còn mạng mà nhận. Lúc này có người lên tiếng muốn quay về, số người còn lại cũng lung lay muốn đổ, ồn ào, đi thôi, quay về thôi, bây giờ xảy ra chuyện, sợ là giờ quay trở về cũng không ai dám nói gì cả. Ken két két két tiếng kéo kẹt lại truyền tới, bên ngoài nói chuyện, bên trong lại phát ra tiếng động có tiết tấu làm cho người sợ hãi, đúng lúc có người nói quay về càng làm cho người ta mong muốn thực hiện, tiếng đồng ý rời khỏi ngày càng nhiều, lúc này khi nói chuyện, sương mù phía sau lại càng đậm đặc, trời tối đi rất nhanh, nhìn xung quanh đã không còn thấy đường nữa. Tình trạng càng quỷ dị, mọi người càng sợ hãi ồn ào đòi đi. Thực tế đến tình trạng này, không còn cách nào đi được nữa, nhưng tất cả mọi người lại đòi đi. Ngay cả người ổn trọng như Trang Thiên Minh cũng có điệu bộ đồng ý, bách hợp trầm mặc. Mọi người hướng đường cũ quay lại. Sương mù ngày càng đặc, mọi người lấy đèn pin trong ba lô ra để soi đường, nhưng không biết vì sao, rõ ràng loại đèn pin này được hiệp hội cố ý chuẩn bị tầm chiếu xa trên 2.000 mét, vậy mà trong làn sương mù này ngay cả chiếu sáng 10 mét cũng không thấy được gì, trên đường chỉ nghe tiếng bước chân mọi người lạch bạch, âm thanh rơi vào tai mọi người, không biết đi được bao lâu, phía trước lại như dài vô tận, cả người ngốc cũng biết là có gì đó bất thường rồi. Trước khi bước qua cửa vòm của tòa nhà chính, đường đi cũng không tới nửa giờ, vậy mà đi nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi vẫn không thấy cửa vòm đâu, không lẽ đi sai đường rồi. Dừng lại một chút, tiếng Trang Thiên Minh vang lên, lấy bản đồ trong ba lô ra, bây giờ sắc trời càng thêm tối mịt, ở chỗ khủng bố như thế này, sắc trời đen tối càng làm cho người ta sợ hãi, khi ông ta kêu mọi người dừng lại, tất cả đều đồng loạt sợ run. Tôi thấy hình như chúng ta đi nhầm đường rồi, rõ ràng lúc trước không đi lâu như vậy. Mọi người cũng căn cứ theo đường để đi, đây là đường nhỏ không thể nào lạc được nhưng kỳ quái chính là đi mãi mà vẫn chưa tới cửa. Trang Thiên Minh nói xong, có người tuyệt vọng nói, hay là gặp quỷ đà tường rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt mọi người đồng loạt trầm xuống. Đừng nói lung tung, có người quát to một tiếng, cô gái nhắc quỷ đà tường hơi nấc lên nói, không thấy bọn họ đâu hết giọng cô gái vô cùng run rẩy vì sợ hãi. Khiến cho âm thanh cao vút trong chỗ yên tĩnh như thế này nghe vô cùng thê lương, tôi nhớ ở đây, ngay phía trước có một hòn non bộ, ngay chỗ này này. Cô ta nói xong không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy cô ta tiếp, ở chỗ này tôi để một lọ nước, vẫn còn kia kìa. Trong lời nói của cô gái có xen chút tuyệt vọng, theo lời cô ta nói, có người dùng đèn pin soi thoi hướng ấy, đúng là thấy không xa có một bình nước, phía trên bình nước suối đã có một lớp bụi cảm giác như đã nằm đó vài năm. Trước khi bà Vương mất đầu, hòa thượng béo bị cổ thi chui vào người, mọi người nhìn đến càng hốt hoảng, cô gái ấy bị người ta đẩy ra, bản thân cũng muốn trốn, chai nước khoáng trên tay cũng bị rơi mất, sau nhìn thấy những con côn trùng kia cô ta cũng không dám đi nhặt nữa, bình nước rơi xuống chỗ này xong, mọi người đi hơn một tiếng, nhưng đều quay lại đúng chỗ này, lần đầu cô ta nhìn thấy thứ làm mình sợ hãi nên hoa mắt, hoặc là có người khác đã làm rơi chai nước suối tại đây, chai nước suối rơi xuống đất cũng là ở cạnh xác hòa thượng béo bên cạnh có xác của thi cổ mới đúng. Thế nhưng cô gái kia nhìn mãi cũng không thấy xác của hòa thượng béo và bà Vương bên cạnh chai nước cũng không thấy xác của thi cổ, nên nghĩ là mình đã nhớ nhầm. Nhưng trong lòng cô ta rất rõ, dù đã trải qua được một lúc, thì nơi bình nước rơi xuống, nhãn hiệu và vị trí đều không quên, hơn nữa cảnh vật xung quanh vẫn còn nhớ, đợi đến lần thứ hai vòng lại chỗ này, cô ta khẳng định bản thân không hề nhầm, rõ ràng mọi người hoàn toàn không có quay về được, hết lần này tới lần khác đều quanh quẩn ở chỗ này, trong lòng cô ta sợ hãi ngờ vực vô cớ, mọi người lập tức gào lên hỏi, không thể nào, cô cẩn thận nhớ lại xem, có khi là chai nước khoáng của người khác. Cô gái tuyệt vọng khóc lóc nói không nên lời. Đúng lúc này vang lên những tiếng xoèn xoẹt, sương mù bốn phía càng đậm đặc, sắc trời ngày càng tối đen, có người soi đèn pin thấy được cửa vòng trước mặt, trên đó bỏ đầy những con côn trùng màu đỏ to bằng ngón tay, giống y chang thi cổ trước đấy. Chúng thi nhau nhúc nhích trong đêm màu đỏ tươi của thi cổ tạo thành bức tường rực chói mắt. Thấy hình ảnh như vậy, người cầm đèn pin hét lên như phát điên, quăng đèn pin trong tay đi quay đầu muốn chạy. Trang Thiên Minh sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng ông ta vẫn nhớ lời Bách Hợp dặn, ở chỗ này không nên để cho mọi người tự ý chạy loạn, bởi vậy ông cố nén sợ hãi trong lòng lại túm lấy người kia hét lên, cậu muốn làm gì hả? Sâu sâu nhiều rất nhiều tiếng nói run rẩy không lưu loát. Bờ môi run run, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Đường quay về đã bị chặn lấp và bịt kín, ngoại trừ quay ngược lại, không còn cách nào khác. Mọi người chỉ có thể quay lại đường cũ về chỗ chính viện lúc nãy. Bây giờ trong đội có người khóc thút thít, tôi muốn quay về. Tôi muốn quay về, tiền này không cần, tôi không cần tiền này nữa. Rất nhiều người nghe xong lời này lại thút thít khóc theo, đến lúc này làm sao còn nghe theo được người khác. Trước khi muốn quay ra ngoài, mọi người tìm không thấy đường đi, trong sương mù đậm đặc đi qua đi lại đều không thấy đường trở về, nhưng bây giờ khi phải quay lại chính viện cũng không thấy đường đi quanh co, chỉ cần đi khoảng 10 phút đã thấy ba chữ Trường Xuân Các xuất hiện trước mắt. Tiếng ken két trong nội viện vẫn vang vọng, Bách Hợp đi ở phía trước, không biết có phải do sắc trời không mà trong sân hiện lên những đốm sáng màu xanh lục. Nếu ở chỗ khác khi đoàn người đi đã mệt mỏi sợ hãi, có thể thấy một chút đốm sáng chắc chắn sẽ hưng phấn, nhưng ở chỗ này kẻ ngốc cũng biết có gì đó không đúng, giờ xuất hiện những đốm sáng ấy đều biết sẽ có chuyện không tốt. Cái gì nên đến sẽ đến, trốn cũng không được. Tiếng người khóc phía sau không dám quá lớn, như sợ hãi làm động đến cái gì đó. Bách Hợp quay lại liếc người ấy, định bước lên bậc thang, Thẩm Xuân ở phía sau đột nhiên đứng dậy, sợ đầu sợ đuôi, có cái gì mà sợ, trên đời này làm gì có quỷ thần, chỉ là lừa gạt người khác. Hắn nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào nhà cổ, cầm chắc đèn pin trong tay, Bách Hợp thấy mặt hắn sưng lên như người béo, cười lạnh rồi từ từ đi theo, mọi người đi phía sau, Thẩm Xuân lúc đầu còn hé miệng cười lạnh, ngay khi bước qua cái cửa cao cao vào nội viện, mặt hắn từ vui vẻ mỉa mai nhanh chóng biến thành sợ hãi, mắt trợn trừng tròn xoe như muốn rớt khỏi hốc mắt. Đèn pin trong tay hắn rơi xuống đất loảng xoảng, lăn hai vòng đi đâu mất, chỉ còn thấy chút tia sáng yếu ớt. Sao vậy? Người phía sau hỏi một câu, Thẩm Xuân không khống chế được hét lên. Bách Hợp bước tới, trên cửa treo một cỗ thi thể như treo đồ vật, thi thể không còn lại gì, chỉ còn lại da người, không biết bên trong tấm da nhồi cái gì mà phát ra ánh sáng giống như đèn lồng. Những tiếng kẽo kẹt vang lên chính là từ móc sắt treo thi thể phát ra. Một đầu móc sắt móc vào cái đầu người, một đầu móc lên xà nhà, khi gió thổi qua đèn lồng lắc lư làm móc sắt cà vào xà nhà thành những tiếng kẽo kẹt quỷ dị như tiếng xích đu cũ phát ra. A hát người phía sau thấy tình cảnh này kêu lên thảm thiết, trên cửa cổng lớn cũ kỹ treo hai cái đèn lồng ra người, trên khuôn mặt của đèn lồng ánh lên ánh sáng xanh rõ ràng, thậm chí dấu ấn trên mặt và tóc gáy đều nhìn rõ, có người thảm thiết kêu lên, đây là Ngô Minh cậu trai trước đó nói anh họ của mình chạy đâu mất giờ bị dọa cho sợ chết khiếp. Tuy nói đèn lồng ra người đã phồng to, nhưng người kia vẫn nhận ra được anh họ của mình, tiếng nói cậu ta run run lộ vẻ tuyệt vọng, mọi người không ai kìm được sợ hãi đến cực điểm, chỉ có thể cố sức mà kêu la khóc lóc để thể hiện cảm xúc nội tâm. Đừng ồn ào nữa, Bách Hợp cau mày hét lên, mọi người bây giờ làm gì nghe thấy cô nói nữa, âm thanh kẽo kẹt vẫn vang lên, hai cái đèn lồng ra người vẫn lóe lên ánh sáng quỷ dị xanh lục nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi phải đi về, phải đi về. Có người ôm đầu kêu khóc giống như phát điên, lúc này Thẩm Xuân cũng bị dọa quá mức, trước kia hắn không tin quỷ thần, bây giờ lại thấy hai cỗ thi thể này cũng sợ hãi, nhưng vẫn không tin là có quỷ thần nào gây ra nên lớn tiếng nói ôi à đoán đây chắc chắn là do phần tử khủng bố làm, nên gọi điện thoại xin cứu viện. Lời hắn nói thức tỉnh lòng người, có người mắt sáng lên, vội vàng sờ điện thoại trong túi quần, nhưng mà làm đủ mọi cách để bật lên cũng không được, một số người nhìn điện thoại rồi bật khóc, có người nhìn cái điện thoại vô dụng tức giận đập mạnh xuống đạt rồi cũng kêu khóc ầm ĩ. Trời ngày càng tốt, một trận gió lạnh thổi qua, mọi người ngồi rúc vào cùng một chỗ, nhóm thanh niên khiêng máy ảnh của đài truyền hình hít hít mũi, làm sao bây giờ? Lời cậu ta còn chưa nói xong, đột nhiên như nhìn thấy cái gì đáng sợ nhất trên thế giới, gào thét thảm thiết, sau đó tựa như bị ai chặn họng, rốt cục không kêu thành tiếng nữa. Tiếng thét của cậu ta làm mọi người chú ý, ngay sau đấy người đài truyền hình mắt trợn trừng, những tia máu ở trong mắt dày đặc, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, theo ánh mắt của người này thấy máy quay phim, đây là người chịu trách nhiệm khiêng máy theo. Từ khi bắt đầu chuyến đi máy mở ra không hề đóng lại, người bên đài truyền hình yêu cầu ghi hình toàn bộ, đến hậu kỳ mới tiến hành cắt bớt, khi máy ghi hình mở ra, mọi người nhìn vào màn ảnh cỡ bàn tay thấy rõ ràng, hướng theo ánh mắt của người khiêng máy, hình ảnh hiện ra, có thể lúc hoảng hốt chạy loạn đã bối rối cầm ngược máy quay, bây giờ ai cũng nhìn thấy trước đó một đám người sợ hãi, nhưng quan trọng là trong đám người ấy, có hai khuôn mặt đặc biệt rõ ràng, bà Vương và Hòa Thượng Béo đã chết trước đó đang cười cười vô cùng xảo trá ở ngay giữa. Cũng bởi cái chết của bà Vương và Hòa Thượng Béo vô cùng kỳ quặc nên ấn tượng của bọn họ vô cùng sâu đậm, bây giờ thấy hai người đã từng chết trước mặt mình đột ngột xuất hiện, mọi người tưởng như muốn phát điên, nghẹn ngào sợ hãi đến đứng cũng không vững, người mất đi sức lực không ngẩng đầu nổi. Chương 1194, Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 16. Trong hình hai người ấy đang đứng cùng nhau, nhìn về phía mọi người cười lạnh, đột nhiên Hòa Thượng Béo xoa đầu, một ít thi cổ màu đỏ bò ra, máu tươi chảy thành từng vũng. Đầu của bà Vương cũng tự nhiên rơi xuống. Cứu tôi với đau quá. Tiếng kêu cứu của Hòa Thượng Béo trước khi bị thi cổ gặm nhấm ai oán kêu vang, rất nhiều người không có dũng khí nhìn lại, hai chân run lẩy bẩy như lá thu rơi trong gió. Đúng lúc này, khóe miệng Hòa Thượng Béo nhếch lên một điệu cười quỷ dị, bách hợp bình tĩnh hỏi, sinh tử có số, thần về miếu, quỷ về mộ, yêu ma quỷ quái về rừng núi, các ngươi đi theo chúng ta làm gì? Cứu tôi, cứu chúng tôi với, cứu tôi. Hòa Thượng Béo nghe Bách Hợp nói vậy, vẻ mặt đầy giận dữ thò tay chộp vào đám người, người đứng cuối bị dọa cho vỡ mật, sợ đến xanh mặt, cơ thể cứng đờ không kịp trốn tránh. Tay Hòa Thượng Béo còn chưa kịp đụng với vai người kia, thiên địa vô cực càn khôn hữu tự, âm dương hữu đạo, cấp ngã phá. Tiếng niệm chú của Bách Hợp vang lên, cô cầm một lá bùa trên tay, chú ngữ chưa đọc hết, lá bùa đã được ném tới. Khuôn mặt của Hòa Thượng Béo và bà Vương cười trong màn ảnh lúc nãy vẫn còn tâu toét, nhưng tiếng cười lại sắc lạnh, cứu tôi, tiếng quỷ gào khóc rơi vào tai mọi người khiến cho thần hồn điên đảo. Trong nhà cổ âm khí quá mạnh, bà Vương và Hòa Thượng Béo bị chết quá thảm nên trong thời gian ngắn như vậy đã thành quỷ. Lá bùa hóa thành hỏa long bay ra ngoài như điên. Tay Hòa Thượng Béo còn chưa kịp đụng người đàn ông kia, nhìn thấy hỏa long đột nhiên há to miệng lại còn phun ra những tia lửa, những thi cổ phun từ trong miệng ra kêu lên vô cùng thảm thiết, tay giống như bị điện giật rụt về. Mùi thi thể bị hỏa thiêu khét lẹt trước đó tỏa ra, ánh lửa chiếu sáng trên người hắn và bà Vương, họ thi cổ nhanh chóng bỏ đầy người, gào thét vô cùng thê lương, khuôn mặt dần bị che đen kịt, thể hiện đầy sự oán độc, các người rồi sẽ đi theo chúng tôi, sẽ đi theo chúng tôi, trốn cũng không thoát, trốn cũng không thoát. Hỏa long phóng về phía hai âm hồn kêu thảm thiết oán độc nhìn Bách Hợp. Đột nhiên trên hai người tỏa ra ánh lửa cháy hừng hực giống như trước đó Bách Hợp dùng hỏa phù hỏa táng bọn họ. Thân thể hai người hóa thành ánh lửa mang theo thi cổ rơi xuống đất rồi nhanh chóng lần mất không còn bóng dáng. Hỏa long gầm thét bay hai vòng, Bách Hợp khẽ vẫy tay lại hướng phía Bách Hợp quay lại, hóa thành một dải đen xám rơi vào lòng bàn tay Bách Hợp. Thấy một màn này, mọi người cảm thấy khô hết cả họng, trán lấm tấm mồ hôi hột, hai chân run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Bách Hợp hừ lạnh một cái, quăng dải đen xám trên tay xuống đất rồi phủi nhẹ. Tiếng vỗ tay của cô vang lên khiến những người này như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Vừa mới có người khàn giọng hỏi, nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi lại không có dũng khí hỏi tiếp, chỉ sợ mình nhắc tới tên Hòa Thượng Béo và bà Vương, hai quỷ hồn này sẽ lại xuất hiện. Cũng vì hai quỷ hồn kia biến mất quá nhanh nên mọi người không biết mình nhìn thấy thật hay chỉ là hoa mắt. Trước đó gặp quỷ đả tường nên không nhìn thấy thi thể của hai người kia, không ngờ là đã trà trộn vào trong đội ngũ. Bách Hợp phủi tay sạch sẽ xong, lại lấy chai nước ra uống một ngụm, mọi người nghe cô nói như vậy da gà không tự chủ lại nổi lên, nghĩ lại lúc mọi người còn đi qua đi lại bên ngoài, bà Vương và Hòa Thượng Béo đã trà trộn vào đám người mà không ai phát hiện, mọi người chỉ cảm thấy như cổ họng nuốt chúng một nắm cát vô cùng khó chịu. May là có người mang máy quay vô tình phát hiện được hai oán quỷ này, nếu không trên đường đi không rõ vấn đề có khi bị hù chết. Mọi người thở hổn hển không ngừng, trước khi Thẩm Xuân đi tới làm rơi bình nước xuống vẫn còn lăn qua lăn lại, việc này thật kỳ quặc, bố cục của sân này vô cùng quỷ dị, cách xa cửa lớn khoảng 2 mét là một cái vũng sâu chừng mét rưỡi, ở giữa đủ loại hòn non bộ, trong bóng đêm hòn non bộ phủ đầy rêu xanh không có ánh sáng mà lại thấy bóng mờ cứ như yêu ma quỷ quái đang dương nanh múa vuốt. có thể ở đây ngày xưa là một ao nước, tuy không hiểu vì sao chủ tòa nhà này lại xây một cái ao như vậy, nhưng trải qua trăm năm, trong hồ cũng đã không còn nước, dưới đáy có chút ẩm ướt, có thể là sau cơn mưa mùa hè nước mưa đọng lại. Bình nước rơi xuống vẫn còn lăn qua lăn lại, nhấp nhô theo ánh đèn pin, dưới tình trạng ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, ở ranh giới ấy hiện trên vách đá tự nhiên bóng mờ đi, trong lòng đất hiện một cái đầu bóng loáng. Mọi người bị tiếng động này dọa sợ, không biết dưới đáy có khi nào đột nhiên xuất hiện cái gì đó, không ai dám nhặt cái đèn pin lên, dù sao ai cũng có đèn pin cả. Không biết có phải vì trời đã dần tối hay không, gió khắp nơi nổi lên, cái đèn lồng da người treo trên xà nhà ngày càng lắc lư dữ dội, âm thanh kéo kẹt ngày càng mạnh, hai cái thi thể chỉ còn lại một lớp da, đang bay bay, gió thổi lắc lư qua lại, tay chân đung đưa theo gió nhìn rất đáng sợ. Bách Hợp uống nước khoáng xong cất vào trong ba lô theo bóng đèn pin nhấp nhô, cô liếc mắt thấy cái đỉnh đầu bóng có gì đó sai sai. Vội quay đầu lại thì thấy cái đèn lồng da người được gọi là Ngô Minh khuôn mặt biểu hiện vô cùng dữ tợn, cảm giác như đang sống lại, khuôn mặt xanh lét, đôi tay bị gió thổi loáng thoáng như sắp đụng tới thanh niên đang khóc lóc gọi anh họ kia. Bách Hợp bất chấp vấn đề mang bùa ra hô lớn, ngũ lôi chú, tiếng sét xoẹt một cái, một tia màu tím đánh xuống nơi âm khí đậm đặc, tiếng sấm sét vang lên làm mọi người vô thức quay đầu lại, nhìn thấy đèn lồng da người đang muốn sống lại bắt lấy thanh niên kia. Thanh niên ấy tự nhiên quay đầu lại, nhìn cảnh này như muốn vỡ hết gan mật, hoảng sợ cực độ lui về phía sau tránh xa bàn tay ấy, cậu ta chỉ lo né mà quên mất cái ao ở phía sau, cậu ta đụng vào vài người, Bách Hợp thấy đã gần tới mép ao, chỉ chút xíu nữa là rơi xuống, đang định nhắc nhở thì đã muộn. Cậu ta đạp hụt cánh tay vùng vẫy trên không trung vài cách, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, chân sau cũng bước hụt, cơ thể ngã thẳng ra phía sau. Mà hiện tại ngũ lôi chú Bách Hợp gọi ra đã đánh lên thân của cái đèn Ngô Minh, tiếng ầm ầm vang lên, khóe miệng Ngô Minh vẫn còn đang nhếch, trong cơ thể tiếng thét chói tai đã gào lên, sau tiếng sét đánh lên khuôn mặt vốn dĩ tia sét là khắc tinh của âm tà, mỗi lần đánh chúng ầm một tiếng. Ngô Minh kia như quả khí cầu bị đâm thủng, nổ tung, da thịt vung vãi khắp nơi, Thẩm Xuân không kịp phản ứng, chỉ thấy trên mặt mát lạnh như có thứ gì đó bắn vào mặt. Thứ đó hơi cứng mà lạnh ngắt, cứ như miếng da heo được bày bán ở chợ, đợi đến lúc anh ta ngộ ra là thứ gì, trong lòng Thẩm Xuân như muốn rời núi lấp biển, cảm giác buồn nôn dâng trào, anh ta sợ hãi kéo thứ vừa dính vào mặt mình xuống, móng tay không cẩn thận cào rách da mặt mà không thấy đau, theo bản năng chỉ muốn đem thứ ấy ném xuống, đem vật dính trên mặt lau đi. Cả đám người phản ứng không khác gì anh ta, nhưng sau khi đèn da người Ngô Minh nổ tung, huỳnh một cái, đám ánh sáng màu lục bên trong tản ra tứ phía, đám người gào khóc thảm thiết, ai cũng như phát điên liều mạng đập xuống, nhớ lại tình cảnh trước khi chết của Hòa Thượng Béo, mọi người đều sợ những con trùng vô danh này sẽ bò vào trong cơ thể mình, rất nhiều người vừa gào vừa khóc, hỗn loạn vô cùng. Bách Hợp hừ một tiếng, hoặc là không làm, còn đã làm thì làm cho xong, cô lại gọi một tia sét đánh về chiếc đèn lồng da người còn lại. Chiếc đèn da người theo bản năng muốn trốn, nhưng đầu đã bị treo lên móc sắt như vậy, trốn được đi đâu. Tiếng sét vang lên, đèn lồng da người này cũng vỡ tan, màu xanh bên trong như những đám mây xanh ùn ùn hướng mọi người vọt tới. Thi cổ trước đó đã tạo thành bóng mờ sâu đậm trong lòng mọi người, bây giờ gặp cảnh này chỉ biết kêu thét thảm thiết làm cho Bách Hợp tâm phiền ý loạn. Kêu đủ hay chưa, tất cả chỉ là đom đóm thôi. Lời của cô làm cho mọi người ngẩn ngơ, trước đó rất nhiều người đập đánh như điên, khóc lóc ồn ào. Bây giờ tỉnh táo lại, quả nhiên giữa trời bay toàn đom đóm, lúc nãy bay thứ tán bị người ta đập rơi xuống đã bị dẫm chết. Hu hu, tôi muốn về nhà, tôi chịu không nổi rồi, một cô gái rốt cục không chịu nổi dài vỏ đã khóc nấc lên, chữ rồi còn chưa dứt, đột nhiên trong cái ao cạn có chuyện lạ xảy ra. Vốn dĩ cậu thanh niên nhìn thấy anh họ Ngô Minh và một người khác biến thành đèn lồng da người bị Bách Hợp đánh nát, cậu ta thường nguy hiểm đã hết, nhưng vừa mới kinh hãi nhận ra tay chân bùn rùn đứng không nổi. Chương 1195, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 17. Trong hồ chủ yếu là bùn nhão, trải qua những cơn mưa, một cái đèn pin rơi xuống rêu xanh có thể đỡ được, nhưng trọng lượng của một người đàn ông thì nặng hơn nhiều, nửa người của cậu ta cũng đã nằm trong bùn, bộ dạng vô cùng khổ sở, nửa người dưới mềm nhũn, cảm giác buồn nôn khó chịu còn kèm theo mùi tanh hôi, cậu ta run run muốn ngồi dậy, một cái tay khô queo từ trong bùn thò ra, cậu ta chỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì đó lạnh buốt dính vào, vô thức dùng mình một cái, cánh tay ấy nhẹ nhàng thò vào trong ngực. Phốc một tiếng nhẹ nhàng đã xuyên thủng cơ thể, cậu ta căn bản không kịp phản ứng gì cả, ngực đã có một cái lỗ, máu phun ra, vẻ mặt không tin được, mắt trợn trừng, cơ thể theo bản năng còn muốn quay lại nhìn. Đột nhiên trong hồ tiếng gào thét như tiếng dã thú vang lên, một cái thây khô dính đầy bùn nhão ngồi dậy, tư thế như nửa ôm thanh niên kia vào ngực, một tay đè chặt đầu cậu ta, hé miệng ra, mặt của nó chỉ toàn là bùn, hốc mắt cũng không có gì ngoài bùn, lúc nó há miệng chỉ thấy hàm răng đen nhọn cắn phập một cái vào cổ thanh niên kia, mọi người chỉ nghe được tiếng da thịt bị xé rách vang lên, quả thật sởn hết gai ốc. Sự tình phát sinh quá bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngay bên cạnh ao làm mọi người quên phải chạy trốn. Chỉ biết trơ mắt ếch nhìn thanh niên kia bị người ta cắn cổ, nguyên cái cổ chỉ còn gần một nửa dính liền với đầu, da thịt mạch máu từ ngoài nhìn vào vẫn còn thấy rõ nơi bị cắn đứt, cái đầu tựa lệch trên bờ vai, không còn hô hấp nữa. Cái thứ đen kịt gầy gò đó quăng xác thanh niên lên mặt đất, cơ thể vô cùng nhanh nhẹn nhảy lên đánh về phía Bách Hợp. Máu của thanh niên kia chảy xuống hồ, cả đám người thấy biến cố xảy ra, chân tay luống cuống, càng sợ hãi, làm gì còn nhớ được trước đó Trang Thiên Minh và Bách Hợp nói không được chạy lung tung, vội chạy ra, trong lòng Trang Thiên Minh khổ sở, ông ta rõ ràng có chút tài năng. Nhưng bây giờ lẫn trong đội ngũ cũng là vài người thuần túy chỉ muốn đi tìm vui, từ nhỏ ông ta đã bái sư học nghệ, những việc kỳ dị cũng đã từng thấy, lá gan cũng không nhỏ, tài nghệ cũng không kém. Bởi vậy Hiệp hội Đạo Pháp cùng Phật giáo mới đưa ông ta lên làm người dẫn đầu. Cho dù ông ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn vượt quá dự đoán. Nhìn thấy thứ đen kịt nhảy vọt tới, Trang Thiên Minh lùi lại phía sau, ông ta học đạo thuật vài chục năm, nhưng sự việc gấp gáp xảy ra, một câu chú ngữ cũng niệm không được, chỉ có thể lui dần về phía sau, đến khi bắp chân đụng tới khóa cửa. Cái khóa đâm vào mông thấy đau như không đau nhưng toàn thân lạnh buốt tựa ngâm nước lạnh, mồ hôi trên lưng toát ra, tay run run, hơi thở gấp gáp, tự nhiên có âm thanh niệm chú vang lên. Cút cho ta. Màng nhĩ rung lên, ngay cả tiếng tim đập của mình cũng không nghe rõ, vậy mà chỉ cần Bách Hợp bình tĩnh hô lên mấy câu này, lại giống như mũi tên xuyên mây, bắn thẳng vào lòng ông ta. Ông ra rung động, ánh mắt sáng trở lại, thấy Bách Hợp đang kết ấn. Một lá bùa được dán lên đầu của thứ màu đen, Trang Thiên Minh giờ mới thấy rõ đây là một cái thây khô, toàn thân đầy mùi xác chết thối rữa, hàm răng đen thui, bờ môi khô quắt, nhìn thấy cả lợi, trong mắt chỉ còn có bùn là bùn. Mũi chỉ còn hai cái lỗ, cánh tay khô quắt không có thịt, 10 ngón tay lại rất dài, Bách Hợp dán lá bùa lên đầu vai nó, tiếng hét chói tai của nó gào vang, thi khí bay ra, đầu vai đụng phải lá bùa đang xì xì bốc lên. Hiển nhiên nó bị đau không nhẹ, khí đen trên người nó cuồn cuộn, phù giấy lay lay từ màu xanh hóa thành đen sạm rồi rơi xuống. Khi lá bùa rơi xuống, nó nhếch miệng cười, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, hừ. Cô lại ném hai cái phù giấy nữa, dán tại hai đầu vai của thây khô, nó gào thét khổ sở, thi khí theo tiếng kêu của nó phun ra khỏi miệng, người phàm hít phải một hơi này cả người cũng có vấn đề. Trang Thiên Minh thấy tình cảnh này, theo bản năng muốn lùi về sau, hai tay mềm nhũn không còn sức lực, dù biết sau lưng là cửa khóa đã không lùi được nữa, cũng biết nếu bị cái thây khô này đuổi theo mình sẽ không thoát được, nhưng căn bản ông ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mồ hôi lại tuôn ra đầm đìa, thi khí trên người thây khô lại càng quay cuồng mạnh bạo. Hai cái phù giấy lúc này cũng chỉ duy trì được mấy giây, sau đó lại bị cháy xém hóa thành cho rơi xuống, thây khô như bị chọc giận tiện tay túm lấy một cô gái gần đó cắn thẳng vào mặt. Cô gái đáng thương kia không kịp kêu lên một tiếng, lúc bị bắt lấy không kịp làm gì mặt đã bị gặm mất, khi cái xác được ném ra, khuôn mặt xinh đẹp như bị dã thú gặm, mũi và nửa miệng đã biến mất, trên mặt chỉ còn một lỗ máu, thây khô cầm cái xác cô gái ném thẳng vào trong ao bùn. Bụp một cái đã không còn bóng đâu nữa. Sau khi cô ra tay, hung tính của thây khô nổi lên giết chết liên tiếp hai người, Bách Hợp trầm xuống, đi về phía trước, thây khô hướng tay về phía Trang Thiên Minh, tay cô đập xuống cánh tay của thây khô một cái. Cách đó không xa ở khung cửa, Thẩm Xuân thấy cảnh này tim vọt tất họng, anh ta không biết nên cười hay nên tìm cách trốn thì hơn. Đối với kẻ vô thần mà nói, chứng kiến những việc này đã vượt quá sức tưởng tượng rồi, vậy mà còn phát sinh vài chuyện không thể nào dùng khoa học giải thích được, kể cả việc bà Vương và Hòa Thượng Béo đột nhiên xuất hiện. Thầy khô sống lại, anh ta thấy Bách Hợp không tự lượng sức mình chủ động tiến lên, đáng lý hai người cùng nhau lớn, là thanh mai trúc mã thì anh ta nên giúp cô, thế nhưng bản thân mình còn không giữ được mình, Bách Hợp tự tìm đường chết, người ta thấy vậy trốn còn không kịp vậy mà cô cứ cố tình lao về phía trước, Thẩm Xuân quay đầu thở hắt ra ác độc muốn đi, nhưng một giây sau anh ta mở chừng mắt thấy Bách Hợp cầm lấy thầy khô dùng sức đẩy nó ngã xuống. Mới rồi ai cũng thấy cái thây kia khỏe như thế nào, một tay nó đã xuyên qua ngực của thanh niên trong ao cực kỳ mạnh, nó tiện tay còn cầm một cô gái ném vào ao. Nhưng quái vật như vậy lại dễ dàng bị Bách Hợp nện xuống đất, tiếng vật nặng bị đập xuống đất bịch một cái, Thẩm Xuân không tin vào hai mắt mình, nhưng rất nhanh anh ta thấy Bách Hợp tiện chân dẫm nát cái thây khô đang nằm sấp trên đất.

trong ngôi nhà này rõ ràng có vấn đề, trừ thi cổ bên ngoài còn có vật kia. Anh ta vô ý thức nói nhỏ xuống, cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, rồi quay lại nhìn Bách Hợp. Cô có khả năng đối phó bọn nó, tại sao chúng ta lại không dám đi? Lời của Thẩm Xuân khiến mọi người đều gật gù đồng ý, trong lòng bọn họ, Bách Hợp đã có khả năng đối phó đám thây khô thi cổ, thì dĩ nhiên đi cùng cô là an toàn nhất, ai cũng xem cô như cọng cỏ cứu mạng, dù biết tòa nhà này cổ quái, chỉ mong rời khỏi ngay lập tức, vậy mà hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại càng đi sâu vào trong, việc này khiến bọn họ phẫn nộ, mồm năm miệng 10 chỉ trích cô. Cô đã có bản lĩnh, vậy bảo vệ bọn tôi đi về trước đi, đâu có mất bao nhiêu thời gian. Đúng đấy, nếu sau đấy cô muốn đi vào thì tự mình đi vào lại là được. Có người lập tức đồng ý ngay, sau đấy một người đàn ông trẻ tuổi khóc lóc nói, con tôi mới có 6 tháng thôi, tôi không muốn chết ở đây đâu. Ai cũng vì tiền tài mà đi chuyến này, nếu biết nguy hiểm quá mức như vậy, chỉ sợ có cho tiền gấp đôi cũng chẳng ai dám. Mỗi người một câu làm Bách Hợp phiền chán, cánh tay cô đã dần cứng đờ mất cảm giác, trong nhà cổ này rõ ràng nguy hiểm trùng điệp, nếu lại gặp một cái thây khô nữa, có thể cô không chết nhưng chắc chắn phải chịu không ít đau khổ, chưa kể chỗ nguy hiểm nhất không phải là chỗ cái thây khô kia. Cô giơ tay lên, hai bàn tay lúc nãy chạm vào thây khô đã dần đen lại, một sợi màu đen chạy từ lòng bàn tay hướng lên trên cánh tay giống như con gì còn sống. Bách Hợp cố gắng điều khiển cánh tay, kéo ba lô về phía ngực, cánh tay cử động khó khăn vô cùng, cô dùng miệng kéo khóa ba lô, làm lộ ra một đám phù chú. Ở nơi nguy hiểm như thế này, so với tiền vàng bạc vạn phù chú còn hấp dẫn hơn nhiều. Đây chính là bùa cứu mạng. Mọi người ai cũng thấy cô dùng những lá bùa này, cái thì đốt chết hòa thượng béo, cái thì xua đuổi âm hồn, cái thì dán lên người thây khô biến nó thành nước. Nếu có nó, khi gặp yêu ma quỷ quái cũng không cần phải sợ nhiều lá bùa như vậy, khi gặp nguy hiểm cầm bừa một cái quăng ra cũng đủ cho mọi người đánh lại rồi. Người đàn ông trẻ tuổi lúc nãy còn khóc lóc con trai mới được 6 tháng tuổi ánh mắt tự nhiên hung hãn, không ngần ngại thò tay túm lấy ba lô của Bách Hợp, con đĩ này. Mày không đi tao phải đi. Mày muốn chết thì chết một mình ở đây đi. Hắn ta dùng sức kéo mạnh một cái, vỗ dĩ Bách Hợp không nghĩ tới hắn ta sẽ giật đồ của mình, đến khi hồi thần nhìn lại xung quanh thấy ai cũng đang lộ vẻ thèm muốn. Người đàn ông kia một tay cầm ba lô, một tay muốn túm tóc Bách Hợp, cô híp mắt nhìn lại, đơn giản là cô không muốn ra tay với bọn họ, nhưng không có nghĩa là cô không dám ra tay. Hành động của hắn ta làm cô nảy sinh ý muốn giết người, linh lực trong cơ thể chạy nhanh, cô nắm tay lại thành đấm, đấm từ trên xuống. Hắn tưởng lúc nãy đánh Bách Hợp một cái khiến cô choáng váng đầu óc có thể giật được ba lô của cô, không ngờ lại bị Bách Hợp đánh trả. Bụp một tiếng, hai nắm đấm chạm vào nhau. Xương cốt của người đàn ông kia vang lên tiếng gãy răng rắc, vẻ mặt đau đớn, miệng không kịp kêu một tiếng, Bách Hợp cầm ba lô giật lại, tay hắn ta vẫn còn nắm chặt không buông, cô kéo mạnh như vậy làm hắn ta lảo đảo, xoay người một vòng, bị dây lưng ba lô cuốn vào phải xoay người lại, thành ra Bách Hợp dùng dây ba lô khóa chặt hắn, dùng chính tay hắn trở khảnh gông xiềng, đưa hắn vào tư thế khóa ở ngay trước mặt. Người đàn ông này chưa kịp phản ứng đã bị Bách Hợp giật mạnh cánh tay, dùng lực vặn nhẹ, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, hắn ta há to miệng, cánh tay bị kéo gãy xương đang vặn lại như dây thừng. Bách Hợp lại ghì lấy cánh tay hắn ấn mạnh lên người, tiếng kêu thảm thiết thống khổ bị ứ trong cổ. Khực một cái, cắm của hắn bị đẩy lên, ánh mắt sung huyết, xương cổ đã gãy. Đầu hắn rũ xuống đè lên cánh tay mình, không còn tiếng tức giận nào nữa. Bách Hợp giết tên này rất gọn gàng. Giờ mới hừ một tiếng đẩy cái xác xuống đất, thi thể người đàn ông bị bẻ gãy cổ mềm nhũn rơi xuống, Bách Hợp tiện thể đá cái xác ra xa một chút tránh để nó làm vướng đường, bây giờ cô mới xoay người lại gỡ dây cuốn ba lô trên tay hắn ra, khoác lại lên người. Còn có ai phải đi hay sao? Trong chớp mắt cô đã giết người, cũng không phải là người bị nhiễm thi độc, mà chân chính là giết người, thủ pháp giết rất thành thạo, không giống như mới lần đầu. Mọi người nghe cô hỏi, chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, trong mắt chỉ còn sự sợ lại, sao còn dám có ý nghĩ gì khác với cô. Lúc đầu còn có người có cùng ý nghĩ với người đàn ông trẻ tuổi kia, nhưng thấy kết cục của hắn, đâu ai còn dám lên tiếng. Ai cũng ra sức lắc, Bách Hợp mới nhếch miệng, hất đầu, vậy thì đi. Vốn dĩ trong đội này từ đầu không ai coi trọng cô, cũng không có ai nghe lời cô, Bách Hợp còn trẻ, chưa đủ uy vọng, dù có giết chết thây khô thì người sợ cô cũng không nhiều, bây giờ giết gà dọa khỉ, ngược lại có tác dụng trấn áp mấy người này, đến cả Thẩm Xuân cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả không dám mở miệng nữa. Mọi người coi cô như người dẫn đầu thực sự, Bách Hợp cẩn thận đi qua cái sân có ao, rồi mới từ từ soi đèn pin bước vào gian trong. Không còn mùi máu tươi và mùi xác chết thối, chỉ còn ngửi thấy mùi nấm mốc của cái sân nhỏ lâu ngày, đoàn người đi vào làm cho cái sân nhỏ trong tòa nhà trăm năm như sống lại, những bước chân làm bụi tung mịt mù. Sân nhỏ trong tòa nhà cổ này hình chữ nhật, đám người bách hợp đi vào đây chỉ là một góc của sân nhỏ, theo vào bên trong viện, đi thẳng đến bên trái sân, mới thấy lối ra ở phía sau viện, đến lúc đó đám người trong hiệp hội sẽ ở phía bên kia đợi bọn họ. Mà cái sân nhỏ này còn chia làm 3 phần, mỗi cái sân đều có hành lang gấp khúc liên tiếp kết nối với nhau rất khéo léo. Thanh xà ngang khi xưa được sơn đỏ theo thời gian cũng dần mục nát, bên trên đầy tơ nhện, cũng không còn màu sắc của gỗ nữa, chỉ còn một màu đen kịt nặng nề, làm cho người ta có cảm giác nặng trĩu. Phía trước ao chính là hành lang, có 6 con đường có thể đi lên đấy, phía bên phải mộc đầu khắc hoa có một cái cửa lớn, chính là nơi đi vào được cái sân nhỏ. Bách hợp đi về phía cầu thang bên trên đã phủ rêu xanh, qua nhiều năm cầu thang cũng mục nát, chân vừa bước lên đã lung lay kẽo kẹt, cảm giác như chỉ chút xíu nữa là gãy. Mấy người còn sống đang lo lắng, cái cảnh thanh niên kia bị lăn xuống ao vẫn còn in rõ trong trí óc, chỉ sợ cái cầu thang này bị gãy, ngã xuống ao từ đấy lại chui ra thứ gì đó. Cầu thang này có lan can hai bên, mộc đầu bị mục nát, sờ vào thấy lạnh buốt, ấn nhẹ cũng in đầu ngón tay, thứ gì cũng bất thường, mọi người không dám sờ mó lung tung, mỗi bước chân trên hành lang gấp khúc này đều phát ra tiếng kéo kẹt đủ để làm người ta phát điên, một đoạn đường khiến người ta lạnh hết người, ngược lại bách hợp lại vô cùng thản nhiên, đi qua cái cửa khắc hoa, nhìn rõ phía trước. Xuyên qua tầng tầng cửa hiên, bách hợp có thể thấy rõ cảnh trong sân nhỏ, cái sân của gian phòng này hơn lớn, ở giữa bầy bàn ghế đá qua nhiều năm cỏ dại đã mọc khắp nơi, trên mộc đầu còn có mộc nhĩ và một số loại nấm hoang, bách hợp tìm chỗ dừng lại, nghỉ ngơi một lát đi. Chỗ này yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của mình cũng đều nghe rõ, mấy người kia vốn đã sợ hãi, muốn về cũng không được mà hết lần này tới lần khác đều bị thực lực mạnh mẽ của bách hợp làm cho không thể không đi theo cô, đột nhiên nghe tiếng cô nói chuyện, dùng mình một cái, sau khi hồi phục tinh thần lại hốt hoảng nhìn quanh. Bây giờ bốn phía đã đen kịt, dù ai cũng cầm đèn pin nhưng không nhìn thấy gì, tình trạng này không những không làm cho người ta an tâm còn tạo ra cái bóng đổ dài trên đất càng thêm đáng sợ. Hơn nữa cái viện này rất lạ thường, con người khi đi vào nơi tối tăm đều tự nhiên bất an, cho dù là lớn tuổi chín chắn như Trang Thiên Minh cũng thấy khó chịu. Cô Tống, cô định nghỉ ngơi ở đây một chút sao? Viện này có vấn đề, thứ lợi hại hơn còn chưa xuất hiện, tôi mới trúng thi độc, phải điều trị một chút mới được. Bách hợp gật nhẹ đầu, cô nói xong, trừ Thẩm Xuân và Trang Thiên Minh, mấy người còn lại sắp khóc, vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người bây giờ chỉ dựa vào bách hợp, nghe cô bảo trong viện này còn thứ lợi hại hơn, cô còn bị trúng thi độc, bọn họ hốt hoảng. Trong lòng Thẩm Xuân cũng sợ hãi, những việc phát sinh hôm nay đều lật đổ hết mọi nhận thức của anh ta trước giờ, đối với tình huống không biết trước cũng không thoát khỏi sợ hãi. Bách hợp nói xong, anh ta vừa run vừa sợ không nhịn được oán giận, cô đã biết mình trúng thi độc, bên trong có thứ lợi hại hơn, còn không biết tự lượng sức mình đi vào bằng được. Người ta khuyên bảo cô còn không chịu nghe, lại trực tiếp vặn cổ người ta. Chương 1198, nhân duyên mượn xác hoàn hồn 20. Nghĩ đến người đàn ông bị bách hợp đánh chết trong nhà còn có con nhỏ mới nửa tuổi, trong lòng Thẩm Xuân chán ghét bách hợp đến cùng cực. Anh ta không ngờ chỉ vì mình từ chối kết hôn với cô. Vậy mà cô thay đổi nhiều như thế, không những ác độc còn coi thường mạng sống người khác, xem ra lúc trước anh ta từ chối kết hôn quả là đúng đắn, lý do lúc ấy chỉ là vì bách hợp không phải là mẫu người mà anh ta mong muốn, giữa hai người chỉ là loại quan hệ trên tình bạn một chút mà vẫn chưa đủ để thành tình yêu mà thôi. Thực ra anh ta cũng nghĩ, nếu trước 40 tuổi vẫn chưa tìm được người trong mộng, vậy thì cứ cưới Tống bách hợp cho rồi, hai người cùng cố mà qua một đời vậy. Bây giờ nghĩ lại quyết định không kết hôn với bách hợp quá đúng, bản tính của cô hôm nay đã bộc lộ ra rồi đấy thôi. Tôi muốn đi đâu, là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh, nếu anh muốn đi, anh có thể cút. Bách hợp nhìn chằm chằm Thẩm Xuân, lãnh đạm nói, tôi cảnh cáo anh, nếu như còn để tôi nghe thấy những lời như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại tôi không muốn nghe anh làm nhảm, tốt nhất nên ngậm miệng vào thì hơn. Thẩm Xuân bị cô quát như vậy, khuôn mặt thoạt xanh thoạt trắng, bờ môi giật giật giống như muốn mở miệng cãi lại, vừa thấy ánh mắt lãnh lẽo của bách hợp lời đến môi lại phải nuốt xuống. Cũng may hiện tại ai cũng hốt hoảng, không chú ý tới việc anh ta mới bị bách hợp mắng, Thẩm Xuân nén giận cúi đầu lặng im. Ở đây yên tĩnh trở lại, mọi người trầm mặc thần kinh căng cứng. Cũng không ai dám yên tâm nghỉ ngơi, chỉ biết nhìn loạn bốn phía, rất sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy xuất hiện. Quan trọng hơn là không nhìn cũng không được, lỡ mà có thứ gì đó, đến lúc ấy muốn trốn cũng trốn không được. Đây đúng là một dạng tra tấn. Bách hợp lấy ra một lá bùa bình an, mọi người có thể dán thứ này lên người, nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu có thứ gì đó không nên đến mà đến cũng có thể có tác dụng. Trong một thời gian ngắn cũng không thể ra khỏi tòa nhà cổ này, nghỉ ngơi chốc lát để dưỡng tinh thần thì tốt hơn. Lá bùa cô cầm mọi người vốn đã thèm rõ rãi, nghe bách hợp nói vậy càng ham muốn. Thần kinh ai cũng căng cứng, đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu rồi. Nghe Bách Hợp nói xong, mọi người lục tục tiến lên nhận phù bình an, ai cũng nắm chắc trong tay, rồi vài người dựa sát vào nhau ngồi xuống, trong lòng mới có chút an tâm. Bọn họ co cụm lại thành đoàn. Có phù bình an, tâm lý được gửi gắm, ai cũng bịt tai nhắm mắt không dám nhìn xung quanh nữa. Bách Hợp liếc cảnh này, mới mở rộng cơ thể làm vài động tác luyện thể thuật, linh lực dần nhập vào cơ thể, đạo đức kinh chuyển động, thi độc trên tay nhanh chóng tan đi, một nửa số động tác luyện thể thuật chưa làm xong thì đôi tay đã có lại cảm giác. Bách Hợp lấy một bọc bánh mì ra ăn, uống hai phần nước, bụng thấy no no, mới thu gom đồ đạc lại, hô lên, mọi người ăn chút gì rồi còn tranh thủ đi. Trước khi mọi người tụ lại nghỉ ngơi, cánh tay đã tê dại, Bách Hợp nói xong, mọi người miễn cưỡng đứng lên, nói ăn không nổi. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, thi độc trong cơ thể Bách Hợp cũng được loại bỏ, dĩ nhiên là lại lên đường. Càng đi sâu vào trong, âm khí càng đậm đặc, loại lạnh lẽo này như truyền từ trong lòng ra ngoài, càng đi chân càng mất cảm giác. Mới vào tới cái sân nhỏ thứ hai, một người đàn ông đeo kính khoảng 30 khoát tay, thở hổn hển nói không ra hơi bảo mình không đi nổi nữa. Khi ở nơi âm khí dương khí trong người sẽ bị tiêu hao rất nhanh, rất dễ yếu đi, hơn nữa trong lòng còn khẩn trương và sợ hãi, cảm giác mệt mỏi gia tăng mấy lần, làm cho không ai đi nổi. Sân nhỏ trong viện này và cái sân nhỏ trước đó lớn như nhau, chỉ là trong sân viện ngoài cỏ dại hai bên, có vài gốc cây không biết tên đã khô héo, bên cạnh còn có hòn non bộ, bàn đá, mọi người dựa vào đấy thở hổn hển, sắc mặt Thẩm Xuân cũng có chút xanh xao, tất nhiên nguyên nhân là do hít phải quá nhiều âm khí. Người đàn ông đeo mắt kính phất tay giọng khàn khàn nói nghỉ ngơi chút đi, hai chân anh ta run lẩy bẩy, Trang Thiên Minh cũng có vẻ không chịu nổi nữa, do dự một chút, Bách Hợp gật đầu. Ở chỗ này không ổn, âm khí quá dày, thoảng trong đó như có như không mùi thi thối, mà nữ quỷ trong tình tiết kịch bản vẫn còn chưa xuất hiện, không lẽ ẩn trốn ở đằng sau sân đầu. Cô mấy máy môi, đột nhiên thò tay vào trong ba lô lấy chu sa, dùng nước khoáng hòa tan, vừa niệm chú ngữ, vừa vẽ vòng tròn trước mặt mọi người, tất cả ở trong này nghỉ ngơi cẩn thận, đừng đi ra ngoài. Tuy không ai hiểu cô làm như vậy có dụng ý gì, nhưng mọi người cũng gật đầu. Bọn họ ngồi xuống đấm chân, thở hổn hà hổn hển, đột nhiên có tiếng bước chân lạch bạch truyền tới, dường như có rất nhiều người đang đến, mọi người vừa mới yên ổn một chút lại bị dọa cho phát lạnh, sống lưng dựng thẳng tắp. Trong tòa nhà cổ này vốn dĩ không có người, tiếng bước chân vang lên rất giống tiếng ai đó đang chạy trốn, hành lang kia làm bằng gỗ, đã rất cũ rồi, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt, đừng nói tiếng vang lớn như vậy. Vốn nhà này quá yên tĩnh, tiếng bước chân đột ngột vang lên, mọi người theo bản năng tụ lại một chỗ, ngay khúc cua tự nhiên có ánh đèn pin phát sáng, giọng nói run run. Ông Trang, có phải ông không? Trang Thiên Minh đang ngồi trong vòng tròn tự nhiên nghe có tiếng gọi, giật mình đứng dậy, vô thức muốn đi tới nơi có tiếng phát ra, Bách Hợp kéo ông ta giật lại, nghiêm giọng quát chú điên rồi à. Lúc này Trang Thiên Minh mới kịp phản ứng lại, hai chân run run té bịch xuống đất, tiếng nói càng ngày càng gần, lại hỏi tiếp. Ông Trang, phải bọn ông không? Mọi người đang ở đâu? Chúng ta ở đây này. Bách Hợp chưa kịp bảo ngừng, Thẩm Xuân đột nhiên cao giọng trả lời, cô chỉ nhếch miệng, nhẹ mắng, ngu xuẩn. Chỉ là bọn người Thẩm Xuân đang kích động nên không để ý cô nói gì, càng không thấy được ánh mắt cô chợt tối lại. Nghe được tiếng Thẩm Xuân trả lời, đám người kia tìm được phương hướng, dần tiến lại đây, một số người còn giơ đèn pin lên soi, có người lưng đang đeo ba lô, người dẫn đầu chính là người trước đó đã khiêng máy quay, trong máy phát hiện được bóng ma của Hòa Thượng Béo và Vương Tỷ, khi nhìn thấy mọi người, mắt anh ta sáng rực nở nụ cười. Đúng là tìm được mọi người rồi. Cả đoàn sau khi đi vào đây đã phân tán ra, trừ người đài truyền hình trước khi vào sân nhỏ gặp thầy khô đã chạy mất, còn có mấy người chạy trước khi Hòa Thượng Béo bị thi cổ ăn thịt dường như cũng ở trong đó, khoảng chừng 30 người, nhìn qua thì đúng là người đông thế mạnh so với số người bên này thì hơn rất nhiều. Vốn dĩ mấy người ở bên Bách Hợp không nhiều lắm, lại đúng lúc đang bị dọa cho hoảng sợ tự nhiên gặp được nhiều người quen như vậy, mà họ vẫn còn sống, cảm giác này giống như là sắp phải chết tự nhiên gặp được người thân, giống như tìm được người đến cứu mạng vậy. Người nhiều thì tự nhiên cũng can đảm hơn hẳn, ai cũng vui mừng, Trang Thiên Minh cũng không tự chủ được mà cười cười, đám người kia còn đang muốn đi tới, người dẫn đầu là người đàn ông bên đài truyền hình tự nhiên nhìn thấy Bách Hợp hét lên, khuôn mặt méo mó sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn mặt người đàn ông kia như gặp thứ gì đáng sợ nhất trên đời, biểu lộ vô cùng kinh khủng, Trang Thiên Minh không tự chủ được hỏi, hắn ta chỉ vào Bách Hợp gào lên. Quỷ quỷ quỷ kia một câu nói như ném hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng bao nhiêu gợn sóng trào lên. Mọi người đứng trong vòng tròn còn không hiểu được hắn ta gào thét như vậy là có ý gì, ở trong này âm u khủng bố, hết lần này tới lần khác có người gào lên có quỷ, dọa cho mọi người sợ hãi đến trắng bệch, một cô gái trẻ biến sắc hỏi lại quỷ quỷ ở đâu. Cô ta rất muốn khóc, trong lòng chỉ muốn trốn đi, nhưng hết lần này đến lần khác không nhấc nổi bước chân. Bách Hợp đứng trong vòng, hai tay ôm vai, nhìn đám người bên ngoài cười lạnh. Người đàn ông chỉ vào Bách Hợp kêu quỷ run rẩy nói, cô ta chính là quỷ. Sao có thể như vậy được? Trang Thiên Minh vô thức trả lời, hắn càng sợ hãi tuyệt vọng, thật mà, không tin, các người nhìn xem. Khi hắn ta nói xong, tay chỉ về phía sau, trong bóng tối, mỗi người đi tới đều cầm theo đèn pin, khiến cho tòa nhà cổ vốn âm u đáng sợ được chiếu sáng ngời, mà theo hướng ngón tay hắn ta chỉ, kể cả người trong vòng lẫn người ngoài vòng, đều nhìn thấy từ trong đám người ấy một cô gái đeo ba lô, tay cầm đèn pin, mặc áo thun quần jean đi ra đang sợ hãi nhìn chằm chằm Bách Hợp, đôi mắt như gặp quỷ, môi hơi hé, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc giống Bách Hợp như đúc. Đám người bắt đầu xì xào xôn xao, Bách Hợp nhếch môi, trong vòng tròn ai cũng giật mình sợ hãi đến tái nhợt, hai chân run rẩy đứng không vững. Sao có thể như vậy được, sao có hai người giống nhau như vậy? Một người đàn ông đeo kính đứng ngoài vòng tròn ôm đầu thét lên, trong sân như chết lặng, một Bách Hợp khác đang run rẩy, quỷ cô ta bị dọa đến vỡ mật, làm cho không ít người nhìn thấy mà thương, đồng thời khiến cho mấy người theo sau Bách Hợp đang đứng trong vòng cũng bắt đầu khóc lóc. Phần 55 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.